Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0443. Bí cảnh kết thúc. Tô Tín bỗng nhiên xuất thủ cướp giật nhân hoàng kiếm. Chuyện này nhất thời đưa tới một mảnh kinh ngạc cùng ánh mắt hoài nghi. Nghe được Cơ Ngôn Hằng chất vấn, Tô Tín nhún nhún vai nói. Hoàng chữ chi tranh không phải ta có thể tham dự vào. Vì lẽ đó ta cướp nhân hoàng kiếm cũng không phải nhằm vào thái tử điện hạ ngươi. Muốn trách liền chỉ có thể trách thái tử điện hạ ngươi lựa chọn để thiếu lâm tử đến giúp ngươi. Vừa nghe lời này, thiếu lâm tử mặt của mọi người sắc nhất thời đen, những người khác nhưng là lộ ra sáng tỏ vẻ mắt. Tô Tín bỗng nhiên xuất thủ cướp giật nhân hoàng kiếm có thể nói là tổn nhân bất lợi kỷ. Hắn không nương nhờ vào một vị hoàng tử. Này nhân hoàng kiếm ở trong tay hắn vậy thì là một phế vật. Bất quá Tô Tín nhưng vẫn là thanh kiếm cho cướp được trong tay. Chính là vì buồn nôn người của thiếu lâm tử. Loại này điển hình tổn nhân bất lợi kỷ sự tình. Lấy Tô Tín tính cách hắn là tuyệt đối làm được. Bất quá lúc này Cơ Ngôn Hằng nhưng là tức giận đến muốn chửi má nó. Hắn này thuần túy là chịu tai bay vạ gió. Bất quá mấu chốt của vấn đề là hắn nếu là không cần thiếu lâm tử. Đừng nói là không giành được này nhân hoàng kiếm. Liền ngay cả tham gia này Côn Luân bí cảnh tranh cướp cơ hội đều không có. Mà những hoàng tử khác liếc mắt nhìn nhau. Nếu Tô Tín không phải đầu dựa vào bọn họ phương nào vậy thì dễ làm rồi. Hiện tại thiếu lâm tử giúp đỡ Cơ Ngôn Hằng. Có thể nói là Tô Tín chủ động liền giúp bọn họ đào thải một cách đối thủ. Cơ Ngôn Dự lập tức nói. Tô đại nhân, ngươi đem này nhân hoàng kiếm giao cho ta, ngày sau ta tất có thâm tạ. Cơ Ngôn Luật cũng là nói. Tô đại nhân, ta tuy rằng cùng ngươi tương giao không sâu. Nhưng ngươi nên là biết ta Cơ Ngôn Luật danh tiếng. Chỉ cần ngươi đem nhân hoàng kiếm giao cho ta. Ngày sau ta nhất định sẽ không bạc đãi Tô đại nhân ngươi. Hai người kia tranh tướng lấy lòng. Liền ngay cả cùng Tô Tín từng có ăn oán Cơ Ngôn Hảo cùng Cơ Ngôn Thành đều mở miệng mời chào. Bất quá Tô Tín nhưng vẫn là một mặt ý cười. Vung vẩy trong tay nhân hoàng kiếm đạo. Mấy vị điện hạ xin lỗi, các ngươi đều muốn này nhân hoàng kiếm, vậy ta đến cùng ứng nên đưa cho ai? Bằng không các ngươi tiên phân ra cái thắng bại đến, ta rồi quyết định cho ai thế nào. Đông đảo hoàng tử sắc mặt tối sầm lại, này Tô Tín thuần túy là đang đùa bọn họ. Chờ chúng ta phân ra cái thắng bại tới đây Côn Luân bí cảnh đều muốn kết thúc. Chúng ta còn muốn này nhân hoàng kiếm có tác dụng chó gì. Cơ Ngôn Hảo khẽ quát, tiến lên, Đái Mạc Ngôn tuy nhưng đã trọng thương. Hắn nhưng bên cạnh hắn vẫn có hai tên thất hùng hội hóa thần cảnh võ giả. Ngoại trừ hắn thiếp thân thái giám cần phải bảo vệ hắn. Hắn là đem tất cả mọi người cho phái thượng đi tới. Mà những hoàng tử khác cũng sống như vậy. Mắt thấy còn có không tới một phút Côn Luân bí cảnh liền muốn kết thúc. Bọn họ nếu là lại không chiếm được này nhân hoàng kiếm. Vậy coi như muốn giã tràng xe cát. Vì lẽ đó bọn họ trực tiếp đem bên cạnh mình ngoại trừ thiếp thân bảo vệ mình an toàn thái giám giữ ở bên người. Còn lại hóa thần cảnh võ giả đều bị bọn họ cho phái đi ra ngoài. Trong nháy mắt hơn 20 danh hóa thần cảnh võ giả cùng nhau hướng về Tô Tín xuất thủ. Uy thế kinh người. Mặc dù nói trong những người này thực lực tối cường Giác Minh, Đái Mạc Ngôn, Tô Trọng Hải cũng đã bị thương. Nhưng này hơn 20 danh hóa thần cảnh võ giả xuất thủ uy thế vẫn kinh người. Tô Tín có thể không chống đỡ được. Bên ngoài những người khác cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, này Tô Tín đến cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi cướp này nhân hoàng kiếm là muốn khanh thiếu lâm tự những hòa thượng kia. Vậy ngươi hiện tại đã làm được. Trực tiếp đem nhân hoàng kiếm cho một cách nào đó vì hoàng tử có thể đổi lấy hắn hào cảm cùng sau đó cảm kích. Mà Tô Tín nếu là thực sự không muốn tham gia đến hoàng chữ chi tranh ở trong, cũng đại có thể mang nhân hoàng kiếm tùy tiện ném mất, lại để bọn họ tranh cướp đi. Ngược lại trước Tô Tín đã đem Giác Minh cho trọng thương, đối phương trên căn bản cũng không có cướp giật nhân hoàng kiếm khả năng. Hiện tại ngươi cầm nhân hoàng kiếm không tha, quả thực chính là đang hấp dẫn hỏa lực. đối mặt hơn 20 danh hóa thần cảnh võ giả công kích. Ngươi đang tìm kích thích hay sao? Mà lúc này giữa trường, Tô Tín đối mặt hơn 20 danh hóa thần cảnh võ giả công kích nhưng là đem bất tử ấm pháp triển khai đến cực hạn. Hóa thần cảnh không phải thần cung cảnh. Tô Tín không pháp lực địch. Huống hồ Tô Tín cũng không phải Giác Nghiêm loại kia nhục thân cường hãn đến biến thái tồn tại. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng hết chính mình hết thảy lực lượng đến né tránh. Chỉ cần có thể chống được Côn Luân bí cảnh kết thúc một khắc đó là có thể. Tại đông đảo hóa thần cảnh võ giả công kích hạ, Tô Tín thân hình lơ lửng không cố định, quanh thân khí thế hỗn loạn tưng bừng, khiến người ta căn bản là không sờ tới vị trí của hắn. Cho dù mọi người một cùng ra tay đem Tô Tín quanh thân không gian toàn bộ phong tỏa, nhưng Tô Tín cũng là trực tiếp triển khai bất tử ấm pháp, hướng tử mà sinh, đem bọn họ phần lớn công kích trung hòa, hoặc là trực tiếp lấy khí thế dẫn sắt đến những nơi khác đi. Bất tử ấm pháp sinh tử chuyển đổi, thậm chí có thể làm được cùng người lúc đối chiến không tiêu hao tự thân chút nào lực lượng. Bất quá vậy cũng chỉ là lý luận mà thôi. Ít nhất hiện tại Tô Tín lấy một địch 20, đem bất tử ấm pháp phát huy đến đỉnh cao, nhưng vẫn là có chút lực lượng không cách nào chuyển đổi sinh tử. Vậy cũng chỉ có thể do hắn đi mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá may mà hiện tại cách Côn Luân bí cảnh kết thúc cũng chỉ có không tới nửa khắc đồng hồ. Tô Tín chỉ cần sống quá khoảng thời gian này là có thể. Vì lẽ đó hắn trực tiếp không cân nhắc nội lực, mà là đem hết cả người thế võ, làm cho đối phương đừng hòng thương tổn được chính mình một hồi. Kết quả là người ở bên ngoài xem ra, Tô Tín tại hơn 20 danh hóa thần cảnh võ giả vây công ở trong nhưng là có vẻ thành thạo điêu luyện, thẳng thắn lưu loát đến cực điểm. Chuyện này nhất thời để mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại Tô Tín đã không ở nhân bảng bên trên. Vì lẽ đó hắn tư liệu đã rất lâu đều không có đổi mới. Ngoại trừ lục phiến môn ở ngoài, những người khác ngoại trừ hết sức đi điều tra Tô Tín hoặc là gặp hắn xuất thủ. Có rất ít người biết Tô Tín còn có bất tử ấm pháp như thế một môn quần chiến lợi khí tại tay. Nguyên vốn còn muốn quá khứ giúp đỡ Thiết Vô Tình vừa nhìn thấy Tô Tín bộ dáng này, nhất thời cũng lui trở về. Hắn liền biết, Tô Tín nếu là không có hoàn toàn nắm, hắn cũng không thể muốn chết. Mà theo thời gian trôi qua, kia vài tên hoàng tử phát hiện mình coi như là thủ đoạn ra hết cũng không cách nào bắt Tô Tín. Bọn họ không khỏi lo lắng lên. Cơ Ngôn Luật trực tiếp hô lớn. Tô Đại Nhân, đem nhân hoàng kiếm giao cho ta. Ngày sau lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong vị trí, ta bảo đảm có Tô Đại Nhân ngươi một vị trí. Cơ Ngôn Dự cũng là lớn tiếng nói. Tương lai ta như đăng cơ chắc chắn phong Tô Đại Nhân ngươi vi quốc công, đất phong tùy ngươi chọn tuyển. Mấy người cũng là sốt ruột, trực tiếp liền bắt đầu không kiêng dè chút nào đồng ý hóa đơn. Ngược lại có thể hay không thực hiện trước tiên không nói, ít nhất cũng phải tiên đem nhân hoàng kiếm bắt được tay lại nói. Nhưng đáng tiếc Tô Tín chính là khó chơi. Liền như thế vẫn kéo dài tới Côn Luân bí cảnh kết thúc. Mọi người nhất thời cảm giác được một luồng sức hút đang không ngừng lôi kéo. Trước mắt trong nháy mắt bạch mang mang một mảnh. Tô Tín nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trước mắt đã là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, nhưng hắn nhưng vẫn là tại không nhìn thấy tình huống lấy tốc độ nhanh nhất đem Đỗ Bái phỏng chế viên bảo thạch kia đổi đến nhân hoàng kiếm bên trên. Này nhân hoàng kiếm cũng quả nhiên là dùng để chứa giả vờ giả vịt. Mặt trên bảo thạch dĩ nhiên không phải trực tiếp khảm nạm đi tới, chỉ là có một cái thẻ tàu lắp đặt, thuận tiện tháo dỡ. Này rõ ràng chính là chuẩn bị chờ kia thiên lại tìm đến cái gì hoa lệ bảo thạch, trực tiếp lắp đặt trên là có thể. Mà lúc này ngoại giới, thời gian rút lui đến nửa ngày trước, Côn Luân bí cảnh sắp kết thúc, sở hữu nhân đều tập hợp ở đây. Bao quát Cơ Hạo Điển cũng tại đường hiển hầu hạ hạ đi tới nơi này chờ. Mọi người ở đây sắc mặt đều có chút nghiêm nghị. Lần này Côn Luân bí cảnh đã tử không ít người. Hai ngày nay hạ xuống, vẫn lạc hóa thần cảnh võ giả hầu như sắp tới 20 người. Gần như là hết thảy tiến vào Côn Luân bí cảnh hóa thần cảnh võ giả 1/5. cũng khó tránh khỏi có chút quá mức kinh người. Đặc biệt Cơ Ngôn Hạo dưới trướng trực tiếp sẽ chết 7 người. Điều này làm cho mọi người không khỏi có chút đồng tình vị kia Sở Vương Điện Hạ. Xem ra lần này thái tử chi tranh, hắn là không có bất kỳ hy vọng. Theo thời gian trôi qua, mọi người suy đoán Côn Luân bí cảnh bên trong tranh đấu đã đến một cái mức độ kịch liệt. Đúng lúc này, một khối ngọc bài toái liệt, âm thanh lanh lảnh đem tất cả mọi người cho đánh thức. Sở Hữu Nhân nhất thời hướng về trên bình đài nhìn tới. Một tên chuyên môn thủ ở nơi đó tiểu thái giám liếc mắt nhìn trên ngọc bài tên, nhất thời ngây người, thậm chí ngay cả lớn tiếng đọc lên đến đều quên. Nhưng hắn càng là bộ dáng này, phía dưới mọi người liền càng là sốt ruột, đến cùng ai là ngươi, đến cùng nói a. Đường Hiển nhất thời hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tại kia tiểu thái giám bên tai nổ vang. Hắn này thật giống mới nghĩ tới điều gì giống như vậy, vội vã cao giọng nói: Thiếu Lâm Tử Giác Nghiêm bị giết. Răng rắc, một tiếng vang giòn. Bất quá lần này cũng không phải ngọc bài toái liệt, lại một lần nữa có người vẫn lạc, mà là Huyền Thông trực tiếp bóp nát chính mình dưới thân cái ghế tay vịn. Mọi người ở đây tất cả xôn xao, sau đó cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Huyền Thông. Ai cũng không nghĩ tới, người của Thiếu Lâm Tử dĩ nhiên cũng bị giết. Trong này đến cùng kịch liệt đến trình độ nào? Bất quá người bên ngoài không biết chính là Huyền Thông đối với Giác Nghiêm bị giết một chuyện nhưng là đã phẫn nộ tới cực điểm. Tại Thiếu Lâm Tử này nhất đại hóa thần cảnh võ giả ở trong, Giác Nghiêm là tối có hy vọng đột phá đến dung thần cảnh tồn tại một trong. Chính là Thiếu Lâm Tử quý báu nhất võ giả, nhất định sẽ bị tỉ mỉ bồi dưỡng. Vì lẽ đó Giác Nghiêm thân phận tại Thiếu Lâm Tử ở trong hầu như là chỉ đứng sau những kia dung thần cảnh võ giả. Kết quả hắn nhưng là vẫn lạc ở nơi này. Điều này làm cho Huyền Thông có chút không chịu nhận. Hắn đang nghĩ đến để là ai giết Giác Nghiêm, lẽ nào là Tô Tín? Dù sao tại hết thảy tiến vào Côn Luân bí cảnh võ giả ở trong, Tô Tín là duy nhất cùng Giác Nghiêm có tử thù một cái. Bất quá ngay cả như vậy Huyền Thông cũng vẫn còn có chút hoài nghi. Dù sao hắn thân là Thiếu Lâm Tử dung thần cảnh cường giả, hắn đối với Giác Nghiêm võ công nhưng là hiểu rất rõ. Giác Nghiêm kim cương bất hoại thần công đại thành, cho dù Tô Tín thật sự có thể vượt qua hắn, cũng tuyệt đối không thể giết hắn. Vậy nếu như không phải Tô Tín, kia Giác Nghiêm lại là chết như thế nào? Lẽ nào là bởi vì tranh đoạt Nhân Hoàng kiếm thời điểm bị vây công chí tử? Bất quá bất kể là ai sát Giác Nghiêm, ngược lại chuyện này tuyệt đối còn chưa xong. Huyền Thông là tuyệt đối nên vì Giác Nghiêm đòi hỏi một câu trả lời, cũng đồng dạng là phải cho Thiếu Lâm Tử một câu trả lời. Vì lẽ đó khi biết Giác Nghiêm tin qua đời sau, hắn liền một người ngồi ở chỗ đó. Chỉ có điều trên người tỏa ra kia cố âm lãnh khí tức nhưng là lái đi không được, để mọi người ở đây đều là đánh run lên một cái. Cảm giác được Huyền Thông trên người người sống chớ gần khí tức sau, tất cả mọi người là chủ động từ bỏ cùng Huyền Thông hỏi dò ý tứ. Lão hòa thượng này nói không chắc lúc nào liền tức giận hơn đây. Vì lẽ đó đại gia đều đem ánh mắt nhìn về phía kia thanh đồng cử môn, muốn nhìn một chút lần này đến tột cùng là ai đoạt được hoàng chữ vị trí, là ai giết Giác Nghiêm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống, chương 0444. Chấm đưa cho ngươi mới là ngươi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Côn Luân bí cảnh đã sắp muốn kết thúc. Hai tên tiểu thái giám đi tới, vất vả đem kia Côn Luân bí cảnh đại môn kéo dài. Một đám võ giả dồn dập lảo đảo đi ra. Bất quá mọi người nhãn tình tùy theo liền chừng lớn. Này Nhân Hoàng kiếm không có tại bất kỳ hoàng tử trong tay, nhưng là bị Tô Tín cầm ở trong tay. Này để những người khác nhất thời sững sờ ở nơi đó. Tô Tín không phải không tham gia này hoàng chữ chi tranh mà, hắn như thế nào sẽ đoạt được này Nhân Hoàng kiếm? Mà đón lấy một màn càng làm cho bọn họ trợn to hai mắt. Giác Trần chờ Thiếu Lâm Tử nhà sư hai mắt đỏ đậm đem Tô Tín vây vào giữa, một bộ hận không thể nuốt sống dáng dấp của hắn. Lần này tại Côn Luân bí cảnh ở trong Thiếu Lâm tự có thể nói là tiền mất tật mang. Giác Nghiêm chết ở nơi đó. Giác Minh bế khẩu thiện bị phá. Quan trọng nhất chính là bọn họ hao tổn tâm cơ cũng không có cướp được Nhân Hoàng kiếm. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, mọi người ở đây đều có chút kỳ quái. Côn Luân bí cảnh cũng đã kết thúc. Tô Tín đến cùng là đã làm gì mới để Thiếu Lâm tự mọi người hận nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, Huyền Thông lập tức đứng ra ngăn lại. Nhân Hoàng kiếm không cướp được cũng coi như. Nhưng nơi này là Thịnh Kinh Thành. Tại trước mặt mọi người cùng Tô Tín đồng thủ, triều đình là sẽ không mặc kệ. Tất cả dừng tay. Côn Luân bí cảnh cũng đã kết thúc, các ngươi còn muốn làm gì? Huyền Thông quát lớn một câu, nhắc nhở một hồi bọn họ hiện tại là lúc nào, nơi này là nơi nào. Giác Trần đỏ mắt lên nói, thổ tọa, Tô Tín hắn giết Giác Nghiêm sư huynh. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời ồ lên. Mọi người thấy hướng Tô Tín ánh mắt đều là tràn ngập kinh ngạc cùng vẻ không dám tin tưởng. Bọn họ kinh ngạc là bởi vì Tô Tín lá gan vẫn đúng là lớn. Thiếu Lâm tự hóa thần cảnh võ giả nói sát liền sát. Hơn nữa còn là tại đối phương bàn nhược đường thủ tỏa mí mắt hạ thấp. Đồng thời bọn họ cũng không dám tin tưởng Tô Tín dĩ nhiên thật sự có thể giết Giác Nghiêm. Giác Nghiêm đột phá hóa thần cảnh bao nhiêu năm? Đã có mười mấy năm mà Tô Tín cũng chỉ có hơn một năm điểm mà thôi. Huống hồ Giác Nghiêm trảm ác tăng tên tuổi không phải là cho không. Cho dù hắn những năm này tại Thiếu Lâm tự bế quan tu hành, ngoại giới mọi người không biết Giác Nghiêm thực lực đến trình độ nào. Nhưng trước Giác Nghiêm thực lực tuy rằng chưa đạt đỉnh điểm, nhưng ở hóa thần cảnh ở trong cũng coi như là cao thủ. Chớ nói chi là hiện tại. So với những người khác, Huyền Thông càng thêm biết Giác Nghiêm tầm quan trọng. Biết Giác Nghiêm bị Tô Tín giết chết, Huyền Thông trên người nhất thời lộ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Hắn liền biết chuyện này sẽ không như vậy dễ dàng chấm dứt. Lúc trước Tô Tín mang người đi khách sạn tìm bọn họ Thiếu Lâm tự phiền phức. Cuối cùng Tà Linh đạo nhân bị Tô Tín giết chết. Bọn họ Thiếu Lâm tự ăn một cách muộn thiệt thòi. Khi đó Huyền Thông liền có chút tâm thần không yên. Dung thần cảnh thực lực võ giả mạnh mẽ. Đối với liên quan với tự thân một số sự vật sẽ có chút cảm giác kỳ dị. Này không phải thiên cơ tính toán. Chỉ có thể coi là tâm huyết dâng trào mà thôi. Nguyên bản Huyền Thông coi chính mình là lo lắng Thiếu Lâm tự có thể không cướp được Nhân Hoàng kiếm. Nhưng hiện tại vừa nhìn, chính mình này tâm thần không yên nhưng là bởi vì Tô Tín. Người này tàn nhẫn trình độ cùng trả thù tâm vượt quá Huyền Thông tưởng tượng. Hắn dĩ nhiên thật có thể giết Giác Nghiêm. Hơn nữa dám ở trường hợp này giết Giác Nghiêm. Cảm nhận được Huyền Thông toát ra đến sát cơ, Tô Tín ung dung nở nụ cười cũng không hề để ý. Nơi này nhưng là Thịnh Kinh Thành, là Hoàng Cung Đại Nội. Huyền Thông cho dù phẫn nộ đến cực hạn, cũng là không giết được hắn. Quả nhiên, tại Huyền Thông thả ra sát cơ trong nháy mắt, thiết chiến chờ tam đại thần bộ, Đường Hiển, quân đội người, còn có ẩn núp trong bóng tối bảo vệ cơ hảo điển an toàn hoàng thất cao thủ cùng nhau thả ra chúc với hơi thở của chính mình. Gần như 10 tên dung thần cảnh võ giả, trực tiếp liền đem Huyền Thông thả ra sát cơ cho đè ép xuống. Làm cho hắn rên khẽ một tiếng, ngồi xuống, miệng tụng một thanh Phật hiệu, Huyền Thông ngữ khí lạnh như băng nói, đều trở về. Giác Trần chờ nhân tuy rằng không cam lòng, thế nhưng bọn họ cũng biết nơi này là nơi nào, chỉ được lui về, theo Huyền Thông trực tiếp rời đi. Hiện tại đã không có nhìn xuống cần phải, chính mình Thiếu Lâm tự tổn thất nặng nề, Nhân Hoàng kiếm cũng bị Tô Tín đoạt được. Hắn khẳng định là không sẽ giao cho có Thiếu Lâm tự chống đỡ Cơ Ngôn Hằng. Nếu như vậy, bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì? Huyền Thông đều sợ chính mình sẽ không nhìn được giết Tô Tín. Người của Thiếu Lâm tự rời đi, bất quá ánh mắt của mọi người cũng đều đặt ở Tô Tín trên người. Hiện tại trong tay cầm Nhân Hoàng kiếm nhưng là Tô Tín. Có thể nói hiện tại Tô Tín đem Nhân Hoàng kiếm giao cho ai? Ai chính là Đại Chu Hoàng chữ? Đường Hiển lớn tiếng nói. Nhân Hoàng kiếm không có bị chư vị hoàng tử đoạt được. nhưng cũng bị Tô Tín Tô đại nhân cướp được. Hiện tại xin hỏi Tô đại nhân, ngươi đến tột cùng là chống đỡ vị nào hoàng tử? Muốn đem nhân hoàng kiếm giao cho ai? Mấy vị hoàng tử ở trong, ngoại trừ đã triệt để từ bỏ Cơ Ngôn Hằng ngoại, còn lại bốn người đều là dùng khát vọng ánh mắt nhìn Tô Tín trong tay nhân hoàng kiếm. Bất quá lúc này bọn họ cũng chỉ là có thể sử dụng ánh mắt để diễn tả mình khát vọng, nhưng cũng không dám lại cùng Côn Luân trong bí cảnh thì như vậy. Đối với Tô Tín đồng ý các loại chỗ tốt, như vậy nhưng là phạm húy. Cơ Ngôn Hằng là làm sao bị từ thái tử vị trí trên lấy xuống đại gia đều rất rõ ràng. Hắn là nói rồi không nên nói. Đụng chạm đến Cơ Hạo Điển Nhịch Lân. Có như thế một cái giấm vào vết xe đổ tại, như là những này phạm húy, bọn họ có thể không dám nói nữa. Cảm nhận được ánh mắt của những người khác, Tô Tín cười cợt, nhưng là trực tiếp đi tới Cơ Hạo Điển trước mặt. Thanh kiếm nâng lên đến nói, ta Tô Tín là Đại Chu thần tử, cũng chỉ chung với bệ hạ. Hoàng chữ vị trí nên do ai đến đảm đương, tự nhiên nên do bệ hạ định đoạt. Mọi người ở đây đều là sững sờ, Tô Tín đây là ý gì? Hắn muốn trực tiếp đắc tội Đại Chu hết thầy hoàng tử sao? Ngươi đem nhân hoàng kiếm cho tùy tiện một tên hoàng tử, hắn sau khi khẳng định đều sẽ đối với ngươi Tô Tín cảm động đến rơi nước mắt. Như vậy mặc dù sẽ bị mấy vị khác hoàng tử ghi hận, nhưng ít nhất Tô Tín nhưng là có một vị hoàng tử che chở. Kết quả hiện tại Tô Tín nhưng ai cũng không cho. Điều này làm cho ở đây mấy vị hoàng tử trong lòng khẳng định có oán khí. Hắn đây là tội gì? Quả nhiên, đang nhìn đến Tô Tín thanh kiếm giao cho Cơ Hạo Điển sau, hết thảy hoàng tử sắc mặt đều là tối sầm lại. Trong lòng quay về Tô Tín chửi ầm lên không ngớt. Này Tô Tín quả thực chính là tổn nhân bất lợi kỷ, ngươi không được này nhân hoàng kiếm, vì sao không cho chúng ta? Bất quá lúc này Cơ Hạo Điển nhưng là phát sinh cười to một tiếng đến. Này lệnh mọi người ở đây trong lòng đều là căng thẳng, liền vội vàng đem sự chú ý chuyển hướng Cơ Hạo Điển bên này. Đi thanh kiếm lấy tới. Cơ Hạo Điển chỉ vào kia nhân hoàng kiếm đạo. Đường Hiển gật gật đầu, trên mặt không có một chút nào vẻ kinh ngạc, đem nhân hoàng kiếm từ Tô Tín trong tay đưa cho Cơ Hạo Điển. Phủ vuốt nhân hoàng kiếm, Cơ Hạo Điển nhìn về phía ở đây đông đảo hoàng tử, nhẹ giọng nói. Các ngươi đều rất muốn nó đúng hay không? Ở đây năm tên hoàng tử đều cúi đầu. Bọn họ không biết chính mình phụ hoàng là có ý gì, vì lẽ đó liền đều không hé răng. Nhưng trong lòng là ám đạo đây chính là đại diện cho thái tử vị trí nhân hoàng kiếm. Ai không muốn? Cơ Hạo Điển cười gằn một tiếng, nhưng chợt đem điều này đại biểu thái tử vị trí nhân hoàng kiếm té xuống đất, phát sinh một tiếng vang giòn. Các ngươi muốn không phải nó, mà là chấm hoàng vị, có đúng hay không? Cơ Hạo Điển lạnh lùng nhìn con trai của chính mình môn, lạnh lùng nói. Này hoàng vị chấm không thể tỏa cả đời, nó tương lai khẳng định là các ngươi. Bất quá vị trí này chấm cho các ngươi, mới là các ngươi. Chấm không cho các ngươi không thể tới cướp. Cơ Hạo Điển chỉ vào mũi của chính mình nói, chấm biết mình không còn sống lâu nữa, nhưng hiện tại chấm còn sống đây. Các ngươi liền như vậy không thể chờ đợi được nữa sao? Ha ha! Thanh Thành kiếm phái, Thiếu Lâm tự, Thất Hùng hội, chấm các con đúng là thủ đoạn cao cường a. Thời gian mấy năm liền kết giao nhiều như vậy giang hồ tông môn. Có phải là chấm nếu là hoạt lại lâu một chút, các ngươi liền muốn mang theo các ngươi phía sau thế lực giết vào đại bên trong, đem chấm từ này hoàng vị bên trên kéo xuống? Có phải là? Vài tên hoàng tử nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh. Rầm một tiếng, vội vã quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy không thôi. Phụ hoàng thứ tội, nhi thần không dám. Lần này ai cũng nghĩ rõ ràng, không thích nhất động não Cơ Ngôn Thành rõ ràng, tâm cơ thâm trầm Cơ Ngôn Hạo cũng rõ ràng. Cái gì hoàng chữ chi tranh, chuyện này căn bản là một cách bẫy mà thôi. Cơ Ngôn Hằng là bởi vì phạm vào kiêng kỵ mà bị Cơ Hạo Điển phế bỏ đi. Bọn họ còn âm thầm mắng Cơ Ngôn Hằng người đại ca này ngớ ngẩn, đồng thời nhân vì chính mình có dẫm vào vết xe đổ, Vì lẽ đó tại phụ hoàng trước mặt lúc nói chuyện, đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng bọn họ không biết chính là bọn họ tranh cướp hoàng chữ vị trí các loại cử động, vốn là phạm vào cơ hảo điển tối kỵ. Chính như cùng cơ hảo điển nói như vậy, cái này hoàng vị cơ hảo điển tỏa không được bao lâu, trước sau sẽ là bọn họ. Nhưng vấn đề là vị trí này cơ hảo điển chỉ cần mình còn tại một ngày, liền không cho phép người khác chia sẻ. Hoàng chữ vị trí chấm có thể cho ngươi. Nhưng cũng ngươi không phải ngươi tranh đến. Cũng không phải ngươi cướp đến. Chỉ có thể là chấm đưa cho ngươi. Nhìn thấy Cơ Ngôn Hằng bị phế, bọn họ tâm tư liền lung lay lên. Từ trước đây trong bóng tối bồi dưỡng thế lực đến hiện tại công nhiên lôi kéo Đại Chu Công Hầu, cùng Giang Hồ Tông Môn cấu kết. Những thứ đồ này Cơ Hảo Điển đều không có quản. Hắn cũng không muốn quản. Hắn chỉ là muốn nhìn chính mình những này nhi tử lá gan đến tột cùng lớn bao nhiêu. Bọn họ đến tột cùng còn muốn làm gì. Bất quá Cơ Hảo Điển hành vi tại chung những hoàng tử này xem ra nhưng là ngầm đồng ý cùng phóng túng. Vì lẽ đó bọn họ làm càng thêm tứ vô kỵ đạn. Chỉ bất quá bọn hắn không biết. Bọn họ những người này làm tất cả nhưng đều là đang khiêu chiến Cơ Hảo Điển điểm mấu chốt. Bọn họ trong đó người nào đó khiêu càng hoan, Cơ Hảo Điển liền đối với hắn càng thêm không thích. Kỳ thực này Côn Luân bí cảnh tranh cướp là Cơ Hảo Điển cho bọn họ một cơ hội cuối cùng. Nếu như vào lúc này có người đến hoàng cung tìm hắn chủ động từ bỏ hoàng chữ vị trí tranh cướp, như vậy Cơ Hảo Điển còn có thể cho hắn một cơ hội. Thế nhưng vừa nghe đến tin tức này, hết thảy hoàng tử nhưng tất cả đều hưng phấn chuẩn bị Côn Luân bí cảnh chung tranh cướp. Căn bản cũng không có nhân chủ động từ bỏ. Điều này làm cho Cơ Hảo Điển dị thường thất vọng. Vì lẽ đó hiện tại nguyên bản một lần hoàng chữ vị trí tranh cướp nhưng là đã biến thành một cái bẫy. Một cái chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ cái chồng. Hết thảy hoàng tử thế lực đã toàn bộ bại lộ ở Cơ Hảo Điển trước mắt. Hơn nữa lần này Côn Luân bí cảnh tranh cướp sau khi bọn họ thực lực của tự thân tổn thất lớn. Bọn họ sau lưng Võ Lâm Tông Môn càng thêm không thể chống đỡ bọn họ. Thậm chí thực lực của bọn họ sẽ rơi xuống tới liền một ít phổ thông hoàng tử cũng không bằng mức độ. Nghĩ đến đây, ở đây mấy vị hoàng tử nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuôi hạ xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0445. Chân tướng. Cơ Hảo Điển cách này cách chồng nhằm vào không chỉ có riêng là Đại Chu những hoàng tử kia. Tương tự cảnh cáo cũng là những kia Giang Hồ Tông Môn. Nói cho bọn họ biết không được đem tay của chính mình thân quá dài. Những kia Giang Hồ Tông Môn người sắc mặt cũng là đen kịt một màu, bọn họ lần này cũng là bị đùa bỡn không nhẹ. Những hoàng tử này bọn họ có tại mấy năm trước cũng đã bắt đầu tiếp xúc. Mãi cho đến hiện tại, tài nguyên nhân lực cùng vật lực có thể nói là tập trung vào không ít. Nhưng kết quả hiện tại tất cả nhưng chỉ là cái chồng. Cơ Hảo Điển ép căn bản không hề muốn đem hoàng chữ vị trí sao ra đây tâm tư. Điều này làm cho bọn họ mưu tính nhất thời thành công giá tràng. Tổn thất đồ vật tuy nhiên không ít. Những kia Võ Lâm Tông Môn người liếc mắt nhìn nhau trực tiếp phẫn hận xoay người rời đi cũng không có lại nghe tiếp cần phải. Cũng may mà Thiếu Lâm Tử đi sớm. Bằng không những kia hòa thượng của Thiếu Lâm Tử nghe được tất cả những thứ này, phỏng chừng lại muốn tức giận quá chừng. Chờ những kia Võ Lâm Tông Môn người rời đi sau khi, Cơ Hảo Điển lạnh lùng nhìn kia năm tên hoàng tử, vẻ mặt trong lúc đó hoàn toàn lạnh lẽo, nhất thời để bọn họ như rơi vào hầm băng. Cơ Hảo Điển trầm giọng nói, tuyên chỉ Triệu Tề Vương, Thục Vương, Ngô Vương chờ hoàng tử vào kinh, làm bạn chấm tả hữu. Mọi người ở đây nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Cơ Ngôn Thành chờ năm tên hoàng tử nhưng là mắt tối sầm lại. Suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Hoàng chữ vị trí Cơ Hảo Điển là không chuẩn bị để bọn họ tranh cướp. Nhưng cùng lúc Cơ Hảo Điển cũng không chuẩn bị đem này hoàng chữ vị trí trực tiếp cho bọn họ. Đại Chu Triều nhưng là có hơn 10 vị hoàng tử thực lực tối cường chính là bọn họ 5 người. Còn lại hoàng tử bởi vì thực lực không đủ, sớm đã bị đá đến từng người đất phong đi làm cái nhàn tản vương ra. thủ hạ hóa thần cảnh võ giả cũng là như vậy hay? Ba người mà thôi. Thậm chí như Cơ Ngôn Tú loại kia lăn lộn khá là thảm. Tại Tô Tín không bang trước hắn thủ hạ hắn hóa thần cảnh võ giả dĩ nhiên chỉ có thiếp thân thái giám ôn dục một người. Bất quá hiện tại bọn họ bị Cơ Hạo Điển hãm hại một cái. Thủ hạ người tử tử. Tán tán. Đặc biệt như Cơ Ngôn Thành loại này phía sau có Đại Chu Công Hầu chống đỡ người. Việc này qua đi. Coi như là hắn ông ngoại Trịnh Quốc Công cũng không dám chống đỡ hắn. Bởi vì Phạm Huý A. Cứ như vậy. Sức mạnh của bọn họ hầu như đều bị phá hủy hết sạch. Thậm chí còn không bằng những kia tại Đại Chu các nơi làm vương gia các hoàng tử. Ít nhất bọn họ làm sao cũng có thể tại địa phương mời chào một ít tán tu võ giả hoặc là được một ít tiểu môn phái chống đỡ. Bên người có một, hai tên hóa thần cảnh võ giả rất bình thường. Ít nhất muốn so với bọn họ thực lực bây giờ cường. Cuộc chiến giữa các hoàng tử từ bọn họ 5 người trực tiếp diễn biến thành sở hữu nhân. Nguyên bản cơ hội to lớn nhất 5 người nhưng là đã biến thành thực lực yếu nhất 5 người. Này cũng không thể không nói là một loại trào phúng. Mặc kệ còn quỳ ở đó Cơ Ngôn Thành chờ nhân Cơ Hạo Điển trực tiếp để Đường Hiển bãi xá hồi cung. Những người khác cũng theo tàn đi. Bất quá chuyện ngày hôm nay quá mức vu chấn hám. Bọn họ đều muốn tiêu hóa tiêu hóa. Đồng thời một lần nữa thương lượng một chút. Ở sau đó Hoàng Chữ Chi Tranh thì nên đóng vai cái gì nhân vật. Ít nhất như bây giờ trắng trợn đi chống đỡ những hoàng tử kia khẳng định là không được. Tô Tín câu nói kia rất đúng, hắn là Đại Chu thần tử, chỉ trung với bệ hạ. Các ngươi hiện tại cầm Đại Chu bổng lục. Kết quả nhưng là đi chống đỡ những hoàng tử kia. Dù cho bọn họ là chấm con trai của chính mình. Vậy cũng không được. Như thế làm nhưng là rõ ràng phạm huý. Vì lẽ đó sau đó coi như là những hoàng tử này lại lôi kéo bọn họ. Bọn họ cũng là sẽ không đáp ứng. Mà vào lần này cách chồng ở trong. Bởi vì chấn động quá lớn. Nhưng là rất ít người chú ý tới Tô Tín ở trong đó vung tác dụng. Tô Tín cuối cùng vì sao phải đoạt nhân hoàng kiếm. Hắn đem nhân hoàng kiếm trực tiếp giao cho Cơ Hạo Điển đây thực sự là một cách trùng hợp. Ít nhất có mấy người là không tin. Đại Chu những kia cao tầng đều nhìn ra không đúng đến rồi. Bất quá bọn hắn nhưng không hề nói gì. Chuyện này nếu như là Cơ Hạo Điển một tay sắp xếp. Kia Tô Tín cũng không có cách nào từ chối. Bọn họ cũng sẽ không đi hỏi thăm. Bao quát thiết chiến đều sẽ không đi hỏi chuyện như vậy. Tại sở hữu nhân đều sau khi rời đi. Tô Tín chờ giây lát. Chờ nhân đi gần như sau hắn mới phải rời đi. Lúc này một tên tiểu thái giám đi tới Tô Tín bên người nhẹ giọng nói. Tô đại nhân bệ hạ mời ngài quá đi một chuyến. Tô Tín gật gật đầu nói. Xin mời công công ở mặt trước dẫn đường đi. Tên kia tiểu thái giám vội vàng nói. Tô đại nhân khách khí, mời đi theo ta. Nói, tên kia tiểu thái giám đem Tô Tín hướng về hoàng cung nơi sâu xa lính đi. Tại một chỗ trong thiên điện, Tô Tín lại một lần nữa nhìn thấy Cơ Hạo Điển. Bên cạnh hắn chỉ có Đường Hiển một người tại. Nhưng trong bóng tối khẳng định còn có thể có còn lại hoàng thất cao thủ tại thủ hộ. Lúc này Cơ Hạo Điển đã không đơn thuốc kép mới ở trên quảng trường quát lớn những hoàng tử kia thì quả quyết bá khí. Trái lại là toát ra vẻ uể oải vẻ. Vì này Đại Chu nhân hoàng nhìn dáng dấp là thật sự có chút không chống đỡ nổi. Nói thật Tô Tín đối với này dựa vào sức một người tại ngăn ngắn hơn 10 năm bên trong liền xưng bá trung nguyên Đại Chu nhân hoàng Cơ Hạo Điển vẫn tính là khá là kính nể. Tại Cơ Hạo Điển trước Đại Chu chỉ là một cái nam man cú không êm tay, khi đó Đại Chu hoàng đế thậm chí hoàng cũng không dám xưng, chỉ dám xưng vương mà thôi. Mà vào lúc ấy tương nam chờ địa cũng là hoàn toàn hoang lương. Đừng nói là thành thị. Chỉ có một ít dân bản địa mà thôi. Đại Chu chính là vào lúc đó bắt đầu kiến quốc. Trải qua hơn 200 năm triển. Cũng đỉnh thiên là đem tương nam trở nên thích hợp tầm thường bách tính đến ở lại mà thôi. Mà lúc đó Đại Chu tất cả sức mạnh gộp lại. Thậm chí cũng là so với một cái nhất lưu thế lực cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Có thể nói Đại Chu những kia tiên hoàng môn trên căn bản chưa cho Cơ Hạo Điển lưu lại cái gì của cải. Nhưng hắn nhưng là cầm một tay nát bài. Tại Đại Tấn những năm cuối cái kia phong vân khuấy động thời đại lực lượng mới xuất hiện. Diệt Đại Tấn. Thành tựu hiện tại hùng bá trung nguyên Đại Chu. Nói hắn là một phương hùng chủ cũng không mất mát gì. Bất quá rất đáng tiếc, to lớn hơn nữa quyền lợi cũng là phải có tuổi thọ hưởng thụ mới được. Cơ Hạo Điển tuy rằng không thông võ đạo, nhưng Đại Chu nhiều linh đan như vậy thần dược cùng các loại công pháp điển tịch. Hắn cho dù chỉ tiêu tốn một chút thời gian tu luyện cũng đầy đủ đến tiên thiên cảnh giới. Đến thời điểm có sắp tới 200 năm tuổi thọ đối với hắn mà nói cũng đầy đủ. Bất quá xem Đại Chu nhân hoàng loại này dáng vẻ. Năm đó lần kia ám sát đã thương tới đến gốc rễ của hắn nguyên khí. Làm cho Đại Chu nhân hoàng bây giờ lại liền dùng linh dược kéo dài tính mạng đều không làm nổi. Những ý niệm này chỉ là tại Tô Tín trong đầu chợt lóe lên. Tô Tín quay về Cơ Hạo Điển cung kính thi lễ nói: "Thần tham kiến bệ hạ." Cơ Hạo Điển nhìn Tô Tín, trong mắt lóe ra một tia tinh mang đến, hắn lạnh nhạt nói: "Tô Tín, lần này nhiệm vụ ngươi hoàn thành không sai, Thiết gia lần này không có nhìn lầm người. Thực lực của ngươi cùng thủ đoạn tại toàn bộ lục phiến môn thế hệ tuổi trẻ ở trong đều xem như là kiệt xuất. Coi như là Thiết gia tỉ mỉ bồi dưỡng những người kia, cũng là phải kém ngươi một bậc." Tô Tín vội vàng nói: "Đa tạ bệ hạ tán thưởng." Cơ Hạo Điển nói nhiệm vụ là cái gì những người khác có lẽ không hiểu, nhưng ở chàng ba người nhưng là đều biết. Lần trước Cơ Hạo Điển tuyên bố muốn lấy Côn Luân bí cảnh phương thức tranh cướp hoàng chữ vị trí thì Tô Tín theo Thiết Chiến cùng tiến lên triều. Chờ bọn hắn hạ hướng sau khi Cơ Hạo Điển liền phái người cho hắn một tờ giấy. Mặt trên rõ ràng là viết để Tô Tín tại thời khắc mấu chốt đồng thủ cướp giật nhân hoàng kiếm. Cuối cùng giao cho hắn. Tuy rằng cũng chỉ có như thế một cái dặn dò. Nhưng Tô Tín liên tưởng đến Cơ Hạo Điển tính cách cùng sự tình đầu đuôi câu chuyện. Gần như liền đoán được chân tướng của chuyện. Vị này Đại Chu nhân hoàng tuyệt đối muốn so với rất nhiều người tưởng tượng đều muốn quả quyết tàn nhẫn. Bất quá những này cùng Tô Tín nhưng là không có quan hệ gì. Cơ Hạo Điển cho hắn nhiệm vụ vừa vặn còn để Tô Tín có thêm một cách đi cướp nhân hoàng kiếm cớ. Dù sao lúc đó nếu như nhân hoàng kiếm không có rơi vào Thiếu Lâm Tự trong tay, Tô Tín lấy cớ này nhưng là dường như khó tìm. Dù sao Tô Tín trước là biểu thị trung lập, không tham dự hoàng chữ trước tranh đấu. Kết quả ngươi lại đi cướp nhân hoàng kiếm. Đây chính là rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Mà hiện tại tại võ giả tầm thường trong mắt, Tô Tín cướp nhân hoàng kiếm là vì trả thù Thiếu Lâm Tự. Mà tại Thiết Chiến chờ một ít triều đình cao tầng trong mắt, Tô Tín khẳng định là được Cơ Hạo Điển dặn dò mới làm như vậy. Vì lẽ đó Tô Tín xuất thủ đoạt kiếm, có thể nói là cũng không có cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Huống hồ Tô Tín cũng hoài nghi những hoàng tử này ở trong tuyệt đối còn có Cơ Hạo Điển ship vào người. Hắn Tô Tín xác thực là lục phiến môn hóa thần cảnh võ giả ở trong tối cường một cái. Nhưng Cơ Hạo Điển cũng không thể đem thư tâm đều đặt ở Tô Tín trên người. Vì lẽ đó những hoàng tử này bên người, nói không chắc thì có Cơ Hạo Điển người. E sợ còn không chỉ một cái. Nếu như Tô Tín không có cướp được nhân hoàng kiếm, bọn họ liền trực tiếp xuất thủ cướp giật. Cơ Hạo Điển ho khan một tiếng nói: "Bang chấm làm việc, chấm là sẽ không bạc đãi ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì?" Tô Tín chắp tay cung kính nói: "Bệ hạ cho thần cái gì, thần liền muốn cái gì." Này vừa nói, Cơ Hạo Điển cùng Đường Hiển đều là sửng sốt một chút. Cơ Hạo Điển trong mắt nở một nụ cười đến, mà Đường Hiển đối với Tô Tín nhưng cũng là khâm phục vô cùng. Chính mình nhưng là hầu hạ Cơ Hạo Điển cả đời lúc này mới thăm dò tính cách của hắn. Có thể làm được tại Cơ Hạo Điển trước mặt không đáng chút nào sai lầm. Mà này Tô Tín toán lần này mới là lần thứ ba cùng Cơ Hạo Điển gặp mặt mà thôi. Liền có thể tóm chặt lấy Cơ Hạo Điển trong lòng nói ra những lời ấy. Cũng coi như là tương đương không dễ. Cơ Hạo Điển làm người tương đương cường thế bá đạo. Đối với người như thế tới nói, bất luận là đồ vật gì hắn cũng có thể thưởng cho ngươi. Nhưng ngươi nhưng đừng để ý đến hắn muốn. Ban thưởng là ban thưởng. Yêu cầu là yêu cầu. Hai người này tuy rằng kết quả cũng giống nhau, nhưng tính chất nhưng hoàn toàn khác nhau. Chính như cùng hắn này hoàng vị như thế. Tuy rằng hắn biết rõ này hoàng vị không lâu sau đó khẳng định là muốn giao cho Cơ Ngôn Thành bọn họ. Hơn nữa những hoàng tử này thực lực càng mạnh, thủ đoạn càng cao liền chứng minh bọn họ tương lai nhất định có thể đem Đại Chu thống trị càng tốt hơn. Nhưng Cơ Hạo Điển nhưng là không có khoan dung bọn họ như vậy khiêu khích chính mình uy nghiêm. Hắn thà rằng muốn để còn lại hơn 10 danh tư chất bình thường, thực lực yếu kém hoàng tử đến đồng thời tham gia hoàng chữ vị trí tranh cướp. Cũng không muốn để Cơ Ngôn Thành chờ nhân thông qua tranh đoạt phương thức từ trong tay mình lấy đi kia thái tử vị trí. Chính vì như thế thăm dò Cơ Hạo Điển tính cách, Tô Tín mới sẽ đối với Cơ Hạo Điển nói lời nói này. Làm thần tử chỉ cần là bệ hạ ban thưởng xuống đến đồ vật, vậy cho dù là ít hơn nữa, thần tử cũng phải cảm ơn đái đức. Tô Tín lời nói này bất luận là thật hay là giả, nhưng ít nhất thái độ là đầy đủ có thành ý. Lập tức liền để Cơ Hạo Điển mặt sồng vô cùng vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0446. Ghi tên địa bảng. Nhìn phía dưới Tô Tín, Cơ Hạo Điển cười nói: ngươi phóng tâm, chấm là xưa nay đều sẽ không bạc đãi người mình. Nói Cơ Hạo Điển trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Thế nhân đều nói chấm thay đổi thất thường, tâm cơ độc ác. Nhưng cũng bọn họ nhưng lại không biết, có mấy người lòng tham không đủ, chấm cho bọn hắn nên được đồ vật, nhưng bọn họ nhưng muốn càng nhiều. Cơ Hạo Điển nhìn Tô Tín một chút nói: tam tương võ lâm minh chủ, cuồng sư, đấu nguyên thánh một chuyện ngươi tham dự quá, hẳn phải biết sự tình bắt đầu chưa? Thế nhân khẳng định đều nói là chấm qua cầu rút ván xếp đấu nguyên thánh đúng không? Tô Tín cúi đầu không hề trả lời, đương nhiên Cơ Hạo Điển cũng không cần Tô Tín trả lời. Hắn lạnh lùng nói: nhưng bọn họ nhưng lại không biết, như là có người hay không lòng tham không đủ, chấm sao lại tại loại kia thời khắc then chốt tự hủy tường thành? Cơ Hạo Điển nhìn Tô Tín lạnh nhạt nói: chấm đời này ghét nhất chính là loại kia lòng tham không biết đủ người. Tô Tín trong lòng hiểu rõ, đương sơ chuyện này hắn liền có chút hoài nghi. Cơ Hạo Điển hành động với hắn dĩ vãng làm việc một trời một vực, thân là nhất đại hùng chủ, Cơ Hạo Điển coi như là lại thiện cận cũng không làm được loại kia thiên hạ còn chưa bình định liền bắt đầu nổi hống, tự tiện xếp minh hữu cử động đến. Loại hành vi này đều có thể cùng Đại Tấn vì kia, bởi vì Đại tướng quân Lâm Uy Viễn công cao chấn chủ liền phái một đám cường giả đem kích sát vì kia ngớ ngẩn hoàng đế so với. Lấy Cơ Hạo Điển tâm trí, coi như là hắn đầu óc động kinh đều không làm được loại chuyện như vậy. Hiện tại vừa nhìn, trong này quả nhiên vẫn có ẩn tình. Bất quá những này cùng Tô Tín cũng không có bán đồng tiền quan hệ. Hiện tại Cơ Hạo Điển nói cái gì, Tô Tín đều gật đầu phụ họa là được rồi. Như Cơ Hạo Điển loại tính cách này cường thế nhất đại hùng chủ, hắn có thể không cần cái gì trung tâm gián thần. Bất kỳ dám ở trước mặt hắn vơ tay múa chân người đều sống không lâu. Cơ Hạo Điển chỉ cần có thể hoàn mỹ chấp hành chính mình mệnh lệnh thần tử này đã đủ rồi. Đối với Tô Tín thái độ, Cơ Hạo Điển vẫn tính là thỏa mãn, vì lẽ đó hắn trực tiếp cười nói: chấm đã nói, chấm là sẽ không bạc đãi vi chấm làm việc thần tử. Vì lẽ đó cho phần thưởng của ngươi, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi cảm thấy vui mừng. Ngươi phóng tâm trở lại chờ xem. Tô Tín vội vã chắp tay bái tạ nói: đa tạ bệ hạ ban ăn. Cơ Hạo Điển phất tay một cái, Tô Tín liền lùi hạ xuống trực tiếp rời đi hoàng cung. Chờ Tô Tín đi rồi, Cơ Hạo Điển híp mắt một hồi lâu mới nói: Đường Hiển, ngươi cho rằng này Tô Tín thế nào? Đường Hiển sững sờ. Hắn không nghĩ tới Cơ Hạo Điển sẽ nói như vậy. Hắn theo bản năng liền muốn nói Tô Tín lời hay, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại đã biến thành: Tô đại nhân năng lực vẫn có, bất quá nhưng là quá trẻ hơn một chút. Tuổi trẻ đại biểu cái gì? Tuổi trẻ liền đại diện cho tư lịch thiện. Tại còn lại võ lâm tông môn nơi đó tư lịch thứ này có lẽ không có tác dụng gì. Hết thảy đều là dựa vào thực lực đến nói chuyện. Nhưng ở trong triều đình nhưng là đề bạt một người tiêu chuẩn 100. Bằng không Thiết Chiến cũng sẽ không bang Tô Tín còn có Thiết Vô Tình tranh thủ kia Lạc Dương Lôi Bình bầu vị trí. Vị trí này nói trắng ra, chính là vì cho bọn họ tích góp tư lịch dùng. Đường Hiển hiện tại tuy rằng cùng Tô Tín tạm thời xem như là liên minh. Bất quá Tô Tín tại Thịnh Kinh Thành thì một hệ liệt biểu hiện nhưng là để Đường Hiển đối với Tô Tín có chút lòng sinh cảnh giác. Đang ở Thâm Cung Đại bên trong, Đường Hiển làm người xử sự nguyên tắc chính là bất luận thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu, quyền lợi lớn bao nhiêu, hắn chỉ cần chung với Hoàng đế. Theo sát Hoàng đế này đã đủ rồi. Còn lại người ngoài thậm chí là Hoàng tử hắn đều một mực không lấy lòng, không tiếp xúc. Vì lẽ đó hiện tại hắn cùng Tô Tín hợp tác mặc dù là hắn qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất thử nghiệm. Nhưng Đường Hiển trong lòng cũng vẫn còn có chút không chắc chắn. Tô Tín lúc nhỏ yếu Đường Hiển chiếm cứ quyền chủ động, hắn có thể an tâm cùng Tô Tín hợp tác. Nhưng Tô Tín địa vị một khi tăng lên trên, thậm chí tăng lên trên đến với hắn đứng ngang hàng mức độ, Đường Hiển nhưng là có chút không cảm giác an toàn. Vì lẽ đó vừa mới Cơ Hạo Điển hỏi hắn Tô Tín làm sao, Đường Hiển mới sẽ nói Tô Tín tuổi trẻ. Lấy Cơ Hạo Điển tính khí bản tính, Đường Hiển nếu là nói hắn nói xấu, đó mới gọi muốn chết đây. Bất quá hắn tại Hoàng Cung Đại bên trong nhiều năm như vậy, thấy vô số độc ác cung đấu tiết mục. Có lúc nói một người nói xấu có thể không cần như vậy trực tiếp, tùy ý câu nói đầu tiên có thể đạt đến mục đích. Cơ Ngôn Hạo trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, không nói thêm gì, chỉ là để Đường Hiển đưa hắn hồi chính mình tẩm cung nghỉ ngơi. Tô Tín ra Hoàng Cung sau khi liền trực tiếp trở lại Thịnh Kinh Thành Lục Phiến Môn bên trong. Tô Tín bị Cơ Hạo Điển kêu lên rất nhiều người đều nhìn thấy. Thiết Chiến khẳng định cũng biết. Bất quá bọn hắn nhưng đều rất thức thời không có hỏi nhiều. Chờ đến buổi tối, Tô Tín trong bóng tối lẻn vào Thôi Phán Quan chờ nhân tụ tập địa phương, bọn họ quả nhiên đều tại. Tô Tín lấy ra khối này bảo thạch giao cho bọn họ, nói: bắt được đồ vật sau các ngươi liền chuẩn bị rời đi sao? Thôi Phán Quan gật gật đầu nói: lần này chúng ta hãm hại Thiên Đình một cái, khó bảo toàn bọn họ sẽ không trả thù. Vì lẽ đó vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là tiên đem thần Tiêu Thiên Long kiếm đuổi về địa phủ lại nói. Bạch Duy Dương cười nói: tiểu tử ngươi đúng là thật là to gan hòa khí phách, dĩ nhiên tại Côn Luân bí cảnh ở trong giết xác nghiêm. Thiếu Lâm tự cường giả mặc dù nhiều, nhưng mỗi bồi dưỡng một tên đệ tử đều muốn trả giá những tông môn khác mấy lần thậm chí là mấy chục lần đánh đổi. Lần này chết rồi một tên hóa thần cảnh võ giả, bọn họ phỏng chừng đau lòng hơn cái quá chừng. Chuyện lần này Thiếu Lâm tự là sẽ không giảng hòa, ngươi phải cẩn thận. Thực sự không được, ngươi có thể cầu viện địa phủ. Nếu như không có đồ vật giao dịch tiên nợ cũng được. Chúng ta trong địa phủ nhân cũng không phải tốt như vậy sát. Tô Tín gật gật đầu nói: phóng tâm, điểm ấy trong lòng ta nắm chắc. Nhìn thấy Tô Tín có chuẩn bị, bọn họ liền không nói thêm gì nữa. Hiện tại Thiếu Lâm tự không phải mấy ngàn năm cái kia võ lâm chí tôn Thiếu Lâm tự, cũng không phải là cái gì không thể ngang hàng tồn tại. Tô Tín cũng không phải loại kia đầu não hạng đơn giản. Chuyện này chính hắn nên có chuẩn bị. Bắt được hoàn chỉnh thần Tiêu Thiên Long kiếm sau, địa phủ mọi người cũng trực tiếp rời đi. Mà ngày thứ hai, đã có 2 năm không có đổi mới quá địa bảng lại một lần nữa đổi mới. Bất quá lần này tân gia hiện tại địa bảng bên trên tên nhưng là người giang hồ tập thể chấn động, dồn dập hoài nghi mình có phải là nghe lầm tin tức. Tô Tín tại Côn Luân bí cảnh ở trong kích sát xác nghiêm, Lục Phiến Môn tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Tại Tô Tín mới vừa từ Hoàng Cung trở lại Thịnh Kinh Thành Lục Phiến Môn thì liền có Lục Phiến Môn mật thám tới cửa hỏi dò Tô Tín trận chiến đó chi tiết nhỏ, đồng thời hỏi Tô Tín có hay không có nhu cầu gì ẩn giấu tin tức. Bất quá Tô Tín trực tiếp lắc đầu một cái, nói cho kia Lục Phiến Môn mật thám trực tiếp chiếu thực viết chính là lần này không cần ẩn giấu cái gì. Cùng xác nghiêm một trận chiến, Tô Tín có thể nói là thủ đoạn ra hết, cái gì ép đáy hòm công phu đều xuất ra. Quan trọng nhất chính là bên cạnh một bên còn có những kia giang hồ đại phái cùng đại chu hơn trăm người nhìn. Thời điểm như thế này lại ẩn giấu đã không có ý nghĩa. Còn có thể khiến người ta nói Lục Phiến Môn cố ý tại Tô Tín tin tức bên trên gian lận. Thiên hướng Tô Tín. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp liền để bọn họ chiếu thực viết chính là. Kết quả là ngày thứ hai canh giữ ở Lục Phiến Môn môn khẩu sao chép nhân bảng những tán tu kia võ giả cùng phong môi thình lình nhìn thấy một tên Lục Phiến Môn bộ khoái dĩ nhiên cầm một chương hồng để bảng đan đi ra. Điều này làm cho mọi người ở đây nhất thời chính là sững sờ. Thiên địa nhân ba bảng kỳ thực là có sự khác biệt. Nhân bảng đều là dùng tầm thường giấy trắng, mà địa bảng nhưng là dùng giấy đỏ. Còn thiên bảng nhưng là dùng giấy thiếp vàng chế thành. Chuyên môn có người ở phía trên khắc chữ. Vừa nhìn tên này Lục Phiến Môn bộ khoái lấy ra chính là hồng để bảng đan. Bọn họ nhất thời phản ứng lại. Là địa bảng đổi mới. Địa bảng bình thường đều là mấy tháng thậm chí là mấy năm mới sẽ đổi mới một lần. Lần này hai năm không có đổi mới xem như là khá là cửu. Hiện tại bỗng nhiên đổi mới. Mọi người lập tức cảm giác được có đại tân văn đến. Dù sao so với nhân bảng trên những kia các đại tông môn thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt, nguyên thần cảnh võ đạo tông sư mới là chúa tể giang hồ cao cấp lực lượng. Vì lẽ đó địa bảng đổi mới nhất định phải so với nhân bảng đổi mới làm đến chấn động. Mọi người vội vã chen quá khứ. Đợi được kia bộ khoái đem địa bảng dán xong sau, bọn họ nhìn thấy địa bảng bên trên tên nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Suýt chút nữa cho rằng là chính mình hoa mắt xem chênh lịch. Kia địa bảng bên trên duy biến hóa tên bọn họ rất quen thuộc. Bởi vì bọn họ trước đây không lâu còn đã từng mấy lần sao chép quá danh tự này. Không nghĩ tới vừa mới qua đi hơn một năm. Nhân ra dĩ nhiên liền ra hiện tại địa bảng bên trên. Họ tên Tô Tín, bí danh Huyết Kiếm Thần Chỉ. Môn phái, Thỉnh Kinh Thành tổng bộ đầu kiêm nhiệm Giang Nam đạo tổng bộ đầu, Lục Phiến Môn dự bị tứ đại thần bộ một trong. Võ công, Huyết Hà Thần Kiếm, Huyết Hà Thần Chỉ, Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ, Tam Chỉ Đạn Thiên, Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí, Vô Danh Tiến Pháp, Bất Tử Ấm Pháp, Long Tượng Bản Nhược Công, Phong Thần Thối, Thiên Xương Quyền, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp, Binh Khí Phi Huyết Kiếm, do ba thuộc kiếm các trưởng lão Đúc Kiếm Đại Sư Công Thâu Ngô tự tay luyện chế, vi cực phẩm địa binh. Thực lực, Hóa Thần Cảnh Trung Kỳ Viên Mãn. Chiến tích, với Côn Luân Bí Cảnh ở trong chém giết Hóa Thần Cảnh Đại Viên Mãn Kim Cương Bất Hoại Thần Công Đại Thành. Trảm A Tăng Giác Nghiêm, đối đầu Thiếu Lâm Tự Giảng Kinh Đường Giác Minh chờ hơn 20 vị hóa thần cảnh võ giả vây công gần một phút bất bại. Xếp hạng, địa bảng thứ 63 vị. Phần này bảng danh sách vừa ra, nhất thời toàn trường yên lặng như tờ, có mấy người thậm chí đều quên sao chép bảng danh sách. Nhìn như đơn giản một phần bảng danh sách, nhưng này ẩn chứa trong đó tin tức lượng nhưng là có chút quá lớn. Tô Tín lúc này mới thoát ly nhân bảng thời gian hơn một năm liền lên cấp địa bảng. Tốc độ này cũng khó tránh khỏi có chút quá khủng bố. Quả thực chính là sáng lập hết thảy nhân bảng võ giả ghi chép. Hơn nữa Tô Tín cũng là địa bảng tự nghĩ ra lập đến nay. Duy nhất một cách lấy hóa thần cảnh trung kỳ liền bước vào địa bảng võ giả. Lấy hóa thần cảnh thực lực bước vào địa bảng người trên giang hồ có rất nhiều, niên bang hạ đàn đàn chủ. Cửu Sơn Thần, Đồng Bất Nghi là tối cường một cái, xếp hạng đến thứ 61 vị. Bất quá bất luận là Đồng Bất Nghi vẫn là còn lại tại hóa thần cảnh liền bước vào địa bảng võ giả. Bọn họ có thể đều là đến hóa thần cảnh đỉnh cao mới bước vào địa bảng. Như Tô Tín mới chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ liền bước vào địa bảng. Này vẫn là đầu một phần. Huống hồ Tô Tín vẫn là dựa vào kích sát Thiếu Lâm Tự Giác Nghiêm bước vào địa bảng. Này nhưng là có chút quá khủng bố. Hóa thần cảnh giữa các võ giả nếu như một phương quyết tâm muốn chạy, trừ phi thực lực nghiền ép, bằng không là rất khó giết chết đối phương. Mà địa bảng bên trên nhưng là viết, Giác Nghiêm hiện tại nhưng là Kim Cương Bất Hoại Thần Công Đại Thành. Hơi có chút thưởng thức đều biết môn công pháp này sức phòng ngự biến thái trình độ. Tô Tín có thể chém giết Kim Cương Bất Hoại Thần Công Đại Thành Giác Nghiêm, này sức chiến đấu nên khủng bố cỡ nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0447. Huyền Quan. Tô Tín bước vào địa bảng đây tuyệt đối là đủ để gây nên giang hồ chấn động một chuyện. Nói là nhờ vào đó danh dương thiên hạ cũng gần như. Bất quá duy nhất ngoại lệ chính là Thiếu Lâm Tự. Chờ Thiếu Lâm Tự hiểu rõ tin tức này sau, Huyền Thông bọn họ cũng trở về đến bên trong Thiếu Lâm Tự. Toàn bộ Thiếu Lâm Tự nhất thời trở nên tĩnh mịch một mảnh. Bọn họ Thiếu Lâm Tự nói thế nào cũng là đã từng võ lâm chí tôn. Kết quả hiện tại nhưng trở thành một cái hậu tiến tiểu bối đá đạp chân. Điều này làm cho Thiếu Lâm Tự mọi người làm sao cam tâm. Bất quá Giác Nghiêm là cùng Tô Tín một chọi một trận chiến sống còn bị kích sát. Ít nhất tại người giang hồ xem ra, kia chính là các ngươi Thiếu Lâm Tự Giác Nghiêm chính mình không hăng hái. Kết quả bị thân là hậu bối Tô Tín chém giết. Giang hồ xưa nay đều là như vậy. Người thắng là vua. Tô Tín có thể giết Giác Nghiêm. Hắn chính là người thắng. Ít nhất tại một chọi một sinh tử đấu tình huống, cũng không ai sẽ nói Tô Tín vô liêm sỉ, xuất thủ tàn nhẫn cái gì. Hơn nữa hiện tại Thiếu Lâm Tự coi như là không kiếm cứ trực tiếp tìm tới cửa. Tô Tín ngay ở Thỉnh Kinh Thành bên trong. Còn ai dám trên Thỉnh Kinh Thành đi đem Tô Tín lấy ra đến hay sao? Vì lẽ đó Thiếu Lâm Tự phương trưởng Huyền Khổ trực tiếp hạ lệnh để đệ tử của Thiếu Lâm Tự không được vọng động. Điều này làm cho mới trấn áp xuống những kia muốn đi Thỉnh Kinh Thành tìm Tô Tín báo thù đệ tử trẻ tuổi. Thiếu Lâm Tự hóa thần cảnh võ giả hầu như đều tại 40 tuổi trở lên. Có hành đi kinh nghiệm giang hồ, bọn họ là sẽ không như vậy kích động. Bằng không đương sơ tại Thỉnh Kinh Thành thời điểm, bọn họ liền sẽ động thủ. Bất quá lúc này Thiếu Lâm Tự tàng kinh các bên trong, Giác Trần quỳ gối một gian phòng trước mặt. Trong ngày thường uy phong lấm lấm võ đạo tông sư, hiện tại nhưng là lệ rơi đầy mặt. Sư phụ, mời ngài cho sư huyên báo thù. Giác Trần cát khàn giọng nói. Thiếu Lâm Tự bốn viện, ba đường, một các ở trong. Tàng kinh các bên trong ở lại đều là một ít đã tuổi thọ sắp tới lão tăng. Bọn họ biết mình không còn sống lâu nữa, đã không thích hợp lại theo người đồng thủ, cho nên liền đều chủ động tới tàng kinh các ở lại. Một cách là vì thủ hộ tàng kinh các, mà một cách khác nhưng là có Thiếu Lâm Tự đệ tử đến đây học tập võ công hoặc là Phật Pháp thời điểm, bọn họ có thể ở bên cạnh chỉ điểm. Giác Nghiêm cùng Giác Trần sư phụ chính là Thiếu Lâm Tự Huyền Tự bối nhà sư Huyền Quan. Hơn nữa còn là lớn tuổi nhất loại kia. Coi như là đương nhiệm phương trưởng Huyền Khổ thấy hắn, cũng phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Huyền Quan có xung thần cảnh đỉnh cao thực lực. Năm nay đã 350 dư tuổi. Này tại xung thần cảnh ở trong đều xem như là hiếm thấy. Vì lẽ đó hắn cho dù còn chưa chết, tuổi thọ cũng đã nhanh ngao đến phần cuối. Đời này của hắn thu đệ tử rất nhiều. Bất quá hắn nhưng không ở bên trong Thiếu Lâm Tự thu đệ tử, mà là đi du lịch giang hồ. Nhìn thấy có cô nhi liền dẫn hồi Thiếu Lâm Tự thu dưỡng lên. Đương nhiên những này cô nhi ở trong có võ đạo thiên phú cực nhỏ, phần lớn đều là người bình thường. Hơn nữa coi như là loại kia có võ đạo thiên phú, cũng không tính là quá mạnh. Vì lẽ đó trên trăm tên đệ tử hầu như đều chết ở hắn phía trước. Hiện tại còn sống, cũng chỉ có thực lực tối cường, đột phá đến hóa thần cảnh Giác Nghiêm cùng Giác Trần. Bất quá hiện tại lại thiếu một cái, cũng chỉ còn sót lại Giác Trần một người. Nghe được Giác Nghiêm tin qua đời, lão hòa thượng này trong mắt lóe ra một tia bi thương vẻ. Bất quá nhưng rồi lập tức biến mất, một lần nữa trở nên hờ hững lên. Hắn đối với hắn những đệ tử kia đều coi như thân tử sống như vậy. Kết quả hắn nhưng nhìn bọn họ đều chết ở chính mình phía trước. Nhìn quen sinh ly tử biệt, Huyền Quan tự nhiên có thể áp chế lại tâm tình của chính mình. Nhìn phía dưới bi thương thống khổ Giác Trần, Huyền Quan lắc lắc đầu nói. Ta lão đã không đánh nổi. Tô Tín có thể đứng hàng địa bảng thứ 63 vị. Ta hiện tại đều không nhất định có thể vượt qua hắn. Phải biết ta tối cường thì cũng chỉ có điều mới đứng hàng địa bảng thứ 55 vị mà thôi. Huống hồ ta Phật Vân Oan Oan tương báo khi nào? Giác Nghiêm bởi vì đương sơ Tô Tín sự tình thành chấp niệm, lần này nhất định phải hạ sơn đi trả thù Tô Tín. Nếu như hắn lần này không hạ sơn, không cùng Tô Tín tiếp xúc, hắn có phải là sẽ không phải chết? Mà hiện tại ngươi muốn ta đối với Tô Tín xuất thủ. Tô Tín nếu là không chết, sau đó nhất định sẽ liên lụy đến ngươi. Này lại là một việc thù hận chưa xong. Giác Trần mang theo vẻ không cam lòng nhìn Huyền Quan. Hắn mặc dù biết Huyền Quan nói là vì tốt cho hắn, nhưng hắn hiện tại nhưng là không cam lòng. Không cam lòng chính mình sư huyên bị giết. Kia Tô Tín càng là dựa vào kích sát Giác Nghiêm chiến tích bước lên địa bảng. Mà Giác Nghiêm nhưng là muốn làm vi Tô Tín danh dương giang hồ đá đạp chân. Giết người bất quá đầu điểm địa. Tại Giác Trần xem ra Tô Tín như thế làm vốn là đang cố ý sỉ nhục Giác Nghiêm. Vì lẽ đó hắn coi như bính trên này thân tính mạng, cũng nhất định phải đi cùng Tô Tín tới một người kết thúc. Đáng tiếc hiện tại hắn coi như là muốn tìm Tô Tín sinh tử đấu đều không có cơ hội. Thỉnh Kinh Thành Giới Nghiêm, lấy tướng mạo của hắn đặc điểm nếu là tiến vào Thỉnh Kinh Thành, e sợ liền bên trong thành cũng không vào được, sẽ bị trực tiếp chặn ở môn khẩu. Vì lẽ đó hắn mới đến cầu trợ chính mình ngày trước sư phụ. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, Huyền Quan dĩ nhiên cũng là khuyên hắn lấy đại cục làm trọng, để hắn nghe phương trưởng dặn dò, mạc muốn đi ra ngoài tìm Tô Tín báo thù. Nhưng lúc này Huyền Quan nhưng là cười cười nói, ta tuy rằng lão không đánh nổi, nhưng ta dùng ta này trương lão mặt, nhưng là còn có thể mời tới mấy người. Phật nói Oan Oan tương báo khi nào? Nhưng đáng tiếc ta không phải Phật, ta đệ tử bị người giết, ta cũng không thể không hỏi. Bất quá chuyện này sau đó liền không có quan hệ gì với ngươi. Giác Nghiêm thù hận ta đến bối, cùng hắn không chết không thôi cũng chỉ là ta. Giác Trần, con đường của ngươi còn rất dài, mang theo sư huynh ngươi kia một phần, hảo hảo tu hành đi. Huyền Quan vỗ vỗ Giác Trần vai, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, độc lưu lại một mặt nước mắt Giác Trần. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Huyền Quan là có ý gì. Vừa mới kia lời nói Huyền Quan là đối với hắn nói, nhưng cũng không phải đối với mình nói. Oan Oan tương báo khi nào? Nếu như đối với Tô Tín xuất thủ, mặc kệ Tô Tín chết hay chưa, chuyện này cũng không tính là xong. Tô Tín không chết đương nhiên phải trả thù bọn họ, Tô Tín chết rồi Lục Phiến Môn cũng phải đòi lại một câu trả lời hợp lý. Vì lẽ đó những thứ đồ này Huyền Quan đã quyết định muốn chính mình đến sang. Giác Trần Thiên Phú tuy rằng không bằng Giác Nghiêm, nhưng hắn mới vừa bước vào hóa thần cảnh. Tương lai con đường, nhưng còn rất dài đây. Huyền Quan một đường từ Tàng Kinh Các đi tới La Hán Đường, trên đường đệ tử đều là đối với Huyền Quan cung kính thi lễ. Bọn họ kính không phải Huyền Quan bối phận, cũng không phải thực lực của hắn, mà là hắn làm Thiếu Lâm tự tiền bối hành động. Tàng Kinh Các bên trong như bọn họ loại này lão tăng cũng không có thiếu. Dù cho bọn họ cũng đã tuổi thọ sắp tới, nhưng bọn họ nhưng vẫn là muốn phát huy chính mình cuối cùng một tia nhiệt lượng thừa. Phàm là đến Tàng Kinh Các bên trong học tập điển tịch đệ tử, cũng có thể được sự chỉ điểm của bọn họ. Những lão tăng này vì Thiếu Lâm tự hành động mới là bọn họ đáng giá tôn kính địa phương. Thiếu Lâm tự La Hán Đường thủ tọa chính là Hàng Ma La Hán, Huyền Minh. Thiếu Lâm tự bày ở ngoài sáng hai tên dương thần cảnh võ giả một trong. Một vị khác là Giảng Kinh Đường thủ tọa, Khổ Hành Tăng, Huyền Tịch. Người bình thường muốn gặp vị này La Hán Đường thủ tọa một mặt cũng không dễ dàng. Bất quá Huyền Quan muốn gặp hắn, nhưng là liên thông báo cũng không cần, trực tiếp đi vào là có thể. Hơn nữa Huyền Minh nhìn thấy Huyền Quan đến đây, vội vã nghênh đón nói, sư huynh, ngươi làm sao tới nơi này? Huyền Quan thở dài nói, Giác Nghiêm bị giết. Huyền Minh mí mắt nhảy nói, cái này ta biết, Giác Nghiêm cầu chúng ta Thiếu Lâm tự sẽ không liền như thế thả xuống. Bất quá dưới mắt phương trưởng đã nói rồi, Tô Tín tại Thỉnh Kinh Thành bên trong rùa rụt cổ không xuất. Chúng ta cho dù xuất thủ cũng là vô dụng. Huống hồ bây giờ đang là thời buổi rối loạn. Chúng ta đi Thỉnh Kinh Thành gây phiền phức. Nếu là thật cùng triều đình nổi lên xung đột, đôi kia với chúng ta Thiếu Lâm tự đến nói không có lợi. Huyền Quan lạnh nhạt nói, ta 6 tuổi gia nhập Thiếu Lâm tự, đến năm nay 356 tuổi. Này hơn 300 năm bên trong, ta vì Thiếu Lâm tự chém giết tà ma hơn 1000, giáo dục đệ tử mấy trăm. Mãi đến tận sau khi ta chết, ta hài cốt cũng sẽ bị đưa tới Xá Lợi Tháp, làm thủ hộ Thiếu Lâm tự cuối cùng lực lượng. Huyền Quan nhìn trước mắt vị này La Hán Đường thủ tọa bình tĩnh nói, phương trưởng là Thiếu Lâm tự phương trưởng, vì lẽ đó hắn nên vì Thiếu Lâm tự cân nhắc, vì cái nhìn đại cuộc cân nhắc. Nhưng ta vì Thiếu Lâm tự cân nhắc cả đời, hiện tại ta nghĩ tùy hứng một cái, vì chính ta cân nhắc không được sao? Giác Nghiêm chết rồi. Thiếu Lâm tự nếu là liền một câu trả lời hợp lý đều không đi muốn, này sẽ làm Giác Nghiêm tử đều sẽ không nhắm mắt. Đứa bé kia tính khí quật. Bất luận các ngươi có thể hay không từ Thỉnh Kinh Thành đem Tô Tín mang về, ta muốn cũng chỉ là một cái thái độ mà thôi. Huyền Minh có chút đau đầu xoa xoa đầu. Như Huyền Quan loại này Thiếu Lâm tự lão tư cách tồn tại, bản thân tuổi tác bối phận liền rất lớn. Hơn nữa bọn họ này một đời cũng xác thực là làm được vi Thiếu Lâm tự quốc cung tận tuổi tử nhi hậu dĩ. Cho dù chết sau, cũng muốn đi vào Xá Lợi Tháp tự mình luyện hóa thành Xá Lợi, làm Thiếu Lâm tự hộ tông đại trận một phần. Chính vì như thế, Huyền Quan đều nói ra những lời ấy, Huyền Minh mới không tiện cự tuyệt. Sư huynh ngươi trước hết nghe ta nói. Huyền Minh muốn đem sự tình nhân quả cho Huyền Quan giải thích rõ ràng, nhưng Huyền Quan nhưng là trực tiếp ngắt lời hắn. Sư đệ, đây là ta cuối cùng gọi ngươi một lần sư đệ. Huyền Quan nhìn thẳng Huyền Minh nhãn tình nói, đương sơ tiểu lôi mơ tự tu hành cơ hội ta bởi vì tuổi tác quá lớn, thiên phú cũng không bằng ngươi. Vì lẽ đó là ta chủ động yêu cầu ngay lúc đó phương trưởng đem cơ hội nhường cho ngươi. Sau đó ngươi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đột phá dương thần, đứng hàng địa bảng, danh chấn giang hồ. Đổi thành ta đến, ta tuyệt đối không có ngươi làm tốt lắm. Này không phải khiêm nhượng, chỉ là vì Thiếu Lâm tự lợi ích sử dụng tốt nhất mà thôi. Vì lẽ đó những năm này ta không có báo oán. Cho dù ngươi đột phá dương thần cảnh, có thể so với ta sống thêm mấy chục năm ta cũng không báo oán. Bởi vì thực lực của ngươi mạnh, thiên phú của ngươi cao, vì lẽ đó ngươi so với ta càng thêm thích hợp cơ hội này. Hiện tại ta lợi dụng sư huynh danh nghĩa mời ngươi đi một chuyến, giúp ta vi Giác Nghiêm thảo một cái công đạo đến. Ngươi có đáp ứng hay không? Huyền Minh lắc lắc đầu nói, sư huynh ngươi không cần phải nói, ta đáp ứng là được rồi. Một đời không cầu người Huyền Quan thậm chí đem đương sơ hắn vẫn không muốn nhắc tới lên kia cọc ăn hủy nói ra. Huyền Minh lần này thậm chí ngay cả cơ hội cự tuyệt đều không có, trực tiếp liền đồng ý. Hơn nữa nhìn Huyền Quan bộ dáng này, hiển nhiên Huyền Minh nếu là không đáp ứng đi này một chuyến, hắn khẳng định còn có thể lại nghĩ ra những khác lấy cớ để. Huyền Quan dù sao cũng là chính mình sư huynh, Giác Nghiêm thân là La Hán Đường Vũ Tăng, cũng đồng dạng là hắn xem trọng nhân. Kết quả nhưng chết ở Thỉnh Kinh Thành. Kỳ thực Huyền Minh so với sự phẫn nộ của hắn khinh không được bao nhiêu. Hiện tại hắn nếu chuẩn bị đi Thỉnh Kinh Thành cho Giác Nghiêm thảo cái công đạo đi, vậy này thứ đi hắn nhưng là chuẩn bị quyết tâm. Ít nhất cũng phải như Huyền Quan nói như vậy, cho dù không cách nào đem Tô Tín tập cầm về, cũng phải để người trên giang hồ xem bọn họ Thiếu Lâm tự thái độ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0448. Ninh Viễn Đường bí ẩn. Huyền Minh đi Thỉnh Kinh Thành tìm Tô Tín muốn một câu trả lời hợp lý. La Hán Đường người phần lớn đều biết, bất quá bọn hắn cũng không có ngăn cản. Phương trưởng Huyền khổ vì Thiếu Lâm tự lợi ích muốn lấy ổn làm chủ. Nhưng Giác Nghiêm thân là La Hán Đường người, hắn bị Tô Tín giết chết, La Hán Đường những kia nhà sư nhưng là nuốt không trôi cơn giận này. Vì lẽ đó Huyền Minh xuất thủ còn vừa vặn nghênh hợp tâm ý của bọn họ. Mà lúc này Thịnh Kinh Thành bên trong, Tô Tín còn không biết Huyền Minh chính đang tới rồi Thịnh Kinh Thành. Côn Luân bí cảnh kết thúc, toàn bộ Thịnh Kinh Thành đều phảng phất thanh tĩnh không ít. Bất kể là những hoàng tử kia vẫn là những kia đại chu công hầu, đều dồn dập an ổn hạ xuống, không có còn dám gây sự. Điều này cũng làm cho Thịnh Kinh Thành lục phiến môn công tác thanh nhàn rất nhiều. Lần này Côn Luân bí cảnh là đem Cơ Ngôn Thành chờ hoàng tử triệt để làm tàn. Thủ hạ lực lượng cơ hồ bị thanh toán hết sạch. Liền còn lại xuống một cái thiếp thân thái giám bảo vệ. Mà còn lại những kia đại chu công hầu cũng là thành thật vô cùng. Trịnh Quốc Công cùng Long Hoa hầu chờ nhân bởi vì tham dự đến hoàng chữ chi tranh, này đã là phạm vào bệ hạ tối kỵ. Bọn họ nếu là lại không biết điều một điểm, phỏng chừng lần sau cơ hảo điển liền muốn bắt bọn họ khai đao. Mà còn lại những kia công hầu môn cũng là bị cơ hảo điển cho dọa một cái quá chừng. Không dám lại làm ra cái gì phạm hối sự tình đến. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Tô Tín vẫn tính là ung dung. Hắn trực tiếp đem Thịnh Kinh Thành lục phiến môn sự vụ giao cho Thiết Thạch cùng một ít tổng bộ đầu quản lý là được. Dù sao Thịnh Kinh Thành to lớn hơn nữa cũng chỉ là một tòa thành mà thôi. Cần thiết xử lý sự vụ tuyệt đối không có giang nam đảo nhiều. Mà những kia giang hồ tông môn hiện tại cũng gần như cũng đã rời đi. Bất quá duy nhất còn ở lại Thịnh Kinh Thành chính là kia Ninh Viễn Đường Tô Gia. Tại Côn Luân bí cảnh bên trong, Tô Gia bị Tô Tín trọng thương hai người. Chờ đến Côn Luân bí cảnh sau khi người của Tô Gia vốn định muốn trả thù lại, nhưng cũng bị bọn họ lần này mang đổi ra lão Tô Minh Viễn sở chế dừng. Tô Trọng Hải cau mày hỏi: "Gia lão, ta Tô Gia không thể như thế không công chịu thiệt. Kia Tô Tín trên người chảy ta Tô Gia huyết mạch, lại vẫn dám bất kính như thế chúng ta. Dù cho hắn là người của triều đình, ta liền cũng nhất định phải đem trên người hắn huyết mạch thu hồi lại. Thân là Ninh Viễn Đường người của Tô Gia, bọn họ đối với tự thân huyết mạch là tương đương coi trọng. Chỉ cần là chảy Ninh Viễn Đường Tô Gia huyết thống người, kia liền muốn tuân thủ bọn họ Ninh Viễn Đường quy củ. Tô Gia luôn luôn đều là như vậy bá đạo." Bất quá lúc này Tô Minh Viễn nhưng là lắc đầu một cái than thở. "Trọng Hải, Tô Gia hóa thần cảnh này nhất đại nhân ở trong, ngươi là trầm ổn nhất cũng là giỏi nhất, một mình gánh vác một phương một cái. Ngươi có biết ta Tô Gia hiện tại đến trình độ nào?" Tô Trọng Hải có chút mờ mịt lắc lắc đầu, nhìn ra Tô Minh Viễn thở dài một hơi. "Tô Gia người bởi vì huyết thống còn có thượng cổ truyền thừa cùng tài nguyên chờ các thứ, lấy võ giả tiến cảnh muốn so với ngoại giới nhanh hơn nhiều. Như bên ngoài một ít hàng đầu nhất lưu tông môn, 30-40 tuổi đột phá đến hóa thần cảnh đều xem như là thiên tài trong thiên tài. Mà tại Tô Gia loại này ẩn thế gia tộc tới nói, nhưng chỉ có thể coi là tốc độ bình thường. Tô Tín lấy không tới 30 tuổi tuổi tác đột phá đến hóa thần cảnh này ở bên ngoài xem ra rất kinh diễm. Nhưng tại Tô Gia xem ra nhưng chỉ có thể coi là có thể. Dù sao người như thế bọn họ Tô Gia cũng có. Mỗi đại đều sẽ ra như vậy mấy cái. Bất quá cũng chính vì như thế, ở bên ngoài hóa thần cảnh tồn tại đều là võ đạo tông sư một cái cấp bậc nhân vật. Nhưng tại Tô Gia nhưng là vẫn chưa thể một mình gánh vác một phương. Tại hóa thần cảnh ở trong này Tô Trọng Hải tuổi tác to lớn nhất, cũng là chứng chạc nhất. Nhưng đáng tiếc Tô Gia đời kế tiếp cờ xí, hắn vẫn là giang không đứng lên. Tô Minh Viễn trầm giọng nói: "Chúng ta Tô Gia huyết mạch là cao quý cực kỳ không sai, nhưng đó chỉ là tại thời kỳ thượng cổ. Hiện tại quá mấy ngàn hơn vạn năm, cái giang hồ này trên đã không tiếp thu huyết thống, chỉ nhận thực lực. Chúng ta Tô Gia không thiếu thực lực." Tô Trọng Hải đạo. Tô Minh Viễn lắc đầu thở dài nói: "Không thiếu không có nghĩa là đầy đủ. Các ngươi không tham dự Tô Gia sự vụ, không biết hiện tại chúng ta Tô Gia đã đến hình dáng gì. Hiện tại chúng ta toàn bộ Ninh Viễn Đường Tô Gia, dòng dõi đích tôn vừa mới vừa qua khỏi 100 người mà thôi. Thiên phú cũng không tệ lắm, bàng hệ huyết thống cũng không tới 1000 người. càng là mạnh mẽ võ giả sinh dục đời sau liền càng là gian nan. Tô gia vì bảo đảm huyết thống thuần túy trình độ, chỉ ở dòng dõi đích tôn trong lúc đó thông hôn. Tô gia dòng dõi đích tôn có thể nói không có một cái hạng soàng xính. Mỗi người đều là cường giả. Vì lẽ đó này sinh ra dòng dõi liền càng ngày càng khó khăn. Huống hồ đương sơ Tô gia lãnh đời thời điểm dòng dõi đích tôn liền chỉ có hơn ngàn người. Những người này lẫn nhau thông hôn. Quá thời gian dài như vậy, dẫn đến dòng dõi đích tôn số lượng rất có giảm thiểu. Hiện tại đã không đủ nguyên lai một phần mười. Mà những kia bàng hệ huyết mạch nhưng là Tô gia hậu nhân không hài lòng Tô gia vì bọn họ sắp xếp hôn nhân. Vì lẽ đó tự ý tại ngoại thành hôn mà sinh ra huyết mạch. Đối với những huyết mạch này nguyên bản Tô gia là dự định trực tiếp bóp chết. Dù sao những người này đại diện cho Tô gia huyết thống không thuần. Bất quá vào lúc ấy Tô gia dòng chính số lượng cũng đã bắt đầu giảm thiếu. Khi đó Tô gia người trưởng đà vì Tô gia mạnh mẽ sinh sôi. Cho nên liền lưu lại những này bàng hệ huyết thống. Nhưng Tô gia cũng quy định. Bàng hệ huyết thống chỉ có thể cùng bàng hệ huyết thống thông hôn. Không thể cùng ngoại giới lại thông hôn. Bằng không vậy thì là đem Tô gia huyết mạch tiến một bước cho mỏng manh. Bất quá những năm gần đây tự ý rời đi người của Tô gia tuy nhiên không ít. Tô gia huyết mạch kỳ thực cũng sớm đã lưu lạc tại ngoại. Cho nên lúc ban đầu Tô Trọng Hải chờ nhân nhìn thấy Tô Tín thời điểm chỉ là kinh ngạc nhưng cũng không kỳ quái. Tô Minh Viễn thở dài một hơi nói. Hiện tại chúng ta Tô gia không riêng là dòng dõi đích tôn nhân số đã giảm thiểu đến không đủ đương sơ thập phần chi. Bàng hệ huyết thống cũng chỉ có ngàn người mà thôi. Cho nên đối với mỗi một cái có ta Tô gia huyết thống người, chúng ta đều muốn coi trọng. Các ngươi đã thấy Uy Viễn Đường Lâm gia tình huống thậm chí so với chúng ta Tô gia còn muốn thảm. Lâm gia hiện tại đã bắt đầu tìm về bọn họ giải rác ở các nơi. Nguyên bản thậm chí ngay cả không thèm nhìn một chút xa xôi bàng hệ huyết thống. Chúng ta Tô gia nếu là không tưởng tượng Lâm gia như vậy, vậy thì không thể bỏ qua bất kỳ một tên có ta Tô gia huyết thống võ giả. Huống hồ này Tô Tín trên người độ đậm của huyết thống chỉ đứng sau ta Tô gia dòng dõi đích tôn. Vì lẽ đó ta hoài nghi kia Tô Tín là Tô Trọng Sơn huyết mạch. Vừa nghe đến danh tự này, Tô Trọng Hải sắc mặt nhất thời chính là biến đổi. Là hắn. Này Tô Tín dĩ nhiên là kia tên phản đồ huyết mạch hậu duệ. Lúc trước Tô Trọng Hải chờ nhân cũng đã cảm giác được Tô Tín huyết mạch chi lực có chút nồng nặc kỳ cục. Bất quá thực lực của bọn họ không đủ, không cảm giác được Tô Tín độ đậm của huyết thống đến tột cùng cường đến trình độ nào. Nhưng hiện tại Tô Minh Viễn chính mồm nói ra Tô Tín là Tô Trọng Sơn kia tên phản đồ huyết mạch. Mọi người ở đây nhưng tất cả giật mình. Sắc mặt đều rất khó nhìn. Bởi vì người đó xác thực là bọn họ Tô gia sỉ nhục. Thậm chí đều có người kiến nghị trực tiếp đem hắn từ Tô gia ra phả ở trong cho hoa rớt. Hơn nữa người kia có thể không chống trơn là để Tô gia huyết mạch hổ thẹn. Hắn cử động càng là dẫn đến Tô gia thế hệ tuổi trẻ tâm thái biến hóa. Dẫn đến hiện tại Tô gia không thể không chủ động đi ra Ninh Viễn Đường lánh đời nơi. Hóa vào giang hồ. Lần thứ hai nghe được danh tự này, Tô Trọng Hải trong mắt vẻ mặt rất phức tạp, có không cam lòng còn có căm ghét vẻ. Tô Trọng Sơn cùng Tô Trọng Hải là một cái bối phận người. Bọn họ một cái danh Sơn. Một cây danh hải. Kỳ thực vẫn tính huyết thống tương đối gần hai huyên đệ. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Tô Trọng Sơn nhưng là vẫn luôn đè lên Tô Trọng Hải. Từ tiên thiên đến hóa thần cảnh đều là như vậy. Vững vàng đem này Tô ra thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân vị trí. Điều này làm cho Tô Trọng Hải thập phần căm ghét. Bất quá đón lấy Tô Trọng Sơn nhưng là làm ra một kiện đại sự. Hắn dĩ nhiên cùng một người đàn bà bình thường mến nhau. Quyết định muốn phản ra Tô gia. Phải biết hắn nhưng là Tô gia dòng dõi đích tôn. Nếu như là người bình thường cũng là thôi. Ngược lại Tô gia cũng đã có nhiều như vậy bàng hệ đệ tử. Nhưng lại thiên Tô Trọng Sơn nhưng là Tô gia này nhất đại đệ tử kiệt xuất nhất. Lấy huyết mạch của hắn cường độ chi nùng. Tô gia gia lão là tuyệt đối không cho phép hắn cùng ngoại tộc thông hôn. Đến pha loãng này thuần túy nhất Tô gia huyết thống. Huống hồ Tô Trọng Sơn yêu vẫn là một cách liền võ đạo đều không thông phổ thông nữ tử. Chuyện này căn bản là tại nắm Tô gia huyết mạch đến đùa giỡn. Hơn nữa tại Tô gia gia chủ gia lão môn phản đối sau khi, Tô Trọng Sơn dĩ nhiên công nhiên tuyên dương Tô gia đương sơ lánh đời cách làm vốn là rụt đầu ô uy. Này Ninh Viễn Đường Tô gia chính là lao tù, cùng với ở đây cầu sống cả đời, còn không bằng đi ngoại giới khoái ý nơi cửu, tiêu giao một đời. Phải biết ngoại giới hóa thần cảnh võ đạo tông sư, coi như là một cách nhị lưu môn phái nhỏ chi chủ đều là tiền hô hậu ủng, uy phong vô cùng. Mà bọn họ Ninh Viễn Đường người của Tô gia nhưng chỉ biết là tu luyện nữa. Trường kỳ tẩy não hạ xuống cũng là thôi. Nhưng không phải mỗi người đều là loại kia an phận người. Ít nhất Tô Trọng Sơn liền không phải. Vì lẽ đó hắn mới chịu phản kháng. Hắn lời nói này xúc động rất nhiều Tô gia người trẻ tuổi nội tâm. Hắn cũng tại những người kia dưới sự giúp đỡ chạy ra Tô gia. Cuối cùng Tô Trọng Sơn tại né mấy năm sau khi, chuyện đương nhiên bị Tô gia những kia phẫn nộ gia lão môn tìm tới, muốn đem hắn mang hồi tộc bên trong trừng phạt. Nhưng Tô Trọng Sơn nhưng là để cho chạy vợ con của hắn, chính mình trực tiếp từ tận, thà chết cũng sẽ không cách nào lao tù. Hắn này một phen cử động để Tô gia thế hệ tuổi trẻ nhân tâm bất ổn. Tuy rằng bị Tô gia gia lão môn đều cho trấn áp xuống, nhưng bọn họ nhưng vẫn là sinh ra rời đi Ninh Viễn Đường đi ngoại giới ý nghĩ. Tô gia gia chủ cùng gia lão cũng là bất đắc dĩ. Các ngươi cho rằng Ninh Viễn Đường muốn một lần nữa hóa vào giang hồ rất đơn giản sao? Một người có lẽ có thể, nhưng toàn bộ Ninh Viễn Đường hóa vào giang hồ thế tất sẽ khiến cho toàn bộ giang hồ chấn động. Hiện tại Ninh Viễn Đường không so với lúc trước. Tuy rằng mạnh, nhưng trên giang hồ có thể đối đầu thế lực cũng có rất nhiều. Sơ sót một cái, nay đối với bọn hắn Ninh Viễn Đường chính là một cái đả kích thật lớn. Vì lẽ đó lần này bọn họ Ninh Viễn Đường chủ động xuất thế đến tìm kiếm Cơ Ngôn Thành hợp tác. Trừ bọn họ ra lánh đời nơi tài nguyên đã không đủ dùng. Một cái khác chính là Ninh Viễn Đường thế hệ tuổi trẻ ở trong, xác thực là có rất nhiều người không chấn áp được, sinh ra muốn đi ngoại giới ý nghĩ. Tô Trọng Hải này nhất đại bị Ninh Viễn Đường gia lão môn chấn áp xuống. Nhưng đời kế tiếp, những kia vẫn không có đột phá đến hóa thần cảnh võ giả nhưng là đã đều có chút quần tình xúc động, muốn đi ra Ninh Viễn Đường. Bởi vậy có thể thấy được đương sơ Tô Trọng Sơn tạo hạ nghiệt nghiêm trọng đến mức nào, này tương đương với là bức cung Tô gia. Nếu là không có đương sơ Tô Trọng Sơn sự tình, phỏng chừng Tô gia vẫn là xuống không được quyết tâm đi ra Ninh Viễn Đường. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0449. Tô Minh Viễn. Nhìn thấy Tô Trọng Hải biểu hiện hơi có chút kích động, Tô Minh Viễn không khỏi cau mày nói. Đương sơ sự tình đều đã qua, người cũng đã chết rồi, cái gì kẻ phản bội không kẻ phản bội. Hiện tại kia Tô Tín thân là lục phiến môn Thỉnh Kinh Thành tổng bộ đầu, còn kiêm nhiệm Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Quyền lợi tại Thỉnh Kinh Thành bên trong nhưng là chỉ đứng sau tứ đại thần bộ. Lần này chúng ta kế hoạch có thể nói là thất bại. Không có lôi kéo đến một vị hoàng tử trợ giúp. Đây đối với chúng ta Ninh Viễn Đường hóa vào giang hồ là phi thường bất lợi. Nhưng này Tô Tín thân phận nhưng là đáng giá lợi dụng. Chỉ cần chúng ta có thể đem này Tô Tín một lần nữa mang về Ninh Viễn Đường, để hắn nhận tổ quy tông, lấy lực lượng trong tay của hắn nhưng là có thể cho chúng ta rất nhiều trợ giúp. Vừa nghe đến Tô Minh Viễn lại vẫn muốn để Tô Tín nhận tổ quy tông, Tô Trọng Hải sắc mặt nhất thời lại khó coi mấy phần. Hắn cùng Tô Trọng Sơn so với cả đời, kết quả đời được hắn chết rồi, chính mình cũng vẫn là không so qua hắn. Quan trọng nhất chính là chính mình thậm chí ngay cả Tô Trọng Sơn nhi tử cũng không sánh bằng. Vậy thì để Tô Trọng Hải có chút không chịu được. Tại Côn Luân trong bí cảnh Tô Tín sức chiến đấu hắn lính giáo qua. Nói thật Tô Trọng Hải cũng là không chắc chắn có thể địch nổi Tô Tín. Vì lẽ đó vừa nghe đến Tô Minh Viễn như thế nói như vậy, Tô Trọng Hải vội vàng nói. Nhưng là gia lão. Lão tổ đối với năm đó Tô Trọng Sơn sự tình nhưng là phẫn nộ vô cùng. thậm chí không cho phép chúng ta người của Tô gia nhắc lên danh tự này. Tô Minh Viễn khoát tay áo nói. Lão tổ nơi đó ta đi nói chuyện năm đó là chuyện năm đó. Lão tổ không khiến người ta nhắc lên tên của hắn cũng là lo lắng trong tộc tuổi trẻ nổi lên đừng tâm tư mà thôi. Hiện tại đều quá thời gian dài như vậy. Chúng ta Tô gia cũng quyết định muốn một lần nữa bước vào giang hồ. Chuyện năm đó cũng nên quá khứ. Tô Trọng Hải còn muốn nói cái gì, nhưng Tô Minh Viễn nhưng là trực tiếp khoát tay trận lại nói. Liền quyết định như vậy, hiện tại liền phái người đi xin mời Tô Tín lại đây. Sẽ không chưa kịp Tô Trọng Hải bọn họ đi, Tô Minh Viễn nhân tiện nói. Quên đi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Nếu là ở tại bọn hắn Ninh Viễn đường Tô ra tối thời gian hùng mạnh, Tô Minh Viễn đương nhiên không sẽ chủ động tới cửa cầu kiến người kia. Nhưng hiện tại cũng không phải bọn họ Tô gia huy hoàng nhất thời khắc. Nơi này không phải Ninh Viễn đường, mà là Thịnh Kinh Thành. Hắn như thế mậu tùy tiện khiến người ta đi gọi Tô Tín có đến hay không còn chưa chắc chắn đây. Huống hồ Tô Trọng Hải chờ nhân tại Côn Luân bí cảnh ở trong đều cùng Tô Tín từng giao thủ. Tô Trọng Uy hai người còn bị Tô Tín gây thương tích. Để bọn họ đi mời người. Đừng tiếp tục bởi vì bọn họ thái độ ngạo cứ cái gì đánh tới đến. Vậy coi như lộng xảo thành cơ. Hừ. U. Y. E. T. Chuyện như vậy không phải là Tô Minh Viễn suy nghĩ nhiều, mà là thật sự có loại khả năng này. Tô gia quyết định muốn đi ra Ninh Viễn đường hóa vào giang hồ. Nhưng gia tộc ở trong nhất định sẽ có phản đối ý kiến bất đồng. Hiện tại Tô gia liền chia làm hai loại trận doanh, một loại là thủ thành phái, một loại là phái cấp tiến. Thủ thành phái người cho rằng bọn họ Tô gia cần phải tiếp tục lánh đời xuống. Kia Uy Viễn đường Lâm gia cùng Chí Viễn đường Trương gia cũng tương tự không có xuất thế. Bọn họ Tô gia bận bịu cái gì? Mà phái cấp tiến người thì lại cho rằng bọn họ Tô gia thực lực hiện tại đã suy sụp đến một cái cực điểm. Nếu là không nữa muốn một cách biện pháp, kia tương lai bọn họ Tô gia nhưng là thật sự không cứu. Tô Minh Viễn chính là phái cấp tiến người, hắn là vô cùng đồng ý Ninh Viễn đường một lần nữa hóa vào giang hồ ở trong. Bọn họ Ninh Viễn đường thực lực hiện tại tuy rằng suy sụp đến điểm thấp nhất, nhưng vẫn là có thể cùng trên giang hồ hàng đầu thế lực tranh đấu. Bay đặt sức mạnh to lớn như vậy không cần nhưng chờ chết ở đây, này tại Tô Minh Viễn xem ra quả thực chính là lãng phí. Vì lẽ đó Tô Minh Viễn nhất định phải tranh thủ đến Tô Tín. Thậm chí hắn đương sơ cho rằng Tô Trọng Sơn làm cũng không tệ lắm. Nếu là không có Tô Trọng Sơn cử động, phỏng chừng bọn họ Ninh Viễn đường phần lớn chính ở chỗ này ngơ ngơ ngác ngác sinh sống. Không có chút nào biết biến báo. Kết quả là Tô Minh Viễn liền để Tô Trọng Hải chờ nhân bé ngoan tại trong khách sạn chờ hắn trở về. Chính hắn nhưng là tự mình đi tới Thịnh Kinh Thành Lục Phiến Môn bái phỏng Tô Tín. Lúc này Lục Phiến Môn trong tổng bộ. Tô Tín nghe được Thiết Thạch báo cáo nói có Ninh Viễn đường Tô ra một vị dung thần cảnh võ giả đến bái phỏng chính mình. Hắn nhất thời chính là xứng sờ. Đối với Ninh Viễn đường Tô ra, Tô Tín vẫn luôn là không có cảm tình gì. Đối với hắn mà nói, trong cơ thể mình có hay không bọn họ Tô gia huyết mạch chuyện như vậy căn bản không đáng kể. Tô gia đừng mong muốn quấy rầy đến hắn mảy may. Vì lẽ đó tại Côn Luân bí cảnh bên trong, kia Tô gia hai người nói khoác không biết ngượng muốn cướp đồ vật của hắn. Tô Tín liền dám trực tiếp xuất thủ đem trọng thương. Trong khoảng thời gian này Lục Phiến Môn các đại võ lâm tông môn đồng tính hắn đều biết. Hết thảy tông môn đều rời đi. Cũng chỉ có Uy Viễn đường Tô gia lưu lại. Nguyên bản Tô Tín còn tưởng rằng này Tô gia là không cam lòng cho nên muốn lưu lại trả thù chính mình. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên chừng mấy ngày đều không có động tĩnh. Nay ngược lại là để Tô Tín kinh ngạc một hồi. Hơn nữa lần này Tô Minh Viễn đến đây, Tô Tín cảm giác đối phương cũng không phải đến gây phiền phức đến. Kia Tô Minh Viễn nhưng là dung thần cảnh cường giả. Hắn nếu là muốn đến gây sự với chính mình, cũng không cần trực nhận lấy bái kiến. Đánh tới cửa là có thể. Vì lẽ đó Tô Tín suy nghĩ một chút nói. Đi đem hắn mời đến bên trong phòng tiếp khách. Thiết Thạch gật gù xuống, Tô Tín cũng theo đi tới tiếp khách đình bên trong ngồi xuống. Tô Tín đây là lần thứ nhất nhìn thấy này Tô Minh Viễn. Nhưng hắn nhưng là cảm giác này Tô Minh Viễn cùng Côn Luân trong bí cảnh những kia Tô gia nhân không giống nhau. Côn Luân bí cảnh bên trong những kia Tô gia nhân đều là một bộ ngạo nghễ vẻ mặt, quả thực tự chịu đến chưa một bên. Mà này Tô Minh Viễn liền có vẻ muốn bình thường hơn nhiều. Tuy rằng trên người cũng có một luồng tỏa ra cổ điển khí tức, khí chất cao quý. Nhưng cũng cùng Tô Trọng Hải chờ nhân kia không đầu không đuôi ngông cuồng tư thái thực sự tốt hơn nhiều. Tô Tín chắp tay nói. Tô tiền bối hôm nay tìm đến ta có chuyện gì? Là vì Côn Luân trong bí cảnh ta đã thương các ngươi người của Tô ra đến. Tô Minh Viễn lắc lắc đầu nói. Dựa theo bối phận tới nói. Ngươi không nên gọi ta tiền bối. Phải gọi nhà ta lão hoặc là tộc thúc. Phụ thân ngươi khi còn bé ta còn từng chỉ điểm quá hắn. Thứ hai, không phải các ngươi, Tô gia, mà là chúng ta, Tô gia. Bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi cũng là ta Tô gia huyết mạch, ta Tô gia nồng nặng nhất huyết mạch. Tô Tín đối với những này văn tự du hí không có hứng thú, hắn chỉ là cau mày nói. Phụ thân ta đã từng là người của Tô gia. Tại Tô Tín ký ức ở trong còn thật không có liên quan với phụ thân hắn ký ức. Bất quá trước tại Côn Luân bí cảnh ở trong hắn nghe kia Tô Trọng Uy. Trong cơ thể mình nên có Tô gia huyết mạch. Bất quá hắn còn coi chính mình chỉ là bàng hệ mà thôi. Không nghĩ tới cha của chính mình dĩ nhiên là Tô gia dòng dõi đích tôn. Tô Minh Viễn gật gật đầu đem Tô Trọng Sơn cố sự đều nói cho Tô Tín, cũng không có ẩn giấu cái gì. Hiện tại ngươi hẳn phải biết, bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi chính là ta Tô gia dòng dõi đích tôn. Vì lẽ đó ngươi cũng chỉ có thể là ta người của Tô gia. Tô Tín sau khi nghe xong sau khi nhưng là cười lạnh nói. Các ngươi bức tử phụ thân ta, hiện tại còn muốn cho ta trở về Tô gia. Nói thật Tô Tín đối với Tô gia bức tử Tô Trọng Sơn, hắn còn thật không có cái gì phẫn nộ trong lòng. Đối với hiện tại Tô Tín mà nói. Cha mẹ của kiếp này Tô Tín thậm chí liền ngay cả ký ức đều có chút không hoàn toàn. Ngươi còn hy vọng Tô Tín sẽ sản sinh tình cảm gì? Cho nên đối với Tô Tín mà nói, Tô Trọng Sơn danh tự này đối với hắn mà nói hãy cùng một cái người xa lạ như thế. Hắn đời này thân nhân duy nhất cũng chỉ có Hinh Nhi một người mà thôi. Huống hồ tại Tô Tín xem ra này Tô Trọng Sơn cũng là một cái tâm tư đơn thuần kích động người. Trời mới biết hắn là làm sao tu luyện tới hóa thần cảnh. Coi như ngươi đối với Tô gia bất mãn. Ngươi muốn rời khỏi Tô gia cưới vợ một người đàn bà bình thường. Ngươi thì sẽ không biết điều một chút sao. Kết quả ngươi nhưng nhất định phải làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Thậm chí còn đầu độc dòng giá Tô gia nhất đại người trẻ tuổi tâm tư di động. Cứ như vậy Tô gia không hận ngươi tận xương đó mới gọi quái. Thậm chí chuyện này thay đổi Tô Tín đến. Hắn nhưng là hội nhất trực trong bóng tối ẩn núp. Chầm rãi tích góp thực lực. Sau đó bò đến một cách đầy đủ vị trí sau lại trong bóng tối cổ động lòng người. Chờ đến thế lực đầy đủ cùng Tô gia những kia người bảo thủ địa vị ngang nhau. Hắn tại một lần phát động. Trực tiếp phân liệt Tô gia. Ngược lại tại Tô Tín xem ra hắn vị này. Phụ thân. Nhưng là có chút quá trẻ con. Tô Minh Viễn lắc lắc đầu nói. Sai rồi, phụ thân ngươi là tự sát, không phải chúng ta Tô gia sát. Đối với dòng chính đệ tử, coi như là hắn phạm vào thiên sai lầm lớn. Chúng ta Tô gia cũng sẽ không giết hắn. Chỉ có thể giam cầm hắn mà thôi. Tô Tín vấy vấy tay nói. Không tự do, không bằng tử. Ngược lại phụ thân ta coi như là tự sát, vậy cũng là các ngươi bức tử. Tô Minh Viễn nhìn Tô Tín. Hắn bỗng nhiên cảm giác này Tô Tín có chút bình tĩnh quá đáng. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi bay lên một hơi khí lạnh đến. Tuy rằng Tô Minh Viễn nói Tô Trọng Sơn không phải Tô gia sát. Nhưng kỳ thực hắn cũng biết. Tô Trọng Sơn chính là bị hắn Tô gia bức tử. Nhưng hiện tại hai người bọn họ nói chuyện này thời điểm Tô Tín nhưng là một cách không ngờ bình tĩnh. Dường như trước mặt ngồi cũng chỉ là một người bình thường sống như vậy. Mà không phải sát thù cha nhân. Không có bi thương cũng không có phẫn nộ. Bất quá cho dù Tô Tín loại thái độ này để hắn cảm giác thấy hơi không thoải mái. Nhưng vì để cho Tô Tín gia nhập Tô gia. Tô Minh Viễn nhưng vẫn là nói. Chúng ta Tô gia thực lực ngươi nên là biết đến. Phụ thân ngươi sự tình đều đã qua. Hiện tại ngươi nếu là theo ta hồi Tô gia nhận tổ quy tông, ta bảo đảm sẽ không có người làm khó dễ ngươi. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Thế nhưng xin lỗi, ta không có hứng thú. Ta Tô Tín sau lưng không có gia tộc chống đỡ cũng tu luyện tới hiện tại trình độ như thế này. Ta chưa tới 30 cũng đã ngồi vào Thịnh Kinh thành tổng bộ đầu vị trí. Quyền lợi tại lục phiến môn bên trong chỉ đứng sau tứ đại thần bộ. Hiện tại Lưu Phượng Vũ bất ngờ bỏ mình. Tứ đại thần bộ vị trí chỗ trống. Ngươi nói ta hồi sẽ không ngồi trên vị trí này. Coi như ta hiện tại tỏa không lên, tương lai coi như là dùng ngao, ta cũng có thể ngao đến ở vị trí này đi. Một bên là lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong vị trí, có thể so với võ lâm đại phái chi chủ. Một bên là đi ngươi Tô gia, được các ngươi Tô gia bóc lột, món đồ gì đều muốn tiên giao cho gia tộc một phần. Này hai cách lựa chọn, ta tin tưởng chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều biết sẽ làm sao tuyển. Vừa nghe Tô Tín lời này, Tô Minh Viễn nhất thời cũng cảm giác được một tia không đúng đến cái gì gọi là bóc lột. Chính mình lúc nào nói đồ vật đều muốn lên giao cho gia tộc. Tô Tín ngươi lời này là ý gì? Chúng ta Tô gia nhưng cho tới bây giờ cũng không tính bóc lột ngươi, ta cũng chưa từng nói câu nói như thế này. Tô Tín lạnh lùng nói. Ngươi chưa từng nói. Nhưng ngươi Tô gia hai vị hóa thần cảnh võ giả cũng đã có nói. Bọn họ lẽ nào đại biểu không được ngươi Tô gia sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0450. Hợp tác. Chương này là vì Minh chủ Tiêu Ngũ Thập Nhất Lang khen thưởng thêm chương 4-10. Tô Minh Viễn vừa nghe Tô Tín lời này nhất thời liền nói thầm một tiếng không được. Tô Trọng Hải bọn họ quả nhiên không cùng tự mình nói lời nói thật. Liền nghe Tô Tín nói như thế hai câu. Tô Minh Viễn liền rõ ràng bọn họ đương sơ đối với Tô Tín đến tột cùng là một cách ra sao thái độ. Tô Minh Viễn đều có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó Tô Minh Viễn trực tiếp đối với Tô Tín nói. Mấy người bọn hắn thái độ đương nhiên đại biểu không được Tô gia. Chỉ có điều ta Ninh Viễn Đường Tô gia hiện tại đang đứng ở biến cách giai đoạn. Thiếu không được sẽ có mấy người ôm bảo thủ ý nghĩ làm việc. Phong cách hành sự trong lúc nhất thời không chuyển biến được. Bất quá ngươi phóng tâm. Ta muốn để ngươi gia nhập Tô gia. Đương nhiên không chỉ là muốn để ngươi trả giá. Mà là hai người bọn ta giả hợp tác. Đều có thể được chỗ tốt. Tô Minh Viễn tại Tô gia là thuộc về cấp tiến phe cải cách loại kia. Hắn biết nên làm sao đi theo ngoại giới những võ giả kia giao thiệp với. Chính như cùng Tô Tín từng nói. Hắn dựa lưng lục phiến môn. Không thiếu chỗ dựa. Ngươi Tô gia một bộ muốn bóc lột ta dáng vẻ. Ta dựa vào cái gì muốn nhận tổ quy tông? Ồ! Tô tiền bối có thể cho ta chỗ tốt gì? Tô Tín nhíu nhíu mày hỏi. Hắn người này từ trước đến giờ đều là thích mềm không thích cứng. Nếu như Tô Minh Viễn ỷ vào thực lực của chính mình hoặc là Tô gia thân phận cho hắn tạo áp lực cứng rắn bức bách hắn, kia Tô Tín sẽ làm Tô Minh Viễn biết biết. Nơi này không phải hắn Ninh Viễn Đường, mà là Thịnh Kinh Thành. Coi như ngươi là dung thần cảnh, cũng không tới phiên ngươi ở đây hung hăng. Bất quá hiện tại Tô Minh Viễn nếu cùng Tô Tín nói tới chỗ tốt kia Tô Tín vẫn có mấy phần hứng thú. Tô Minh Viễn nhìn thấy Tô Tín không có trực tiếp từ chối, con mắt của hắn nhất thời sáng ngời, vội vàng nói. Chúng ta Ninh Viễn Đường Tô gia muốn cái gì kỳ thực rất đơn giản, ngươi nên có thể đoán được. Hiện tại chúng ta Ninh Viễn Đường Tô gia muốn một lần nữa dung nhập vào giang hồ ở trong. Nhưng ngoại trừ đi Tây Vực hoặc là phương Bắc Thảo Nguyên cấp độ kia gì tộc hẻo lánh nơi. Bằng không bất luận đi đâu cách đảo. Đều sẽ khiến cho địa phương võ lâm thế lực căng thẳng. Thậm chí là xung đột. Chúng ta Ninh Viễn Đường lánh đời thời gian dài như vậy. Bên người một cách minh hữu đều không có. Trước chúng ta quyết định trợ giúp Cơ Ngôn Thành chính là muốn mượn triều đình lực lượng đến giúp chúng ta đứng vững gót chân. Bất quá hiện tại là không có khả năng lắm. Thế nhưng ta lại phát hiện ngươi Tô Tín là ta Tô gia huyết mạch. Lấy thân phận của ngươi muốn vận dụng một ít lục phiến môn lực lượng đến giúp ta Tô gia một cái. điểm ấy nên không phải rất khó khăn. Tô Tín gật gật đầu nói. Là vẫn tính đơn giản, bất quá kia cũng phải nhìn ngươi trêu chọc đến ai, huống hồ thủ lao đây. Tô Minh Viễn nói. Vật tư trên thủ lao chúng ta Tô ra cho không được ngươi. Những năm này chúng ta Tô ra một ít tổ tông lưu truyền tới nay tích trữ cũng bắt đầu vận dụng. Ẩn cư nơi tài nguyên cũng sắp khai thác hết sạch. Vì lẽ đó ta coi như là muốn cho ngươi. Cũng không có nhiều đồ như vậy. Bất quá tại nhân lực trên ta Tô ra nhưng là sẽ cho ngươi rất lớn chống đỡ. Ngươi tuy rằng thân là lục phiến môn tổng bộ đầu. Tại lục phiến môn quyền thế chỉ đứng sau tứ đại thần bộ. Nhưng nói vậy nhìn ngươi không hợp mắt người cũng không ít. Vì lẽ đó ngươi nếu là chịu nhận tổ quy tông. Vậy ngươi chính là ta người của Tô ra. Ngươi tại lục phiến môn xảy ra chuyện gì. Ta Tô ra nhất định sẽ không mặc kệ. Hơn nữa ngoại trừ nhân lực ở ngoài, chúng ta Tô ra cũng là có thể để ngươi tiến thêm một bước biện pháp. Ngươi hiện tại độ đậm của huyết thống đã theo ta Tô ra dòng dõi đích tôn gần đủ rồi. Chỉ là thoáng chênh lệch như vậy một tia mà thôi. Bất quá phụ thân ngươi Tô Trọng Sơn kinh tài tuyệt diễm. Con trai của hắn độ đậm của huyết thống không thể cùng tầm thường Tô ra đệ tử gần như. Ngươi còn có càng nhiều tiềm lực. Nhưng cũng còn chưa kích phát. Mà ta Tô ra liền có một chỗ bí cảnh là chuyên môn tăng lên độ đậm của huyết thống. Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập ta Tô ra. Chỗ này bí cảnh ta liền để ngươi một lần tu luyện cách đủ. Thậm chí có thể tương lai ngươi độ đậm của huyết thống thậm chí sẽ vượt qua phụ thân ngươi cũng khó nói. Tô Tín nhíu nhíu mày, không thể không nói, Tô Minh Viễn kiến nghị hắn còn thật là có chút động lòng. Đối với huyết thống thứ này Tô Tín kỳ thực cũng không có cái gì trực quan nhận thức. Nhưng hắn biết, huyết thống thứ này tuy rằng không phải võ giả tất yếu, nhưng ít nhất có thể để cho ngươi khởi điểm muốn cao hơn người khác một đoạn. Trên giang hồ huyết thống phổ thông võ giả rất nhiều, nhưng tương tự với Tiêu gia loại gia tộc này xuất thân võ giả càng nhiều. Như Hinh Nhi loại kia trời sinh kiếm tâm thiên phú cũng đủ để cho Dịch Kiếm môn loại này cấp bậc hàng đầu tông môn coi trọng. Tô Tín thiên phú ở chỗ hắn đối với võ đạo năng lực phân tích siêu quần. Tại tốc độ tu luyện trên tuy rằng không bằng những thiên tài đó. Nhưng sẽ không gặp phải quá to lớn bình cảnh. Như vậy cũng có thể còn lại không ít thời gian. Nếu như thật giống Tô Minh Viễn nói tới. Mình có thể tiến vào Ninh Viễn đường bí cảnh ở trong tu luyện. Để tự thân huyết mạch thiên phú trở nên càng mạnh hơn. Kia ít nhất này cọc giao dịch cũng còn có lời. Tô Tín gõ gõ bàn nói. Tô tiền bối ngươi nếu nói là hợp tác. Nhưng ngươi lại vì sao không muốn cho ta nhận tổ quy tông không thể. Tô Minh Viễn lắc đầu nói. Kỳ thực ngươi không cần như vậy chống cự nhận tổ quy tông. Ta nói rồi. Hiện tại Tô gia như trước kia không giống. Như Tô Trọng Uy bọn họ nói với ngươi quá sự tình. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ngươi là ta Tô gia huyết mạch. Kết quả theo ta Tô gia hợp tác nhưng cũng không nhận tổ quy tông. Này để còn lại Tô gia tộc nhân thấy thế nào? Huống hồ ta Tô gia bí cảnh chỉ có Tô gia nhân có khả năng sử dụng. Ngươi không nhận tổ quy tông. Ta cũng không làm cho ngươi tiến vào bên trong tu luyện. Dù sao với lý không hợp. Tô Tín suy nghĩ một chút nói. Hợp tác đúng là có thể, bất quá ta hiện tại có việc không thoát thân được. Tứ đại thần bộ một trong Lưu Phượng Vũ bất ngờ bỏ mình. Lục phiến môn đã chuẩn bị muốn bắt đầu tứ đại thần bộ một trong tranh cử. Vì lẽ đó ta cũng chuẩn bị tham gia. Huống hồ ta quyền lợi càng lớn đối với cho các ngươi Tô gia trợ giúp cũng lại càng lớn. Tô Minh Viễn gật gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Ta Ninh Viễn đường Tô gia ẩn cư nơi ngay ở Bắc Nguyên Đảo. Chờ ngươi có thời gian có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Thương nghị cụ thể kế hoạch. Ngược lại ta Tô gia đã ẩn cư thời gian dài như vậy. Cũng không kém mấy năm qua. Tô Minh Viễn lấy ra một khối mang theo Tô gia tộc văn ngọc bội giao cho Tô Tín nói. Chỉ cần tại Bắc Nguyên Đảo bên trong, ngươi đem nội lực đưa vào đến ngọc bội kia ở trong, ta tự nhiên sẽ nhận biết được. Tô Tín thu hồi ngọc bội gật gật đầu. Không trách hắn ngờ ngợ ký được bản thân khi còn bé nên tại Thịnh Kinh Thành trải qua một quãng thời gian. Nguyên lai này Tô gia lánh đời nơi ngay ở Bắc Nguyên Đảo. Nói đến hắn cái kia phụ thân cũng thật là không có kinh nghiệm, ngươi chạy liền chạy, vì sao không chạy xa một điểm. Ninh Viễn Đường Tô gia lánh đời thời gian dài như vậy, đối với khắp cả Trung Nguyên quen thuộc tốc độ có thể tưởng tượng được. Ngươi nếu là chạy đến phương Bắc Thảo Nguyên, thậm chí là Tây vực 36 quốc bên kia, Tô Tín liền không tin này người của Tô gia còn có thể tìm được. Tô Minh Viễn sau khi rời đi, Tô Tín liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị cạnh tranh tứ đại thần bộ một trong vị trí. Lưu Phượng Vũ bị Tô Tín khanh tử, Lục Phiến Môn khẳng định cũng phải chuẩn bị tuyển ra tân một vị tứ đại thần bộ. Trước không có động tác là bởi vì Côn Luân bí cảnh sắp bắt đầu. Tuyển hoàng chứ khẳng định là muốn so với tuyển tân một vị tứ đại thần bộ trọng yếu. Vì lẽ đó Lục Phiến Môn căn bản liền không ai đề chuyện này. Bất quá hiện tại hoàng chứ chi tranh đã kết thúc. Thịnh Kinh Thành hiếm thấy vững vàng một quãng thời gian. Tuyển ra tân một vị tứ đại thần bộ cũng nên đăng lên nhật báo. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này, toàn bộ Lục Phiến Môn hết thảy có sự bị thần bộ tư cách người đều chuẩn bị muốn tới Thịnh Kinh Thành tranh đoạt vị trí này. Bất quá này tứ đại thần bộ vị trí Tô Tín là nhất định phải bắt được tay. Hắn hao hết tâm lực khanh chết rồi Lưu Phượng Vũ, không phải là vì những người khác làm gả xiêm y. Lục Phiến Môn bên trong các đạo tổng bộ đầu cùng Truy Phong tổng bộ đầu cũng không riêng là hóa thần cảnh, còn có mấy vị dung thần cảnh tồn tại. Bọn họ đều là có sự bị tứ đại thần bộ tư cách. Tô Tín chủ yếu đối thủ chính là bọn họ. Những người này so với Tô Tín thực lực đều mạnh hơn. Hiện tại Tô Tín mới chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến dung thần cảnh, coi như là ăn mười mấy viên đại hoàn đan cũng là không thể. Nhưng Tô Tín với bọn hắn so với duy nhất ưu thế chính là quyền trong tay địa vị cùng công lao. Tô Tín mặc dù mới tại Lục Phiến Môn ở lại không mấy năm, nhưng trong tay hắn công lao nhưng là so với những này dung thần cảnh tổng bộ đầu phải lớn hơn nhiều. Những này dung thần cảnh tổng bộ đầu phong cách hành sự cùng kia ba thuộc đạo cầu Bách Xuyên như thế, tất cả đều là lấy ổn làm chủ. Cứ như vậy bọn họ trấn thủ địa phương mặc dù là an ổn, nhưng cũng ra không là cái gì quá to lớn công tích. Mà Tô Tín không giống nhau, chỉ là một cái trấn áp Giang Nam đạo tông lao liền đủ để mưu sát bọn họ sở hữu nhân. Hơn nữa luận quyền lợi địa vị, Tô Tín vẫn đúng là so với bọn họ đều cao. Tô Tín dưới trướng Giang Nam đạo thế lực tại toàn bộ Đại Chu 49 đạo Lục Phiến Môn ở trong đều bài được với 3 vị trí đầu. Này bản thân liền là một loại thực lực tượng trưng. Hơn nữa Tô Tín hiện tại vẫn là Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu. Bởi vì là đô thành. Vì lẽ đó Thịnh Kinh Thành Lục Phiến Môn địa vị kỳ thực còn so với Đại Chu 49 đạo Lục Phiến Môn muốn cao hơn bán cấp. Dự bị tứ đại thần bộ vốn là so với tầm thường một đạo tổng bộ đầu muốn cao hơn bán cấp. Tô Tín hiện tại thân là Thịnh Kinh Thành tổng bộ đầu. Này lại là cao bán cấp. Cứ như vậy, Tô Tín tuy rằng không thể trực tiếp trở thành tứ đại thần bộ, nhưng cùng còn lại dự bị tứ đại thần bộ so với, nhưng là kéo dài một khoảng cách. Này chính là Tô Tín ưu thế vị trí, cũng là hắn chuẩn bị lợi dụng địa phương. Huống hồ phía sau hắn còn có Thiết Gia. Coi như là Thiết Ngạo muốn bảo đảm tuyệt đối công bằng hợp lý, nhưng lấy Thiết Gia lực lượng cũng sẽ cho hắn rất lớn trợ lực. Sau 3 ngày, Lục Phiến Môn tổng bộ nơi đó đưa tới một cái tin để Tô Tín đi vào nghị sự. Tô Tín nhíu nhíu mày. Hiện tại còn lại đạo những kia dự bị tứ đại thần bộ còn không vào kinh đây. Đám người này lại muốn nghị chuyện gì? Tin tức là Lục Phiến Môn tổng bộ người lại đây thông báo, người kia là người của Thiết Gia, Tô Tín hỏi. Lần này nghị sự là ai để nghị? Tên kia Thiết Gia bộ khoái đáp là Xích Luyện Phi Long. Phương Cửu Nguyên đại nhân đề nghị. Tô Tín gật gật đầu để tên kia bộ khoái rời đi, đồng thời cũng tại là trong lòng cười gằn không ngớt. Xem ra Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền là có chút nóng này. Hiện tại liền không thể chờ đợi được nữa, muốn làm ra một ít chuyện đến. Bất quá cũng có thể hiểu được. Trước đây Lưu Phượng Vũ tại thời điểm, ba người bọn họ hợp lực miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ phải ở Thiết Gia. Tại Lục Phiến Môn bên trong phân đi một phần quyền lợi. Nhưng hiện tại Lưu Phượng Vũ bỏ mình, bọn họ sau lưng người ủng hộ bất kể là những hoàng tử kia vẫn là người khác, đều thành thật hạ xuống. Có thể nói bọn họ ngoại giới lực lượng trên căn bản cũng không còn sót lại nhiều thiếu. Hiện tại tình huống như thế nếu để cho Tô Tín trở thành tứ đại thần bộ một trong, coi như là Thiết Ngạo có thể duy trì tuyệt đối công bằng, bọn họ cũng là không đấu lại Thiết Gia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0451. Đoạt quyền. Phương Cửu Nguyên quyết định muốn tại những kia dự bị tứ đại thần bộ vào kinh trước triệu mở một lần nghị sự. Này tại Tô Tín xem ra hắn không riêng là muốn sớm làm ra một ít chuyện đến, vẫn còn có chút chột dạ. Trước cản thi phái chuyện kia Thiết Gia cũng sẽ không liền như thế quên đi. Thiết Gia nhưng là có một người chết ở kia cản thi phái trong tay. Tuy rằng cản thi phái tên kia dung thần cảnh võ giả nhìn thấy chính mình người đều ở Côn Luân bí cảnh cảm giác được không được, lập tức đào tẩu. Nhưng hắn cản thi phái đã lên lục phiến môn truy nã danh sách. Đồng thời lục phiến môn còn rất nham hiểm đi cho dịch kiếm môn đưa một phong thư. Bên trong tất cả đều là liên quan với cản thi phái hiện tại tình báo. Hơn nữa ngoại trừ cản thi phái ngoại, những người khác chứng cũng cần tính toán một chút. Sở Vương Cơ Ngôn Hảo tự nhiên là một cái. Bất quá hắn hiện tại bên người đã cái gì đều không có. Thiết Gia cũng không thể giết hắn. Sự tình cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá Phương Cửu Nguyên nhưng là cùng chuyện này thoát không ra can hệ. Dù sao những kia cản thi phái người nhưng là hắn chiêu mộ được lục phiến môn. Kết quả nhưng ra như thế một việc sự tình. Thiết Gia trả thù đến rất đúng lúc. Phương Cửu Nguyên dưới chứng chỉ cần là cùng cản thi phái từng có tiếp xúc bộ đầu đều bị mang đi. Hạ chàng có thể tưởng tượng được. Liễu Vô Tiền cũng biết lần này là Phương Cửu Nguyên chính mình tìm đường chết. Hơn nữa người của Thiết Gia xác thực là nổi giận. Vì lẽ đó Liễu Vô Tiền ép căn bản không hề quản chuyện này. Chỉ là sống chết mặc bây mà thôi. Thời gian mấy ngày, Phương Cửu Nguyên thủ hạ lực lượng liền bị thanh lý hơn nửa. Vì lẽ đó hiện tại Phương Cửu Nguyên hiện tại nhưng là sắp hận chết những kia cản thi phái ngớ ngẩn. Tô Tín đi tới lục phiến môn phòng nghị sự thời điểm, Phương Cửu Nguyên bọn họ cũng đã ở nơi đó. Sau một chút, đợi được lục phiến môn những kia truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu đều sau khi đến. Thiết Chiến lạnh nhạt nói. Nói đi, ngày hôm nay ngươi đem mọi người đều tìm đến nghị sự chuẩn bị muốn làm gì? Đối với Thiết Chiến lạnh nhạt vẻ mặt Phương Cửu Nguyên không để ý lắm, hắn cười nói. Lần này đến đây kỳ thực ta là muốn nói một chút liên quan với Tô Tín Tô tổng bộ đầu sự tình. Trong nháy mắt tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tín nhưng là ở trong lòng cười gằn không ngớt. Này Phương Cửu Nguyên cũng thật là không biết sống chết, thời điểm như thế này lại vẫn đem chủ ý đánh tới trên người mình. Phương Cửu Nguyên nói tiếp. Tô tổng bộ đầu tại Thịnh Kinh thành lục phiến môn làm ra tương đương xuất sắc. Hiện tại Thịnh Kinh thành lục phiến môn trên căn bản đã ổn định. Bất quá Tô tổng bộ đầu hiện tại nhưng là còn kiêm nhiệm Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí. Này thật là có chút không thích hợp. Chúng ta lục phiến môn nhưng cho tới bây giờ đều không có một vị tổng bộ đầu kiêm nhiệm hai địa chức trách lời giải thích. Vừa nghe lời này sở hữu nhân đều hiểu, Phương Cửu Nguyên đây là muốn từ trên căn bản suy yếu Tô Tín lực lượng. So với Thịnh Kinh thành lục phiến môn kỳ thực Giang Nam đảo lục phiến môn mới là Tô Tín thủ hạ tối vi cường đại lực lượng. Dù sao hắn tại Giang Nam đảo kinh doanh đến mấy năm. Hiện tại Giang Nam đảo lục phiến môn thủ hạ có thể đều là hắn tâm phúc cùng tinh nhuệ. Hơn nữa Tô Tín tại toàn bộ Giang Nam đảo uy vọng cũng là cực cao. Những kia võ lâm tông môn đều bị Tô Tín cho đánh sợ. Đều sẽ cho hắn một bộ mặt. Mà Thịnh Kinh thành lục phiến môn bởi vì liên lụy quá nhiều. Đối với Tô Tín tới nói càng nhiều chính là một người địa vị trên trợ giúp. Tê sơ u y e. Nơ cơ phụ a tê u y nơ e tê. Dù sao nơi này nhưng là Đại Chu Đô Thành. Dưới chân thiên tử. Tô Tín muốn như Giang Nam đảo thì như vậy tứ vô kỷ đạn nhưng là không được. Phương Cửu Nguyên hiển nhiên cũng là nhìn ra Giang Nam đảo lục phiến môn đối với Tô Tín tầm quan trọng. Vì lẽ đó hắn mới chịu đứt rời Tô Tín một tay. Như vậy tài quyền trong tay mặt trên ít nhất những kia dự bị tứ đại thần bộ không đến nỗi kém hơn Tô Tín quá xa. Tô Tín ở trong lòng cười gằn. Phương Cửu Nguyên lại vẫn muốn trực tiếp chém đứt hắn Giang Nam đạo tổng bộ đầu vị trí. Quả thực là mơ hão. Phương đại nhân, ta nhớ tới đương sơ để ta kiêm nhiệm Giang Nam đạo tổng bộ đầu cùng Thịnh Kinh thành tổng bộ đầu hai cái vị trí, nhưng là Lưu Phượng Vũ Liễu đại nhân. Tô Tín lạnh nhạt nói. Phương Cửu Nguyên cười nói. Nhưng là hiện tại Lưu Phượng Vũ đã chết rồi. Lục phiến môn quy củ không thể bởi vì hắn mà thay đổi. Từ chúng ta lục phiến môn sáng lập đến nay. Nhưng là xưa nay đều không có một người có thể kiêm nhiệm hai địa tổng bộ đầu. Nếu như hai chỗ này khoảng cách gần cũng là thôi, tất lại có thể chiếu ứng lẫn nhau một hồi. Nhưng là Giang Nam đảo cùng Thịnh Kinh thành cách xa như vậy. Cho dù lấy hóa thần cảnh võ giả tốc độ, đi tới cũng phải sắp tới thời gian một tháng. Đây chính là rất làm lỡ công phu. Tô Tín đứng lên nói. Làm lỡ công phu. Phóng tâm. Sẽ không làm lỡ công phu. Chỉ cần ta còn kiêm nhiệm Giang Nam đảo tổng bộ đầu một ngày, toàn bộ Giang Nam đảo liền sẽ không xuất hiện vấn đề chút nào. Phương Cửu Nguyên sắc mặt lạnh xuống. Tô tổng bộ đầu liền như thế tự tin sao? Ngươi dựa vào cái gì nói lời này? Tô Tín lạnh nhạt nói. Chỉ bằng ta tên Tô Tín. Phương Cửu Nguyên hừ lạnh nói. Coi là thật là buồn cười. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chỉ bằng ngươi danh tự này liền có thể trấn áp chỗ Giang Nam đảo? Giang Nam đảo như thế địa phương trọng yếu hiện tại nhưng là liền một tên hóa thần cảnh võ giả đều không có. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm này người nào chịu? Ngược lại là không cần Phương đại nhân ngươi đến phụ. Tô Tín trả lời. Làm càn. Phương Cửu Nguyên lệ quát một tiếng nói. Tô Tín, ngươi đây là tại nắm lục phiến môn lợi ích đến đùa giỡn. Giang Nam đảo nếu là xảy ra chuyện gì coi như là ngươi muốn phụ trách ngươi cũng không chịu nổi. Thiết Chiến vẻ mặt lạnh lẽo, hắn vừa định muốn nói cái gì nhưng liền nghe Tô Tín hỏi. Vậy nói như thế Phương đại nhân ngươi chuẩn bị để ai đi làm Giang Nam đảo tổng bộ đầu? Phương Cửu Nguyên thoáng kinh ngạc một hồi. Vừa mới Tô Tín vẫn là một bộ đối chọi gay gắt sáng vẻ. Hiện tại khẩu khí làm sao liền mềm nhũn ra. Bất quá Phương Cửu Nguyên cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà là trực tiếp chỉ vào ở đây hơn 30 vị truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám nói. Ở đây chư vị đều là có 20 năm kinh nghiệm trở lên truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám. Thực lực không thể nghi ngờ. Chỉ có điều là không có quản lý một đạo lục phiến môn kinh nghiệm. Vì lẽ đó để bọn họ đi hiện tại Giang Nam đảo vừa vặn thích hợp. Phương Cửu Nguyên lời kia vừa thốt ra. Liền thấy ở đây đông đảo tập sự mật thám cùng truy phong tuần bổ nhãn tình nhất thời sáng ngời. Mà Thiết Chiến chờ nhân nhưng là sắc mặt chìm xuống. Phương Cửu Nguyên chiêu này chơi vẫn đúng là độc, quả thực chính là tổn nhân bất lợi kỷ. Hắn Phương Cửu Nguyên nếu là muốn ship vào người của mình đến Giang Nam đảo lục phiến môn bên trong. Thiết Chiến bảo quản phân phân chung cho hắn đỉnh trở lại. Nhưng vấn đề là ở đây những này truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu không phải là Phương Cửu Nguyên người. Bọn họ đều là thuộc về những kia trung lập bộ đầu. Phương Cửu Nguyên đem bọn họ ship vào tiến vào Giang Nam đảo lục phiến môn. Chính mình tuy rằng không chiếm được chút nào tiện nghi. Nhưng cũng là có thể suy yếu Tô Tín lực lượng. Nay đối với hắn mà nói mục đích của chính mình cũng đã đạt đến. Mà xem trước mắt bộ dáng này. Ở đây những này truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu nhưng là đều có chút ý động. Tuy rằng trên danh nghĩa tới nói. Truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu còn có một đạo lục phiến môn tổng bộ đầu đều là cung cấp. Nhưng vấn đề là ngươi quản lý mấy chục người hơn trăm người cùng người quản lý mấy ngàn người hơn vạn nhân hơn nữa còn tại một đảo ngay ở trước mặt thổ hoàng đế. Chuyện này căn bản là không giống nhau cảm thụ. Nếu như ngươi để những này truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu đi tương Nam đảo hoặc là tương Tây đảo loại này cằn cỗi địa phương đi đảm nhiệm một đảo tổng bộ đầu. Vậy bọn họ khẳng định đều không vui đi. Bất quá đổi thành Đại Chu 49 đảo ở trong Giang Nam đảo. Những này truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu nhưng là toàn đều có chút ý động. mặc dù biết chính mình cướp giật vị trí này sẽ đắc tội Tô Tín, nhưng quyền lợi tiền tài động lòng người. Một đạo tổng bộ đầu vị trí bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tay. Cho dù là vì thế đắc tội Tô Tín cũng sẽ không tiếc. Phương Cửu Nguyên nhìn Tô Tín ý tứ rất rõ ràng. Này Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí ngươi nếu là không cho, ngươi liền đắc tội rồi ở đây nhiều như vậy truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu. Mà ngươi nếu để cho, thì tương đương với tự đoạn một tay. Tại tranh cướp này tứ đại thần bộ vị trí thời điểm, rất khả năng không sánh bằng những kia đã đến dung thần cảnh dự bị tứ đại thần bộ. Này nhưng là một cách lưỡng nan lựa chọn, hơn nữa thiết gia cũng không thể xuất thủ hỗ trợ. Thiết gia nếu là dùng sức mạnh của chính mình đến uy bức ở đây truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu, bọn họ có lẽ sẽ bởi vì thiết gia uy thế mà từ bỏ. Nhưng bọn họ nội tâm khẳng định là bất mãn, cho rằng thiết gia có chút quá mức thiên bang Tô Tín, xử sự bất công. Ngược lại bất kể như thế nào lựa chọn, chuyện này đối với thiết gia cùng Tô Tín tới nói đều là rất bất lợi. Thiết Chiến sâu sắc nhìn Phương Cửu Nguyên một chút. Trước đây này Phương Cửu Nguyên kỳ thực còn rất biết điều. Đều là Lưu Phượng Vũ đứng ra với bọn hắn đối nghịch đánh trận đầu. Nhưng bây giờ nhìn lại, này Phương Cửu Nguyên cũng không phải cái gì kẻ tầm thường. Bất quá Thiết Chiến suy nghĩ một chút. Hắn đang chuẩn bị đứng ra bang Tô Tín. Để Tô Tín leo lên này tứ đại thần bộ một trong vị trí. Nói thật bọn họ thiết ra những năm này đã đủ tất ức. Lục phiến môn rõ ràng là thiết ra sáng tạo. Cũng là hắn thiết ra công lao to lớn nhất. Nhưng thiết ra nhưng bởi vì cơ hảo điển lo lắng bọn họ tại lục phiến môn một nhà độc đại duyên cớ. Vì lẽ đó chỉ có thể khoan nhượng còn lại tam đại thần bộ tại lục phiến môn bên trong phân bạc bọn họ quyền lợi. Nếu như thiết ngạo nếu như có thể hơi hơi thiên giúp bọn họ thiết ra một điểm. Lưu Phượng Vũ bọn họ đều hung hăng không đứng lên. Bất quá hiện tại bởi vì Cơ Ngôn Thành chờ hoàng tử đều dồn dập bị đánh hồi nguyên hình. Đừng nói là thái tử vị trí. Thậm chí là tự thân thế lực đều bị thanh không. Này nhưng là để Thiết Chiến nhìn thấy một tia hy vọng. Nguyên lai Lưu Phượng Vũ bọn họ sau lưng đều là những hoàng tử kia. Hiện tại những hoàng tử này đều thất thế. Đúng là bọn họ nhất là suy nhược thời điểm. Lúc này thiết gia đẩy ra một người làm tứ đại thần bộ. Lực cản có thể nói là ít nhất. Hơn nữa Tô Tín người này cũng là thích hợp nhất. Bọn họ thiết gia tuy rằng cũng có dung thần cảnh võ giả. Bất quá nhưng không thích hợp đảm đương chức vị này. Dù sao tứ đại thần bộ ở trong hai người đều họ thiết. Có chút không thỏa đáng. Dễ dàng phạm huý. Nhưng Tô Tín liền không giống nhau. Người người đều biết hắn là người của thiết gia. Nhưng hắn nhưng không họ thiết. Hơn nữa trên người hắn công tích cũng đủ để chống đỡ hắn ngồi vững vàng vị trí này. Vì lẽ đó Thiết Chiến lập tức liền hạ quyết tâm. Cho dù là để những kia truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu đối với thiết gia bất mãn. Hắn cũng phải đem Tô Tín đẩy lên tứ đại thần bộ ở vị trí này đến. Bất quá lúc này Tô Tín nhưng là cướp tại trước mặt hắn bỗng nhiên mở miệng. Giang Nam đạo lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí xem ra có rất nhiều người muốn ngồi mà. Bất quá vị trí này là ai cũng có tư cách tỏa sao? Là ai cũng có thể ngồi vững vàng sao? Mọi người ở đây sắc mặt nhất thời biến đổi, Tô Tín nói lời nói này nhưng là có chút quá kiêu ngạo, hắn có ý gì? Uy hiếp ta liền. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0452. Uy hiếp. Lợi ích trước mặt nhiều hơn nữa sao tình đều là phù vân. Huống hồ Tô Tín đi theo chàng những này truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu cũng không nhiều như vậy sao tình. Đề nghị này nếu Phương Cửu Nguyên nói ra, vậy bọn họ liền đều còn có cơ hội. Tô Tín nếu không cho, vậy bọn họ liền cướp. Bất quá chưa kịp những kia truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu nói chuyện, Phương Cửu Nguyên sắc mặt chính là chìm xuống nói: Tô Tín, ngươi đây là ý gì? Ngươi vẫn đúng là đem này lục phiến môn xem là nhà của một mình ngươi mở. Thật sự cho rằng này Giang Nam đạo lục phiến môn không có ngươi liền chuyển không được. Tô Tín mắt lạnh nhìn Phương Cửu Nguyên còn có những kia truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu. Tô Tín phong cách hành sự cùng Cơ Hạo Điển kỳ thực rất tương tự. Đối với đồ vật của chính mình, bọn họ có thể rất hào phóng ban thưởng cho người khác, nhưng cũng không chịu được người khác tới cướp. Giang Nam đạo lục phiến môn đối với Tô Tín ý nghĩa phi phàm. Có thể nói là Tô Tín chân chính về mặt ý nghĩa khối thứ nhất cơ nghiệp. Mặc dù nói Phi Ưng Bang mới là Tô Tín cái thứ nhất thế lực. Bất quá Phi Ưng Bang nội tình quá mỏng. Tô Tín coi như là dùng hệ thống làm bên trong chiếm được công pháp cùng đan dược đến bồi dưỡng Phi Ưng Bang người. Nhưng tiên thiên tư chất bãi ở nơi đó. Hiện tại Phi Ưng Bang đỉnh thiên cũng chỉ có thể phát triển trở thành một cái nhị lưu thế lực mà thôi. Cho nên đối với Giang Nam đạo lục phiến môn, chờ Tô Tín ngồi trên tứ đại thần bộ vị trí sau, hắn có thể giao nó cho chính mình tâm phúc thủ hạ. Nhưng cũng tuyệt đối không cho phép hiện tại có người đến cướp. Đừng nói là những này truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu coi như là người của Thiết Gia cũng không được. Nhìn ở đây một mặt sắc mặt giận dữ mọi người, Tô Tín lạnh nhạt nói. Các ngươi muốn Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí, ta hiện tại có thể cho các ngươi. Bất quá ta chỉ là muốn lấy tiền bối danh nghĩa nhắc nhở các ngươi một hồi. Giang Nam đảo nhưng là nhất cá thị phi chi địa. Đều cẩn trọng một chút tuyệt vời. Tiêu gia cùng tam đại nhất lưu thế lực có thể không thành thật. Còn có kia trên trăm nhị lưu tông môn cũng an ổn. Tiền triều loạn đảng. Ngô quốc dư nhiệt. Bạch liên giáo hung đồ cùng kẻ điên. Loại người này tại Giang Nam đảo nhưng là rất nhiều. Tô Tín chỉ đầu của chính mình. Vì lẽ đó không để ý. Sẽ không liều mạng mà. Ta Tô Tín tại Giang Nam đảo mấy lần ngàn cân treo sợi tóc các ngươi cũng là biết đến. Vì lẽ đó ta xin khuyên chư vị. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tô Tín ngồi trở lại đến vị trí của mình. Ngón tay khinh gõ nhẹ bàn. Toàn bộ trong phòng nghị sự chỉ có thể nghe được kia. Cộc cộc, tiếng vang cùng Tô Tín lạnh lẽo âm trầm ngữ khí vang vọng. Quyền lực là đồ tốt, nhưng sớm cũng là phải có mệnh hưởng thụ mới được. Tô Tín dứt tiếng, mọi người ở đây nhất thời đều đánh run lên một cái. Tô Tín lời nói ở trong ý tứ bọn họ nghe được, uy hiếp chính là xích lỏa lỏa uy hiếp. Tuy rằng ở bề ngoài xem Tô Tín trong lời nói chọn không ra cái gì tật xấu. Nhưng mọi người ở đây đều không phải người ngu. Dễ dàng liền nghe ra Tô Tín lời nói ở trong ẩn dấu ý tứ. Giang Nam đạo là Tô Tín cửu tử nhất sinh đánh xuống cơ nghiệp. Ai muốn chia sẻ vậy thì đại biểu với hắn Tô Tín không chết không thôi. Tô Tín tại Giang Nam đạo uy danh quá thịnh. Có người nói Giang Nam đạo mấy cái nhị lưu tông môn. Mấy hóa thần cảnh võ giả đều là cùng Tô Tín có quan hệ. Những người này chỉ phục tùng Tô Tín. Chỉ có Tô Tín tại Giang Nam đảo tổng bộ đầu ở vị trí này ngồi bọn họ mới sẽ nghe lời. Biến thành người khác đến ngươi xem có được hay không khiến. Kia Doãn Tịch nhưng dù là dẫm vào vết xe đổ. Hơn nữa tại Giang Nam đảo cách loại địa phương đó. Khoảng cách Thỉnh Kinh thành xa như vậy. Đâu đâu cũng có Tô Tín tâm phúc thủ hạ. Trừ phi ngươi có thể đem toàn bộ Giang Nam đảo cho triệt đổi một lần. Bằng không biến thành người khác đến. Tô Tín muốn trong bóng tối giết chết hắn không phải là việc khó gì. Ngược lại chỗ kia Ngô Quốc Dư Nhiệt cùng Bạch Liên Giáo người đều đã từng xuất hiện. Tùy tiện vu oan tại trên đầu bọn họ là tốt rồi. Chuyện như vậy Tô Tín làm tuy nhiên không phải một lần hai lần. Huống hồ hiện tại Tô Tín thậm chí ngay cả không chết không thôi ý tứ đều biểu đạt ra đến rồi. Mọi người ở đây đều cho rằng Tô Tín là tuyệt đối dám làm ra đến chuyện như vậy. Tô Tín người này gan to bằng trời nhưng là có tiếng, nhìn hắn tại Giang Nam đảo làm ra đến chuyện này liền biết rồi. Lúc trước Tô Tín nhưng là chỉ có thần cung cảnh thực lực. Sơ sót một cái nhưng dù là vạn kiếp bất phục tiết tấu. Nhưng Tô Tín nhưng một mực vẫn là như thế làm. Hơn nữa lần này Tô Tín tại Côn Luân bí cảnh ở trong ở trước mặt mọi người hành hạ đến chết xác nghiêm tình cảnh bọn họ cũng nhìn thấy. Này Tô Tín phong lên mà khi thực sự là không kiêng dè gì. Xác nghiêm hắn đều dám giết. Dám công nhiên đánh Thiếu Lâm tự mặt lại đem đè xuống đất gắt gao dấm đến bùn bên trong. Bọn họ tuy rằng đều là lục phiến môn người. Nhưng bọn họ cũng không dám bảo đảm nói Tô Tín không dám giết chính mình. Thời khắc này sở hữu nhân đều dao động. Bởi vì bọn họ không dám xác định chính mình tiếp nhận Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí này sau Tô Tín hội sẽ không cùng chính mình không chết không thôi. Này chính là uy danh mang đến đúng lúc nơi. Nếu như hiện tại biến thành người khác đến uy hiếp bọn họ, những người này có lẽ sẽ không coi là chuyện đáng kể. Nhưng Tô Tín thủ đoạn cùng hắn dĩ vãng phong cách hành sự đều bãi ở chỗ này đây, ai dám không nhìn. Ngược lại không sợ chết đều có thể thử một lần. Bọn họ đều là lục phiến môn truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu. Tuy rằng quyền lợi cùng đãi ngộ khẳng định là muốn so với Tô Tín này Giang Nam đảo tổng bộ đầu kém. Nhưng cũng sẽ không kém đến một cách làm bọn họ bí quá hóa liều mức độ. Vì lẽ đó Tô Tín lần này uy hiếp lại nói ra đến. Mọi người ở đây trong lòng đều là có chút tại rút lui có trật tự. Không có ai nói nữa. Phương Cửu Nguyên sắc mặt nhất thời chìm xuống, nhìn Tô Tín lạnh lùng nói. Tô Tín, ngươi đây là tại công nhiên uy hiếp lục phiến môn đồng đạo sao? Tô Tín vô tội vấy vấy tay nói. Phương đại nhân ngươi đây là làm sao nghe ra ta nói uy hiếp hai chữ này? Ta đây chỉ là lấy một cái tiền bối thân phận đưa cho bọn hắn một cái lời khuyên mà thôi. Tuy rằng ta biết Phương đại nhân ngươi là truy phong tuần bổ xuất thân. Bất quá có lúc hầu nghĩ quá nhiều. Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Phương Cửu Nguyên lông mày nhảy nhảy, hắn ngày hôm nay cũng coi như là dã tràng xe cát. Hắn chỉ là không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên cường ngạnh như vậy. Hắn lời nói này có thể là nói đem ở đây nhiều như vậy truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu tất cả đều cho đắc tội rồi. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới những thứ này ra hỏa dĩ nhiên như vậy mềm yếu. Bị Tô Tín một dọa liền lập tức không dám lên tiếng. Kỳ thực Tô Tín trong lòng vẫn đúng là không đem những này truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu coi là chuyện to tát. Đắc tội rồi cũng liền đắc tội. Không có gì ghê gớm. Cho dù hắn tương lai lên làm tứ đại thần bộ một trong, những người này cũng sẽ không nhờ vả hắn. Tại lục phiến môn bên trong, hoặc là chính là người của thiết gia, hoặc là chính là Phương Cửu Nguyên chờ tứ đại thần bộ người. Duy trì trung lập người chỉ có hai loại. Một loại là thực lực mạnh mẽ dung thần cảnh võ giả. Một loại chính là bọn họ những này cẩn thận chặt chẽ người. Đối với những người này tới nói, Tô Tín coi như là lên làm tứ đại thần bộ, cũng đừng muốn thu phục bọn họ. Kia đắc như vậy, chính mình đắc tội bọn họ thì phải làm thế nào đây? Về phần bọn hắn hội sẽ không sau đó tìm phiền toái cho mình, Tô Tín xưa nay đều không lo lắng. Truyền cu, a tôi đốt nên Tô Tín dựa lưng chính là thiết gia. Tương lai nếu là trở thành tứ đại thần bộ, những này không có hậu trường truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu còn muốn tìm hắn để gây sự. Vậy thì thuần túy là muốn chết. Phương Cửu Nguyên mắt lạnh nhìn Tô Tín. Trước đây Lưu Phượng Vũ cùng này Tô Tín giao thủ mấy lần. Nhưng cũng đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Lần này đổi thành Phương Cửu Nguyên, hắn cũng rốt cuộc cảm giác được như vậy một tia bất đắc dĩ. Luận thực lực địa vị, Tô Tín đều là không bằng hắn Phương Cửu Nguyên. Nhưng ai thành muốn chính mình nhưng là bắt hắn không có biện pháp chút nào. Nghị sự kết thúc, Phương Cửu Nguyên mặt âm trầm chuẩn bị trực tiếp rời đi. Bất quá lúc này Tô Tín lại nói. Chờ đã, Phương đại nhân sự tình nghỉ xong ta chỗ này nhưng còn có vấn đề đây. Ngươi muốn nói cái gì? Phương Cửu Nguyên cau mày hỏi. Tô Tín cất cao giọng nói. Đương nhiên là nói một chút liên quan với Bắc Nguyên Đảo vấn đề. Bắc Nguyên Đảo là Đại Chu 49 đảo ở trong duy nhất không có tổng bộ đầu một đảo. Nguyên nhân chính là có Thỉnh Kinh Thành tại Bắc Nguyên Đảo. Vì lẽ đó Bắc Nguyên Đảo hoàn cảnh có thể nói là toàn bộ Đại Chu tối tốt đẹp. Bất quá ngay cả như vậy, Bắc Nguyên Đảo một vài sự vụ hay là muốn do địa phương một ít châu phủ lục phiến môn đến xử lý. Bởi vì không có Bắc Nguyên Đảo tổng bộ đầu, địa phương châu phủ một khi xảy ra chuyện gì, đều sẽ trực tiếp cùng lục phiến môn tổng bộ báo cáo. Mà lục phiến môn trong tổng bộ cũng không có quy định là người nào chịu trách Bắc Nguyên Đảo sự tình. Có tứ đại thần bộ tại thời điểm còn nói được. Nhưng vạn nhất đụng tới không tìm được nhân thời điểm, nhưng là rất dễ dàng sẽ làm lỡ sự. Phương Cửu Nguyên cau mày nói, ngươi muốn nói điều gì? Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn. Quả nhiên, Tô Tín nói thẳng, trước đây không thiết lập Bắc Nguyên Đạo Tổng Bộ Đầu là bởi vì không có ý nghĩa. Bất quá hiện tại Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn đã thành lập, vừa vặn có thể kiêm quản một hồi Bắc Nguyên Đạo Lục Phiến Môn sự vụ. Vì lẽ đó ta kiến nghị sau đó toàn bộ Bắc Nguyên Đạo sự vụ toàn bộ giao cho Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn đến quản hạt. Không được. Phương Cửu Nguyên trực tiếp liền nhảy ra phản đối. Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn thực lực đã đủ mạnh. Huống hồ Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn địa vị đặc thù. Một tòa đô thành địa vị liền tại một đảo bên trên. Hiện tại nếu như lại để Tô Tín quản giáo Bắc Nguyên Đạo sự vụ, Tô Tín trong tay quyền lợi nhưng là lớn đến kinh người. Đây là Phương Cửu Nguyên tuyệt đối không thể đáp ứng. Tô Tín hỏi ngược lại, vì sao không được? Phương Cửu Nguyên trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cái gì tốt lấy cớ để, chỉ có thể nói, Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn nguyên bản chỉ là vì Thỉnh Kinh Thành mà thành lập. Hiện tại ngươi lại tăng thêm toàn bộ Bắc Nguyên Đạo sự vụ, khó tránh khỏi sẽ tạo thành phân tâm, làm cho hai mặt đều không có kết quả tốt. Tô Tín lắc lắc đầu nói, Bắc Nguyên Đạo so với còn lại đạo tới nói đã xem như là rất bình tĩnh, cần phải xử lý sự vụ cũng không nhiều. Bằng không Lục Phiến Môn đã sớm phái một vị Bắc Nguyên Đạo Tổng Bộ Đầu lại đây. Đã như vậy, đem những chuyện này giao cho Thỉnh Kinh Thành Lục Phiến Môn. Một mặt có thể để cho Bắc Nguyên Đạo sự tình xử lý càng thêm có hiệu suất. Một mặt cũng có thể bớt đi một tên Lục Phiến Môn Tổng Bộ Đầu, đem lực lượng vùi đầu vào chỗ khác. Cứ sao mà không làm đây? Phương Cửu Nguyên vừa định muốn nói cái gì, Tô Tín liền trực tiếp nói. Bằng không Phương Đại Nhân hỏi một chút đang ngồi còn lại mấy vị, ai muốn ý tiếp nhận này Bắc Nguyên Đạo Tổng Bộ Đầu chức trách. Ở đây đông đảo Truy Phong Tổng Bộ Đầu cùng Tập Sự Tổng Bộ Đầu đều là lắc lắc đầu. Vị trí này yêu ai tiếp ai mượn. Bọn họ nhưng là sẽ không đi tiếp. Đi Giang Nam Đạo làm Tổng Bộ Đầu đó là một cái công việc béo bở. Giang Nam Đạo vốn là lớn. Hơn nữa Tô Tín đặt xuống nội tình đủ để tại Đại Chu 49 lộ trình mặt bài 3 vị trí đầu. Ở nơi đó làm thổ hoàng đế là hưởng thụ. Mà tại này Bắc Nguyên Đạo, dưới chân thiên tử, vô số con mắt nhìn chằm chằm. Coi như là ngươi muốn chung no túi tiền riêng một hồi đều không làm được. Vậy thì thuần túy là săn vặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0453. Muốn người bờ sờ. Chương này là vì Bạch Ngân Minh chủ tắt khen thưởng thêm chương. 6200. Phương Cửu Nguyên âm trầm ánh mắt nhìn Tô Tín. Hắn hiện tại mới xem như là chân chính đem Tô Tín xem là một cái thân phận bình đẳng đối thủ tới đối xử. Trước đây Tô Tín tại Phương Cửu Nguyên xem ra chỉ có điều là thiết gia bồi dưỡng một cái tiểu bối mà thôi. Bởi vì có thiết gia ở sau lưng chỗ dựa mới có vẻ như vậy cuồng ngạo. Bất quá bây giờ nhìn lại, này Tô Tín coi như là sau lưng không có thiết gia hỗ trợ, vẫn cứ cũng là vướng tay chân vô cùng. Hắn ngày hôm nay triệu tập mọi người nghị sự, lẽ ra là muốn suy yếu Tô Tín quyền lực trong tay. Không nghĩ tới trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Không suy yếu Tô Tín quyền lực trong tay. Trái lại để Tô Tín mượn cơ hội nói ra thu nạp Bắc Nguyên Đạo thế lực. Nhưng lại thiên Tô Tín cớ tìm còn rất hợp tình hợp lý, dĩ nhiên để Phương Cửu Nguyên liền phản bác cớ cũng không tìm tới. Lúc này Thiết Chiến mở miệng nói, ta xem Tô Tín đề nghị này liền rất hợp lý. Đại Chu triều 49 đạo, chỉ có Bắc Nguyên Đạo không có một cái quản sự. Hiện tại Tô Tín nếu đồng ý tiếp nhận Bắc Nguyên Đạo sự vụ, này thì tương đương với tiết kiệm ta Lục Phiến Môn một tên hóa thần cảnh võ giả. Như vậy có cái gì không tốt? Hiện tại ta Lục Phiến Môn nhân thủ nhưng là rất căng thẳng, nhiều tỉnh ra một người đến liền thêm một phần lực lượng mà. Thiết Chiến đã mở miệng, mà xem Liễu Vô Tiền một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng dấp, hiển nhiên cũng là không chuẩn bị mở miệng. Phương Cửu Nguyên cũng chỉ được ăn cái này muộn thiệt thòi. Kỳ thực hắn lần này thua ngược lại cũng không oan. Tô Tín không phải là nảy sinh ý nghĩ bất chợt bỗng nhiên muốn thu nạp Bắc Nguyên đảo quyền lực. Hiện tại bính thực lực, Tô Tín khẳng định là không đấu lại những kia lục phiến môn dự bị thần bộ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tại lục phiến môn quyền lực mặt trên đồng thủ. Truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám Tô Tín không quản được. Còn lại đảo lục phiến môn Tô Tín càng quản không được. Cũng chỉ có một Bắc Nguyên đảo là nơi vô chủ. Tô Tín cũng chỉ có thể tuyển nó. Mà ngay ở Tô Tín chờ nhân tại lục phiến môn nhị sự thời điểm, Huyền Minh nhưng là đã tiến vào Thỉnh Kinh Thành bên trong. Thân là thiếu lâm tự La Hán đường thủ tọa, dương thần cảnh cường giả, kỳ thực Huyền Minh vẫn là rất biết điều. Xem bề ngoài Huyền Minh chỉ là một tên có vẻ hơi tử mi thiện mục lão tăng. Không có ai sẽ đem hắn cùng thiếu lâm tự La Hán đường thủ tọa liên hệ cùng nhau. Hơn nữa thân là dương thần cảnh cường giả, Huyền Minh đã có hơn 10 năm chưa từng ra tay. Lục phiến môn tại Thỉnh Kinh Thành bên trong mật thám đối với một cái hòa thượng của thiếu lâm tự vào thành tuy rằng có vẻ hơi kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chính là thiếu lâm tự tiếng tăm lừng lấy dương thần cảnh cường giả. Hàng Ma La Hán, Huyền Minh, một đường trực tiếp đi tới thành lục phiến môn tổng bộ trước. Huyền Minh đứng tại chỗ lặng lẽ không nói. Hai tên thủ môn lục phiến môn bộ khoái cảm giác thấy hơi không đúng, hắn vội vã chắp tay nói. Không biết vị đại sư này tìm ai? Huyền Minh hai tay tạo thành chữ thập, miệng tụng Phật hiệu nói. A-di-đà Phật, bần tăng Huyền Minh, này đến lục phiến môn, vì ta thiếu lâm tự để tử thảo một cái công đạo đến. Lời nói này tại hai tên lục phiến môn bộ khoái bên tai phảng phất phích lịch nổ vang giống như vậy. Chấn động cho bọn họ xứng sờ. Mà Huyền Minh âm thanh càng là truyền khắp toàn bộ lục phiến môn trong tổng bộ, làm cho sở hữu nhân đều là biến sắc. Nguyên bản cũng đã chuẩn bị rời đi Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền nhất thời nhíu nhíu mày. Quả nhiên là thiếu lâm tự tìm tới cửa. Bất quá bọn hắn mặc dù biết đây nhất định là thiếu lâm tự tìm đến Tô Tín phiền phức. Nhưng trong lòng bọn họ cũng không có cái gì cao hứng cảm giác. Bọn họ cùng Tô Tín cùng với Thiết Sa đấu tranh là lục phiến môn bên trong quyền lực đấu tranh. Mà bọn họ bản thân tới nói cũng vẫn là lục phiến môn người. Cùng lục phiến môn có thể nói là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Hiện tại Huyền Minh đến gây phiền phức. Nếu như thật làm cho Huyền Minh liền như thế trắng trợn liền mang đi Tô Tín, vậy bọn họ lục phiến môn mặt mũi có còn nên? Liếc mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đi ra ngoài. Lục phiến môn đại môn khẩu, Huyền Minh một thân khí thế giống như vực sâu bình thường khủng bố. Nồng nặc uy thế làm cho toàn bộ lục phiến môn tổng bộ đều phảng phất bị mây đen che lấp giống như vậy. Âm trầm không gặp chút nào ánh sáng. Có vẻ khủng bố đến cực điểm. Lấy sức lực của một người ảnh hưởng thiên tượng biến ảo, đây mới là dương thần cảnh cường giả độc nhất thủ đoạn. Thiết chiến quanh thân phong mang đại thịnh, dường như một thanh ra khỏi vỏ trường đao bình thường chém nát mây đen. Huyền Minh đại sư, ngươi mặc dù là giang hồ tiền bối, nhưng ta lục phiến môn cũng không phải ai đều có thể đến giấm một cước địa phương. Ngươi trên lục phiến môn đến thảo công đạo, sợ là đến sai chỗ. Huyền Minh nhìn thiết chiến bên người Tô Tín lạnh nhạt nói. Bần tăng muốn đòi hỏi chính là cái gì công đạo thiết đại nhân biết, ta đệ tử của thiếu lâm tử, không thể chết vô ích. Thiết chiến cười lạnh nói. Ngươi đệ tử của thiếu lâm tử không thể chết vô ích, ta lục phiến môn người liền có thể tùy tiện giao ra. Tô Tín nhìn Huyền Minh lạnh lùng nói. Thân vì thiên hạ võ lâm chí tôn một trong thiếu lâm tử lẽ nào không thua nổi sao? Lúc trước tại Côn Luân bí cảnh bên trong, bất kể là đại chu người vẫn là các đại võ lâm tông môn người đều nhìn thấy, là Giác Nghiêm tiên ra tay với ta. Hơn nữa không có nửa điểm lưu thủ chỗ trống. Nếu như vậy, ta giết hắn chẳng lẽ không được sao? Lẽ nào ta nhất định phải đứng ở nơi đó để hắn sát, mới phù hợp ngươi thiếu lâm tự cái gọi là công đạo? Huyền Minh dừng một chút trầm giọng nói. Ta Huyền Minh không hỏi nhân quả, chỉ xem kết quả. Tô Tín nhất thời giận quá mà cười. Đường đường dương thần cảnh cường giả, nói rõ bá đạo không biết xấu hổ, ngươi còn có thể đem hắn làm sao? huống hồ lấy Huyền Minh thực lực cũng xác thực là chưa dùng tới với hắn giảng đạo lý. Vì lẽ đó Huyền Minh dứt tiếng. Hắn dĩ nhiên ngay ở trước mặt Lục Phiến Môn đông đảo võ giả trước mặt. Trực tiếp hướng về Tô Tín chộp tới. Nồng nặc chân khí lâm không ngưng tụ thành nhất trích cử đại thủ ấm. Phảng phất ngũ chỉ sơn bình thường đè xuống đầu. Thiết chiến biến sắc, hắn cũng không ngờ tới này Huyền Minh dĩ nhiên nói ra tay liền xuất thủ. Kỳ thực Huyền Minh hơn 10 năm chưa từng đặt chân người giang hồ cùng người động thủ. Thậm chí liền ngay cả thiết chiến đều đã quên Huyền Minh này. Hàng ma la hán. Bí danh là làm sao đến, đó là dùng vô số ma đạo võ giả hài cốt tích tụ ra đến. Thân là thiếu lâm tự to lớn nhất vũ tăng đường la hán đường thủ tọa. Đối với Huyền Minh tới nói. Hoặc là liền không động thủ. Một khi quyết định động thủ. Kia nhất định phải muốn quả quyết. Thiết chiến trước hết phản ứng lại. Một thanh to lớn hổ đầu kim đao bỗng nhiên ra hiện tại trong tay hắn. Một đao chém xuống. Vô tận cương khí bị xé rách. Một tia vi quang chói mắt. Phảng phất khai thiên. Nhưng khí thế kia vô song một đao nhưng là bị Huyền Minh kia chân khí bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng bắn ra. Trực tiếp nhân lùi đao phi. Thiết chiến hai tay tê dại. Lấy thực lực của hắn dĩ nhiên không chịu nổi Huyền Minh nhất chỉ lực lượng. Thiết chiến dùng kinh hãi ánh mắt nhìn Huyền Minh. Hơn 10 năm chưa từng xuất thủ. Huyền Minh đã đạt đến dương thần cảnh đỉnh cao. Sắp tìm thấy chân võ cảnh ngưỡng cửa sao. Nhưng vào lúc này, Liễu Vô Tiền cùng Phương Cửu Nguyên cũng xuất thủ. Nếu như thật sự để Huyền Minh tại Lục Phiến Môn tổng bộ trước cửa đem Tô Tín mang đi. Kia xui xẻo không chỉ có riêng là Tô Tín, còn có toàn bộ Lục Phiến Môn bộ mặt. Phương Cửu Nguyên trong tay một thanh màu đỏ thắm bàn long thương cầm trong tay. Quay về Huyền Minh kia một trường trực tiếp đâm ra. Trong nháy mắt nổ long rít gào. Màu đỏ thắm long ảnh phát sinh từng tiếng chân khí bạo liệt nổ vang. Xé sách hư không hướng về Huyền Minh đánh tới. Mà Liễu Vô Tiền nhưng là lấy ra một thanh to lớn thanh đồng cự cung. Dương cung cài tên. Này liên tiếp động tác khiến người ta mắt không kịp nhìn. Tại những người khác xem ra, Liễu Vô Tiền chỉ là lấy ra cung tên. Sau một khắc kia mang theo gió mạnh hết giận dữ mũi tên cũng đã rít gào mà ra. Hai tên dung thần cảnh võ giả xuất thủ uy thế kinh người. Thân là tứ đại thần bộ. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền hai người kia tại dung thần cảnh cường giả tuyệt đối xem như là cao thủ kiêu sở. Bất quá những này tại Huyền Minh trước mặt nhưng vẫn là không đáng chú ý. Huyền Minh trong lòng bàn tay màu vàng Phật quang lóng lánh thiên địa trực tiếp đem Phương Cửu Nguyên đánh bay. Mà sau vạn tử Phật ấm tung bay mà ra. Hóa thành một cái kỳ dị âm tiết nổ vang. Nhưng cũng chỉ có Liễu Vô Tiền một người có thể nghe được. Nhất thời để hắn ôm đầu rên khẽ một tiếng. Rút lui mấy bước. Trong nháy mắt đẩy lùi ba tên dung thần cảnh võ giả, Huyền Minh uy thế vô lượng. Bất quá nhưng vào lúc này, Lục Phiến Môn bỗng nhiên bay lên một luồng khí tức kinh khủng. Một tên thân mặc áo đen bóng người từ trên trời giáng xuống trong giây lát quay về Huyền Minh một chảo lấy ra. Này một chảo hạ xuống. Giống như xé nước thiên địa giống như vậy. Trực tiếp giữa hư không năm đạo màu đen hoa văn hiện lên. Huyền Minh một trường trực tiếp toái liệt. Nhưng hắn lập tức hai tay ghét ấm. Vô tận Phật quang ngưng tụ thành hàng ma sử ầm ầm đập ra. Người mặc áo đen kia một chảo lâm không. Dường như thiên bằng cầm long giống như vậy. Sức mạnh to lớn dĩ nhiên trực tiếp đem kia hàng ma sử mạnh mẽ bóp nát. Một luồng to lớn uy thế truyền đến. Vô tận cương khí bạo liệt. Huyền Minh bản thân của hắn càng là lùi về sau mấy bước. Quanh thân Phật quang đại thịnh. Lúc này mới trung hòa nguồn sức mạnh kia. Miễn cưỡng ngừng lại. Lúc này đứng Tô Tín chờ nhân thân trước chính là một tên thân mặc áo đen người trung niên. Tướng mạo lạnh lùng. Khuôn mặt phảng phất đao tước. Hắn làm cho người ta tối ấn tượng sâu sắc chính là hắn kia giống như chim ưng bình thường ánh mắt sắc bén cùng kia một đôi khớp xương khổng lồ. Nhưng cũng khiết bạch như ngọc một đôi tay. A-di-đà Phật. Thần ưng. Thiết ngạo quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Minh miệng tụng một thanh Phật hiệu trực tiếp xoay người rời đi. Huyền Minh lần này đến vốn là đối với mang đi Tô Tín không ôm cái gì kỳ vọng. Lục phiến môn bên trong có Thần Ưng, Thiết Ngạo Tại. Thịnh Kinh Thành bên trong cũng có còn lại Hoàng Cung đại nội cao thủ. Coi như là Thiết Ngạo không ra tay, còn lại người của triều đình cũng sẽ không cho phép hắn từ Thịnh Kinh Thành bên trong công nhiên mang đi Tô Tín. Huyền Minh lần này xuất thủ, một là bởi vì huyền quan thỉnh cầu, hai chính là muốn đối ngoại giới cho thấy một cái thái độ. Bọn họ Thiếu Lâm Tự hoặc là nói là La Hán Đường không phải sẽ bị người giết để tử liền im lặng không lên tiếng tồn tại. Cho dù hiện tại không cách nào báo thù, ít nhất cũng phải tiên đem thái độ cho thấy, tuy rằng kết quả cũng giống nhau. Huyền Minh rời đi, Thịnh Kinh Thành bên trong một ít khí tức mạnh mẽ cũng đều yên lặng thu lại lên. Kỳ thực tại Huyền Minh xuất thủ trong nháy mắt, bọn họ liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Lục Phiến Môn cứu viện. Bất quá nhưng ai cũng không có xuất thủ, bởi vì bọn họ biết Lục Phiến Môn bên trong có Thiết Ngạo Tại, đều là dương thần cảnh. Có thể cùng Thiết Ngạo tranh đấu người có, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong này có thể không bao gồm hắn Huyền Minh. Lúc này Lục Phiến Môn bên trong, Phương Cửu Nguyên bọn người là quay về Thiết Ngạo cung kính hành lễ nói: tham kiến đại nhân. Bọn họ có lẽ dám cùng Thiết gia những người khác đối nghịch, nhưng đối với vị này một tay sáng tạo Lục Phiến Môn thần ưng Thiết Ngạo, nhưng cũng không dám lộ ra nửa điểm bất kính đến. Này không riêng là thân phận địa vị trên nguyên nhân, càng là về mặt thực lực nghiền ép. Tô Tín cũng là quay về Thiết Ngạo cung kính thi lễ, đồng thời cũng là trong bóng tối đánh giá vị này Lục Phiến Môn nhân vật huyền thoại. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0454. Tứ đại thần bộ tranh cử. Thân là Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, Thiết Ngạo tại Đại Chu tồn tại tuyệt đối là thủ hộ thần cấp bậc nhân vật. Đại Chu có hiện tại uy thế, cũng cùng Thiết Ngạo có rất lớn quan hệ. Mà lại không nói quyền thế, Thiết Ngạo quang lấy thực lực liền có thể ngạo thế sang hồ. Dương thần cảnh đỉnh cao thực lực, rất khả năng đạt đến nửa bước chân võ cảnh. Bởi vì Thiết Ngạo bản thân liền là Lục Phiến Môn tổng bộ đầu. Vì lẽ đó hắn cố ý để Lục Phiến Môn hiện tại không được đem hắn để vào địa bảng ở trong. Bằng không lấy Thiết Ngạo thực lực, đủ để tại địa bảng bên trên đứng hàng ba vị trí đầu. Hơn nữa có người nói Thiết Ngạo xuất thân bé nhỏ, bắt đầu học tập võ công chỉ là một chiêu đơn giản nhất ưng trào công mà thôi. Nhưng Thiết Ngạo nhưng là mạnh mẽ dựa vào này cơ sở võ học ưng trào công một đường tu luyện tới dương thần. Càng là đem ưng trào công tu luyện tới xuất thần nhập hóa. Có thể nói thần tích mức độ. Xem vừa mới Thiết Ngạo xuất thủ uy thế liền biết rồi, ai còn có thể nói đó là ưng trào công. Hiện tại Lục Phiến Môn phần lớn bộ đầu đều yêu thích thưởng thức hai viên khổng lồ thiết đảm đến rèn luyện trong tay lực lượng. Kỳ thực chiêu này mới bắt đầu chính là cùng Thiết Ngạo học. Liếc mắt nhìn mọi người chung quanh, Thiết Ngạo cố ý tại Tô Tín trên người nhiều sừng lại hai mắt, này mới nói: đều vào đi thôi. Vừa vặn ngày hôm nay đại gia đến toàn. Chúng ta trước hết nói một chút tuyển ra một vị tân tứ đại thần bộ sự tình. Tất cả mọi người gật gật đầu tùy tùng Thiết Ngạo, đồng thời lần nữa tiến vào trong phòng nghị sự. Nhập tòa sau khi, Thiết Ngạo trầm giọng nói: dự bị tứ đại thần bộ hậu tuyển nhân đã đều chuẩn bị vào kinh. Dĩ vãng chúng ta chọn tứ đại thần bộ thì thực lực là muốn xếp ở vị trí thứ nhất. Bất quá vào lúc ấy chúng ta Lục Phiến Môn cần muốn đồng thủ thời điểm khá nhiều, thậm chí cùng quân đội cũng không khác biệt gì. Nhưng hiện tại Trung Nguyên vẫn tính là vững chắc, ít nhất so với năm đó thực sự tốt hơn nhiều. Vì lẽ đó lần này đề cử tân một vị tứ đại thần bộ, năng lực làm đầu. Nói xong lời nói này sau khi, Thiết Ngạo liền trực tiếp để mọi người rời đi. Bất quá Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền sắc mặt nhưng là có chút khó coi. Chỉ xem năng lực không nhìn thực lực, điểm ấy rõ ràng chính là đối với Tô Tín có chỗ tốt cực lớn. Luận cùng năng lực, Tô Tín tại hai năm qua làm ra đến sự tình xác thực là không ai bằng. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng không cho rằng là Thiết Ngạo cố ý thiên vị Tô Tín. Thiết Ngạo chấp trưởng Lục Phiến Môn nhiều năm như vậy, bất luận là vì Lục Phiến Môn tự thân phát triển cũng được, hoặc là vì mình không bị Đại Chu Nhân Hoàng nghi kỵ cũng được. Toàn bộ lục phiến môn vẫn có thể bảo đảm tuyệt đối ti ca. Kỳ thực bọn họ cũng biết. Hiện tại lục phiến môn cũng xác thực là như Thiết Ngạo nói như vậy. Khuyết chính là có năng lực tứ đại thần bộ. Hiện tại không phải Đại Chu vừa kiến quốc thời điểm. Khi đó Đại Chu thực lực là mạnh mẽ nhất thời điểm. Thậm chí đủ để nghiền ép phần lớn hàng đầu tông môn. Vì lẽ đó vào lúc ấy lục phiến môn đồ tông diệt môn vô số. Nhưng là liền ngay cả Thiếu Lâm Tự cũng không dám đứng ra lắm miệng một câu. Tại thời đại kia làm lục phiến môn người chấp trưởng nơi nào còn có thể như bây giờ, cần tính kế đến tính kế đi. Trực tiếp lấy thực lực quét ngang nghiền ép là tốt rồi. Bất quá tuy rằng Thiết Ngạo quyết định quy củ khá là thiên vị với Tô Tín. Nhưng Phương Cửu Nguyên trực tiếp tại sau đó liền cùng Liễu Vô Tiền liên lạc. Lần này bọn họ cũng phải liên thủ. Bất kể là ai đảm nhiệm tân tứ đại thần bộ. Ngược lại người này không thể là Tô Tín. Nguyên bản dựa theo Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền ý tưởng. Tứ đại thần bộ vị trí bọn họ khẳng định là muốn tiên đề cử cùng chính mình quan hệ tương đối gần hoặc là giao hảo người tới đảm nhiệm. Bất quá hiện tại vừa nhìn nhưng là không thể làm như vậy rồi. Hai người bọn họ cạnh tranh không nổi. Chỉ có thể liên hợp lại cùng nhau đề cử ra một người đến. Như vậy mới sẽ có hy vọng cùng Tô Tín cạnh tranh. Lục phiến môn đề cử ra tứ đại thần bộ vị trí vẫn là rất thận trọng, cũng không phải không bán hai giá. Đầu tiên muốn trở thành tứ đại thần bộ ngươi tiên phải có sự bị tứ đại thần bộ tư cách, đây mới là bước thứ nhất. Mà sau bước thứ hai liền phải căn cứ năng lực của ngươi cùng thực lực làm riêng ra một cách điểm đến. Điểm ấy Tô Tín tuy rằng thực lực thấp hơn. Nhưng hắn công tích nhưng là phải so với còn lại dự bị tứ đại thần bộ chiếm cứ ưu thế quá nhiều rồi. Vì lẽ đó điểm ấy Tô Tín khẳng định là yếu lính tiên. Này bước thứ ba chính là muốn còn lại tam đại thần bộ tới chọn ngươi vừa ý vị nào. Bước đi này bởi vì Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền tại liên hợp lại cùng nhau. Vì lẽ đó bọn họ nhưng là phải chiếm cứ ưu thế. Mà này bước thứ tư cũng là một bước mấu chốt nhất. Vậy thì là toàn bộ lục phiến môn tổng bộ hết thảy bộ khoái đều có bỏ phiếu quyền lợi. Lục phiến môn sẽ đem tất cả dự bị tứ đại thần bộ tư liệu đều phân phát cho mọi người. Để cho bọn họ tới bỏ phiếu lựa chọn người nào. Căn cứ thực lực không giống. Nắm giữ số phiếu cũng không giống nhau. Tỉ như hậu thiên cảnh giới bộ khoái chỉ có một phiếu. Tiên thiên khí hải cảnh lại có hai phiếu. Linh khiếu cảnh ba phiếu. Thần cung cảnh bốn phiếu chờ chút dựa vào này loại suy. Tại này bước thứ tư trên, Liễu Vô Tiền cùng Phương Cửu Nguyên vẫn còn có chút nắm có thể thắng được Tô Tín. Thủ hạ bọn hắn người tuy rằng không có người của Thiết gia nhiều. Nhưng vấn đề là Tô Tín lần này đắc tội rồi những kia duy trì trung lập truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu. Bọn họ cùng với thủ hạ của bọn họ khẳng định là không sẽ chọn Tô Tín. Hơn nữa lục phiến môn bên trong còn có đông đảo trung lập cấp thấp bộ khoái, bọn họ cũng là rất lớn một phần lực lượng. Tại bỏ phiếu thời điểm bọn họ đại đa số đều sẽ chọn chống đỡ lão tư cách lục phiến môn bộ đầu mà không phải Tô Tín. Vì lẽ đó cứ như vậy, Phương Cửu Nguyên ít nhất có chắc chắn 8 phần 10 bọn họ có thể tại bước đi này thắng được. Kỳ thực Phương Cửu Nguyên vừa nghĩ như thế. Lần này không thể suy yếu rớt Tô Tín quyền lực trong tay. Kỳ thực cũng không tính chịu thiệt. Tô Tín nếu là bé ngoan đem Giang Nam đảo cho giao ra đây. Những kia truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu liền sẽ không cùng Tô Tín trở mặt. Bị vướng bởi Thiết gia uy thế. Bọn họ nói không chắc còn có thể đem phiếu gửi cho Tô Tín. Bất quá hiện tại mà. Dùng ngón chân muốn đều có thể nghĩ rõ ràng. Bọn họ đem phiếu gửi cho ai Triệu Đình Đô sẽ không gửi cho Tô Tín. Mà sau này tứ đại thần bộ đề cử kỳ thực còn có bước cuối cùng. Vậy thì là đem những này kết quả đều viết rõ bạch sau khi giao cho Cơ Hạo Điển. Để hắn đến quyết định cuối cùng là ai làm tuyển tứ đại thần bộ. Kỳ thực bước cuối cùng này căn bản là không ý nghĩa gì. Chỉ có thể coi là thông báo một hồi bệ hạ. Để hắn phát cái thánh chỉ hạ xuống mà thôi. Dù sao tứ đại thần bộ vị trí trọng yếu như vậy nhất định phải làm long trọng một điểm. Dựa theo dĩ vãng quy luật, chỉ cần ai tại này quan trọng nhất ba bước ở trong chiếm cứ ưu thế, ai chính là tứ đại thần bộ. Tô Tín ngoại trừ tại bước thứ hai công tích mặt trên khá là chói mắt ngoại. Còn lại bất kể là còn lại ba vị thần bộ bỏ phiếu vẫn là lục phiến môn hết thảy bộ khoái bộ đầu bỏ phiếu đều sẽ chiếm cứ thế yếu. Hắn đảm đương tứ đại thần bộ hầu như chính là vô vọng. Mà lúc này Tô Tín nhưng là không có quản những này. Phương Cửu Nguyên chờ nhân muốn tính kế vậy hãy để cho bọn họ tính kế đi thôi. Hiện tại trên giang hồ nhưng là bởi vì Huyền Minh sự tình lại gây nên một trận sóng lớn. Hiện tại Trung Nguyên giang hồ tổng thể tới nói vẫn tính là tương đối bình tĩnh. Ma đạo sự suy thoái. Liền ngay cả tối hung hăng Bạch Liên giáo cũng không thường thường ra đến lắc lư. Tuy rằng hiện tại cửu ngục tà ma có chút lộ đầu xu thế. Bất quá ít nhất còn tại chính đạo tông môn khoan dung bên trong phạm vi. Mà còn lại đại phái trong lúc đó xung đột có lẽ có. Nhưng này loại chân chính đại xung đột đã có vài năm không có phát sinh. Lần này hơn 10 năm chưa từng xuất thủ dương thần cảnh cường giả thiếu lâm tự La Hán đường thủ tọa. Hàng ma La Hán. Huyền Minh tự mình đến lục phiến môn đòi hỏi công đạo, đây chính là một cách ghê gớm đại sự. Bất quá đáng tiếc chuyện này có chút đầu voi đuôi chuột. Thiết Ngạo vừa ra tay. Hai người chỉ có điều mới giao thủ hai chiêu sau khi Huyền Minh liền rút đi. Người này mọi người cảm giác khá là bất quá ẩn. Tốt xấu cũng là dương thần cảnh tồn tại, làm sao cũng phải chiến đấu mười mấy hiệp sẽ rời đi chứ. Bất quá tuy rằng hai người không đánh tới đến. Nhưng người trên giang hồ cũng đều biết. Tô Tín cùng thiếu lâm tử này cọc ăn oán tuyệt đối còn chưa xong. Đối phương liền dương thần cảnh võ giả đều phát động rồi. Này thái độ đầy đủ sáng tỏ. Mà tại nửa tháng sau, lục phiến môn những kia dự bị tứ đại thần bộ liền cũng đã đi tới thỉnh kinh thành. Lục phiến môn cường giả tụ tập. Vì lẽ đó Thiết Ngạo cố ý để Thiết Chiến chờ nhân sắp xếp yến hội cho bọn họ đón gió tẩy trần. Dù sao có chút một đạo tổng bộ đầu đã có vài năm không có đi tới thỉnh kinh thành. Nhiều như vậy người đến này. Tô Tín tự nhiên cũng là nhận được yến hội mời. Ngồi ở Thiết xa kia một đống nhân bên cạnh một bên. Bên cạnh hắn chính là Thiết Vô Tình. Nguyên bản tại Côn Luân bí cảnh sau khi kết thúc Thiết Vô Tình liền nên trở lại ba thuộc đạo. Bất quá vừa vặn đuổi tới tranh cử tân tứ đại thần bộ, hắn liền lưu lại, nhìn kết quả. Nhìn thấy Tô Tín lại đây Thiết Vô Tình bí mật truyền âm nói. Lần này ngươi đối thủ cạnh tranh cũng không ít. Có tới 9 người. Có chút thậm chí tại hơn 20 năm trước cũng đã bị trao tặng sự bị tứ đại thần bộ tư cách. Tô Tín gật gật đầu bất quá nhưng không có giật mình. Hơn 20 năm Đại Chu vừa lập thủ đô. Khi đó Trung Nguyên còn không giống hiện tại như vậy ổn định. Lục phiến môn một ít cường giả muốn lập công cũng dễ dàng hơn nhiều. Vì lẽ đó một ít công lao rất lớn nhưng cũng không thể phong thưởng lục phiến môn bộ khoái liền bị trực tiếp trao tặng sự bị tứ đại thần bộ vị trí. Tô Tín truyền âm nói, giới thiệu cho ta giới thiệu những người này đều là lai lịch gì, tư liệu của bọn họ ta còn thực sự chưa từng xem. Thiết Vô Tình nói, kỳ thực 9 người này ở trong ngươi chỉ cần thiết phải chú ý 4 người liền được rồi. Còn lại 5 người kia hoặc là chính là thực lực và tư lịch cũng không đủ. Hoặc là chính là già rồi. Không còn nhuệ khí cũng không muốn tranh này tứ đại thần bộ vị trí. Đến rồi cũng chỉ là đi cái quá trường mà thôi. Còn lại 4 người kia mới là có thực lực có tư lịch cùng ngươi cạnh tranh người. Thiết Vô Tình chỉ vào một tên nhìn như hàm hậu. Chỉ là ở nơi đó không ngừng lộ ra có chút ngu đần nụ cười dung thần cảnh võ giả nói. Đó là Kiếm Nam đạo tổng bộ đầu. Thập Phương Bất Động. Uông Ly. Lục Phiến Môn Lão Nhân. Trưởng quản Kiếm Nam đạo hơn 10 năm. Chưa từng xuất hiện một lần sai lầm. Làm người trầm ổn. Lời nói cẩn thận. Tô Tín gật gật đầu. Đừng xem này Long Ly nhìn dáng dấp có chút chất phác ngây ngốc vô hại dáng dấp. Nhưng chỉ là đối với mới có thể tại Kiếm Nam đạo làm hơn 10 năm tổng bộ đầu. Không có một chút nào sai lầm điểm ấy. Liền không phải người bình thường có thể làm được. Đại Chu 49 đạo ở trong Kiếm Nam đạo là ít có nắm giữ hai cái hàng đầu tông môn một đạo. Huống hồ hai người này hàng đầu tông môn vẫn là Dịch Kiếm Môn cùng Danh Kiếm Sơn Trang. Đều là cầm kiếm ngũ phái một trong. Tương đương vướng tay chân. Long Ly có thể tại này hai đại hàng đầu tông môn dưới áp lực đem kiếm nam đảo quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thực lực thủ đoạn, thiếu một thứ cũng không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0455. Lục phiến môn cường giả tập hợp. Thiết vô tình lại chỉ vào một tên tướng mạo lạnh lùng. Tòa ở trong đám người bị rất nhiều bộ đầu khen tặng. Nhưng cũng trầm mặt không nói dung thần cảnh võ giả nói. Hắn là truy phong tổng bộ đầu. Cực trảm đao bài công phán. Thiết vô tình chỉ đầu của chính mình nói. Thực lực của người này rất mạnh. Mới vào ta lục phiến môn thì bất quá mới chỉ là thần cung cảnh đỉnh cao. Nhưng chỉ dùng hơn 10 năm. Liền lên cấp đến dung thần cảnh. Tốc độ như thế này có thể nói kinh diễm. Bất quá đầu óc của hắn thật sống có chút vấn đề. Vết cái áp như kẻ thù đến cố chấp trình độ. Một ít chúng ta lục phiến môn lẽ ra có thể tiến hành chiêu an võ giả nếu là đụng với hắn. Chỉ cần người kia đã từng trải qua mảy may áp sự. Kia đều sẽ bị bạch công phán trực tiếp chém giết. Hơn nữa coi như là ta lục phiến môn bên trong người một khi bị hắn bắt được cái gì chân đau. Đã làm gì chuyện phạm pháp. Hắn cũng như thế sẽ không bỏ qua. Bởi vì chuyện này hắn cũng là đắc tội rồi không ít người. Bất quá nếu là ta lục phiến môn đồng liêu một khi rơi vào cái gì nguy cơ ở trong. Hắn cũng là không hề chú ý lợi ích của chính mình. Trực tiếp trước đi cứu viện. Tương tự cũng là bị rất nhiều người kính ngưỡng. Bên cạnh hắn những người kia liền đều là được quá để hắn ăn hộ người. Vì lẽ đó người này ta cũng không nói được hắn có phải là người đại địch. Ngược lại chống đỡ hắn người cũng tuyệt đối không phải số ít. Tô Tín híp mắt nhìn kia bạch công phán. Thiết vô tình nói người này rất cố chấp, nhưng Tô Tín nhưng là cho rằng này rất bình thường. Cũng chỉ có những kia cố chấp người mới có thể đi được càng xa hơn. Bạch công phán nếu là không cố chấp, nói không chắc hắn còn đi không đến một bước này đây. Thiết vô tình lại chỉ vào một tên hơn 40 tuổi tướng mạo hào phóng đại khí võ giả nói. Người này chính là Giang Hoài Đạo tổng bộ đầu. Liệt Nhật Nguyên Long. Vũ Nguyên Xuân, dung thần cảnh đỉnh cao, ngươi tối phải cẩn thận chính là người này. Thiết vô tình sắc mặt có chút nghiêm nghị nói. Người này từng theo phương cửu nguyên cảnh tranh quá tứ đại thần bộ vị trí, bất quá đáng tiếc bại trận. Nhưng hắn cùng Giang Hoài Đạo Tam Giang Thủy Bộ Tổng Minh Chủ, Lăng Vân Đao, Long Thiên Khiếu là kết bái huyên đệ, làm cho hắn tại Giang Hoài Đạo căn cơ dị thường vững chắc. Hơn nữa hắn là lục phiến môn lão tư cách tiền bối. Hắn hiện tại nắm giữ tài nguyên tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Người này cũng là ngươi đại địch một trong. Cuối cùng Thiết vô tình lại chỉ vào một tên ải ải bàn bàn. Dường như tiểu lâu trưởng quỹ bình thường võ giả nói. Người này là lục phiến môn tập sự tổng bộ đầu. Tiếu diện Diêm La. Nờ vô thường. Ngươi cẩn thận một chút người này. Người này làm việc hung tàn độc ác. Đương sơ gia nhập lục phiến môn thì từng ở Đại Tấn nằm vùng. Trực tiếp khiến độc kế để mấy cái Đại Tấn công hầu tàn sát lẫn nhau. Lại vẫn gây xích mích một vị hoàng tử tạo phản. Thủ đoạn tương đương ác liệt. Bất quá hắn tuy rằng cũng là lục phiến môn lão nhân. Nhưng ở uy vọng phương diện nhưng là chênh lệch Vũ Nguyên Xuân một bậc. Dù sao hắn là tập sự tổng bộ đầu. Phần lớn thời giờ cũng là muốn ẩn núp trong bóng tối. Tô Tín gật gật đầu. Mấy người này có thể đều không phải hạng đơn giản. Quan trọng nhất chính là bọn họ đều là dung thần cảnh võ giả. Ít nhất tại phần lớn lục phiến môn võ giả xem ra. Dung thần cảnh võ giả làm sao cũng phải so với Tô Tín vị này hóa thần cảnh võ giả đáng tin một ít. Coi như là trước Tô Tín không đắc tội những kia truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu. Phỏng chừng những kia người tuyển chọn chính mình tỷ lệ cũng là không đại. Yến hội sau khi bắt đầu, Tô Tín yên tĩnh đánh giá mấy người khác. Long Ly có vẻ như hàm hậu, nhưng cũng bất động như sơn trầm mùn vô cùng, một bộ không để ý chút nào dáng dấp. Mà bạch công phán nhưng là một bộ người sống chớ tiến vào dáng vẻ, đối với những kia khen tặng người mình cũng là lạnh nhạt. Khá là bình thường liền chỉ có Vũ Nguyên Xuân cùng nơi vô thường hai người. Vũ Nguyên Xuân có thể nói là trong này uy vọng to lớn nhất một người. Vì lẽ đó hắn trực tiếp phóng khoáng bắt đầu đi theo chàng Lục Phiến Môn tổng bộ bộ đầu môn bắt chuyện kết sao lên. Muốn để bọn họ tại tứ đại thần bộ đề cử thời điểm đầu chính mình một phiếu. Nơi Vô Thường tuy rằng cũng muốn kết sao một hồi những người này, nhưng làm sao nơi Vô Thường này? Tiếu Diện Diêm La uy danh quá thịnh, làm cho mọi người với hắn ngồi cùng một chỗ đều có chút không thích ứng. Tuy rằng nơi Vô Thường năm đó cũng là làm mấy kiện đại sự. Bất quá rất hiển nhiên mọi người ở đây thái độ đối với hắn đều là kính sợ tránh xa. Bất quá nơi Vô Thường cũng không để ý lắm, trên mặt nhưng vẫn là mang theo ôn hòa nụ cười. Yến hội tiến hành đến một nửa. Thiết Ngạo chỉ là đến rồi một lần. Chỉ là nói cho bọn họ biết tứ đại thần bộ đề cử tại sau ba ngày chính thức bắt đầu liền rời đi. Kỳ thực ba ngày nay thời gian chính là vì mọi người kéo phiếu dùng. Ngươi có thể thu được bao nhiêu người chống đỡ? Vậy thì xem chính ngươi. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền liếc mắt nhìn nhau, hướng đi Vũ Nguyên Xuân. Kỳ thực bọn họ chống đỡ người vốn là không phải Vũ Nguyên Xuân. Cũng không phải Vũ Nguyên Xuân chờ trong bốn người bất luận cách nào. Mà là mặt khác trong năm người. Vũ Nguyên Xuân bọn bốn người đều là dự bị tứ đại thần bộ bên trong thực lực và thế lực tối cường. Như là Vũ Nguyên Xuân, bản thân hắn liền không kém hơn tứ đại thần bộ bao nhiêu. Đương sơ cũng chỉ là bại bởi Phương Cửu Nguyên một bậc. Lúc này mới không có lên làm này tứ đại thần bộ mà thôi. Lấy thực lực của bọn họ đương nhiên không thể đi nhờ vả Phương Cửu Nguyên bọn họ. Nhưng lần này Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Bọn họ nếu là muốn phù chính mình chống đỡ người thượng vị, e sợ căn bản là không đấu lại Tô Tín. Đã như vậy, hai người thương lượng một chút liền quyết định may mà đều không giúp đỡ chính mình người. Mà là trực tiếp lựa chọn bốn người này ở trong thực lực tối cường. Thế lực to lớn nhất Vũ Nguyên Xuân đến chống đỡ. Cứ như vậy Vũ Nguyên Xuân một khi trở thành tứ đại thần bộ, khẳng định cũng là muốn cùng hai người bọn họ liên hợp lại cùng nhau. Bằng không căn bản là không cách nào chống đỡ Thiết gia. Vũ huynh, này Thỉnh Kinh Thành ngươi nhưng là có vài năm chưa từng đến rồi. Đợi được yến hội sau khi kết thúc, ta hai người cố ý chuẩn bị tiệc rượu, lại đơn độc cho ngươi đón gió tẩy trần. Phương Cửu Nguyên cười ha hả nói. Vũ Nguyên Xuân sững sờ, sau đó trên mặt nhất thời liền lộ ra vẻ vui mừng đến. Nguyên bản lần này tranh cướp tân một đời tứ đại thần bộ, Vũ Nguyên Xuân chính là một bộ nhất định muốn lấy được sáng vẻ. Lần trước hắn bại bởi Phương Cửu Nguyên, lần này lẽ nào hắn còn có thể bại bởi một đám tiểu bối hay sao? Bất quá Vũ Nguyên Xuân tuy rằng có 90% chắc chắn bắt này tứ đại thần bộ vị trí, nhưng Tô Tín chờ nhân thế quá mạnh. Hắn cũng là có chút bận tâm. Nhưng hiện tại Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền chủ động tập hợp tới nói với hắn lời này. Coi như là ngớ ngẩn đều hiểu trong này là có ý gì. Điều này làm cho Vũ Nguyên Xuân nhất thời mừng rỡ trong lòng. Có hai người bọn họ chống đỡ, lần này tứ đại thần bộ tranh cướp, chính mình gần như chính là nắm chắc. Yến hội sắp sau khi kết thúc, Vũ Nguyên Xuân chợt đi tới quay về Tô Tín một lần chén nói. Tô Đại Nhân, ngươi là Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Theo ta Giang Hoài đạo vẫn tính tương đối gần. Sau đó có chuyện gì Tô Đại Nhân ngươi cứ mở miệng là được rồi. Chỉ cần có thể giúp đỡ được việc, ta Vũ Nguyên Xuân nhất định tận lực hỗ trợ. Những người khác có chút kinh ngạc nhìn Vũ Nguyên Xuân, hắn là có ý gì, vào lúc này trả lại lấy lòng Tô Tín. Bất quá Tô Tín nhưng chỉ là lạnh nhạt nói. Vũ Đại Nhân hảo ý tại hạ chân thành ghi nhớ, bất quá ta nghĩ ta là chưa dùng tới cơ hội này. Vũ Nguyên Xuân đương nhiên sẽ không tới cố ý cùng Tô Tín lấy lòng. Cùng với nói là lấy lòng, còn không bằng nói là thị uy càng thích hợp. Tô Tín lần này nếu là trở thành tứ đại thần bộ một trong Giang Nam đạo, cho dù xảy ra chuyện gì hắn cũng chưa dùng tới ngươi Vũ Nguyên Xuân đến giúp đỡ. Hắn lời này ý tứ chẳng phải là lại nói Tô Tín nhất định không chiếm được này tứ đại thần bộ vị trí. Nhìn thấy Tô Tín từ chối, Vũ Nguyên Xuân cũng không để ý lắm, chỉ là nhún nhún vai trực tiếp xoay người rời đi. Tiệc rượu sau khi kết thúc, mọi người trực tiếp tất cả đều rời đi. Mà những kia lần trước bị Tô Tín đắc tội, những kia truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu nhưng là quay về Tô Tín lộ ra trào phúng ánh mắt. Lần trước ngươi không muốn đem Giang Nam đảo nhường lại, kết quả hiện tại thì lại làm sao? Tứ đại thần bộ vị trí ngươi cũng chưa chắc có thể ngồi trên. Đương nhiên Tô Tín là không có quản bọn họ. Khoảng thời gian này nhưng vẫn là làm theo ý mình. Cũng không giống Vũ Nguyên Xuân cùng nơi vô thường như vậy. Lần lượt từng cái bái phỏng trước đây đồng liêu. Chờ đến cử hành tứ đại thần bộ tranh cử cuối cùng một ngày. Tô Tín tại Thịnh Kinh thành trên đường dò xét một vòng. Cảm giác không gì thường gì sau liền trực tiếp tìm một gian thường đi tiểu lâu chuẩn bị ăn cơm. Khoảng thời gian này lục phiến môn cao thủ tập hợp ở đây. Dám vào lúc này tại Thịnh Kinh thành gây sự. Kia vốn là sống được thiếu kiên nhẫn. Bất quá Tô Tín mới vừa bước vào tiểu lâu. Liền nhìn thấy một cái người quen dĩ nhiên cũng tại bên trong tiểu lâu uống rượu. Chính là kia kiếm nam đạo tổng bộ đầu. Thập phương bất động. Uông Ly. Nhìn thấy Tô Tín đến đây, Uông Ly vội vã cười phất tay một cái nói. Tô đại nhân lại đây đồng thời ăn chút. Tô Tín cười cợt cũng ngã ngồi Uông Ly đối diện. Uông Ly người này rất thú vị. Hắn là đến tranh cử tứ đại thần bộ, kết quả nhưng dường như không có chút nào để bụng. Như là Vũ Nguyên Xuân cùng nơi vô thường khoảng thời gian này đều tại thu mua lòng người. Bạch công phán đúng là không động tác. Bất quá người này quá cực đoan. Coi như là chống đỡ hắn nhiều người. Phỏng chừng thiết chiến mấy người cũng sẽ không để cho hắn đảm đương tứ đại thần bộ. Nhưng Wong Li bất kể là từ tư lịch vẫn là từ về mặt thực lực tới nói cũng có thể tính là nhất đẳng. Kết quả hắn nhưng là cũng có hay không đi mở miệng thu mua lòng người. Ba ngày nay hắn ngay ở Thịnh Kinh thành bên trong đi dạo. Ăn uống uống. Tiếp mấy cái bạn cũ cũng là tại nói chuyện phiếm. Dường như trực tiếp từ bỏ. Tô Tín kính Wong Li một chén rượu cười hỏi. Wong đại nhân không đi như trước kia những kia đồng liêu tự ôn chuyện. Để bọn họ tại tranh cử thời điểm đem phiếu gửi cho ngươi sao? Wong Li cười híp mắt nói. Tô đại nhân ngươi không cũng là không đi không? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta không giống nhau. Ta tại lục phiến môn tổng bộ căn cơ quá nông. Ngoại trừ người của thiết gia cũng không ai sẽ ủng hộ ta. Huống hồ ta trước liền đem bọn họ cho đắc tội tàn nhẫn. Coi như là chủ động tập hợp đi tới lấy lòng. Phỏng chừng đều không ai sẽ đem ta coi là chuyện đáng kể. Nếu như vậy ta còn phí cái kia khí lực làm gì? Wong Li cười nói. Lý do của ta cùng Tô đại nhân tuổi như thế bởi vì không cần thiết. Con người của ta rất có tự biết giả minh. Tứ đại thần bộ vị trí không đến lượt ta. Lần này đến ta cũng chỉ là đến tiếp chạy. Vì lẽ đó ta may mà liền an phận điểm quên đi, đỡ phải đổ nha người chê cười. Tô Tín kinh ngạc nhìn Tô Tín. Dự bị tứ đại thần bộ ở trong. Có thể nói ngoại trừ kia Bạch công phán. Những người khác cho dù biết mình không có bao nhiêu cơ hội ngồi trên vị trí này. Còn đều sẽ có chút ý kiến. Khoảng thời gian này cũng sẽ có chút động tác. Nhưng Wong Li rõ ràng có rất lớn cơ hội nhưng là trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Này ngược lại là thú vị vô cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0456. Tranh cử bắt đầu. Wong Li cười híp mắt nhìn Tô Tín nói. Tô đại nhân ngươi hẳn phải biết ta bí danh là. Thập phương bất động. Có người nói ta là làm việc vững vàng. Nhưng kỳ thực ta chỉ có điều là rõ ràng chuyện gì phải làm. Chuyện gì không nên làm mà thôi. Nhiều như vậy sự bị tứ đại thần bộ. Có thể ra mặt đều là có đủ loại đặc sắc địa phương. Tỉ như Tô tổng bộ đầu năng lực của ngươi. Vũ Nguyên Xuân tư lịch vân vân. Nhưng ta Wong Li nhưng là vững vàng vô cùng. Tuy rằng nhìn dáng dấp không cái gì khuyết điểm. Nhưng cũng đồng dạng không ưu điểm gì. Vì lẽ đó giống ta loại tính cách này. Một đạo tổng bộ đầu cũng đã là đỉnh ngày. Quản giáo toàn bộ Đại Chu tứ đại thần bộ. Ta có thể chơi không chuyển. Tô Tín thoáng kinh ngạc một hồi. Vị này kiếm nam đạo tổng bộ đầu cũng không biết là rộng rãi vẫn là nhìn thoáng được. Ngược lại hắn sẽ không là loại kia lòng tham không đáy người. Người như thế làm việc có lẽ không chiếm được lợi lộc gì, nhưng chắc chắn sẽ không chịu thiệt là được rồi. Tô Tín cùng Long Ly hàn huyên hai câu sau khi liền rời đi. Ngày mai, tân một vị tứ đại thần bộ tranh cử liền chính thức bắt đầu rồi. Lục phiến môn tổng bộ trong phòng nghị sự. Chỉ có hóa thần cảnh trở lên võ giả có tư cách tiến vào. Còn lại bộ phái đều ở bên ngoài chờ đợi. Thiết Ngạo trầm giọng nói. Chính vì có sự bị thần bộ tư cách lục phiến môn tổng bộ đầu gần nhất 3 năm điểm công lao đều ở nơi này. Chư vị có thể nhìn. Sau đó quyết định đề cử ai tới nhận chức tứ đại thần bộ vị trí. Lục phiến môn tất cả nhiệm vụ đều theo chiếu điểm công lao đến thống kê. Đồng cấp bộ đầu trong lúc đó không cách nào kiểm tra. Chỉ có tứ đại thần bộ cấp bậc tồn tại mới có thể tra nhìn đối phương điểm công lao. Mà Thiết Ngạo chỉ lấy gần nhất 3 năm thu hoạch đến điểm công lao đến luận thắng bại, ngược lại cũng không phải cố ý thiên vị Tô Tín. Mà là lục phiến môn từ thành lập bắt đầu liền có quy củ. Ý tứ chính là không thể ngồi tại công lao bộ trên sống bằng tiền dành dụm. Bằng không coi như là ngươi trước đây lập xuống nhiều hơn nữa công lao cũng là vô dụng. Vì lẽ đó chờ một ít bộ khoái đem 9 người này gần nhất trong 3 năm này thu được điểm công lao đều mang lên sau. Mọi người nhất thời chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Tô Tín ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Tô Tín một cách mới vào lục phiến môn không mấy năm tiểu bối. Dĩ nhiên thu được 23 vạn điểm công lao. Ở đây một ít truy phong tổng bộ đầu cả đời thậm chí đều không từng thu được nhiều như vậy điểm công lao. Kỳ thực trong bọn họ nguyên bản thu được điểm công lao nhiều nhất hẳn là Bạch Công Phán mới đúng. Dù sao hắn nhưng là có tiếng rảnh rỗi không chịu nổi. Chỉ cần lục phiến môn có nhiệm vụ hắn sẽ đi làm. Vì lẽ đó hắn rõ ràng là trực thuộc với lục phiến môn tổng bộ quản hạt truy phong tổng bộ đầu. Nhưng cũng quanh năm suốt tháng đều không nhìn thấy hắn bóng dáng. Vì lẽ đó này có sự bị thần bộ tư cách 9 người ở trong. Tô Tín điểm công lao là cao nhất. Thứ yếu chính là Bạch Công Phán. Đệ tam nhưng là thân là tập sự tổng bộ đầu nơi Vô Thường. Như là Vũ Nguyên Xuân cùng Long Ly loại này một đạo tổng bộ đầu, bọn họ thu hoạch đến điểm công lao kỳ thực là ít nhất. Bất quá vậy cũng là công bằng. Dù sao tại một đạo bên trong làm tổng bộ đầu là lấy ổn làm chủ. Như là Cầu Bách Xuyên như vậy. Vốn là địa thổ hoàng đế bình thường tồn tại. Mà truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu nhưng là thường thường muốn tại tuyến đầu tiên bán mạng. Coi như là nguyên thần cảnh võ giả cũng là có chết nguy hiểm. Vì lẽ đó đãi ngộ tự nhiên cao. Dành cho điểm công lao cũng là nhiều. Bất quá bước đi này đối với mọi người ở đây đều không có ý nghĩa. Trải qua chuyện lần trước sau, Tô Tín có khả năng dựa vào điểm công lao kéo tới phiếu hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với những kia trung lập võ giả mà nói, bọn họ tự nhiên là hy vọng có một vị năng lực cùng thực lực đều thượng thừa võ giả tới đảm nhiệm tứ đại thần bộ. Nhưng nếu như người này đã từng đắc tội quá bọn họ kia, kết quả này đương nhiên là phải sửa lại. Vì lẽ đó này cái gọi là điểm công lao trọng yếu nhất, chủ yếu vẫn là cho hoàng đế xem, làm tuyển ra tứ đại thần bộ điều kiện một trong. Nói một chút đi, các ngươi chuẩn bị đều đề cử ai đảm đương tứ đại thần bộ? Thiết Ngạo trầm giọng nói. Thiết Chiến lập tức nhân tiện nói. Ta đề cử Tô Tín tiếp nhận tứ đại thần bộ. Mấy năm qua này, Tô Tín tại Giang Nam đảo làm được công tích rõ như ban ngày. Lấy thần cung cảnh nhưng là hoàn thành liền dung thần cảnh đều không làm được sự tình. Hơn nữa Tô Tín tại tiếp nhận Thỉnh Kinh Thành tổng bộ đầu sau càng là đem Thỉnh Kinh Thành cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Một cách là Đại Chu 49 đảo ở trong khó giải quyết nhất Giang Nam đảo. Một cách nhưng là thân là đô thành Thỉnh Kinh Thành. Tô Tín có thể đem này hai nơi địa phương đều thống trị được. Hiện tại càng là trực tiếp ôm đồm Bắc Nguyên đảo sự vụ. Này đủ để chứng minh Tô Tín thực lực. Vì lẽ đó ta quyết định đề cử Tô Tín vi lục phiến môn tân một đời tứ đại thần bộ. Một bên lục phiến môn bộ khoái liền vội vàng đem Thiết Chiến thoại cùng với lập trường của hắn đều viết rõ. Những thứ đồ này đợi đến cuối cùng có thể cũng là muốn hiện cho bệ hạ xem. Phải nói lựa chọn tứ đại thần bộ, ba người bọn họ thái độ kỳ thực là chủ yếu nhất. Tại Thiết Ngạo duy trì trung lập điều kiện tiên quyết, thái độ của bọn họ liền đại biểu lục phiến môn cao tầng thái độ. Phương Cửu Nguyên đứng lên nói, ta đề cử Vũ Nguyên Xuân tiếp nhận tứ đại thần bộ. Vũ Nguyên Xuân tại chúng ta lục phiến môn cũng là lão tư cách. Ngày trước đã từng đảm đương quá truy phong tổng bộ đầu, tập sự tổng bộ đầu, mà sau lại đảm nhiệm giang hoài đạo tổng bộ đầu. Có thể nói là đem ta lục phiến môn hết thảy chức quyền đều quen thuộc toàn bộ. Hơn nữa Vũ Nguyên Xuân tại đảm nhiệm giang hoài đạo tổng bộ đầu trong lúc to lớn giang hoài đạo vẫn chưa đã xảy ra mảy may sự cố. Này càng là có thể chứng minh Vũ Nguyên Xuân năng lực. Hiện tại chúng ta lục phiến môn nếu là lấy năng lực làm đầu. Vì lẽ đó ta cảm giác do kinh nghiệm phong phú, làm việc trầm ổn Vũ Nguyên Xuân tới đảm nhiệm tổng bộ đầu là thích hợp. Có mấy người làm việc quá vi cấp tiến, có lẽ trùng hợp sẽ đem sự tình giải quyết. Nhưng cứ thế mãi, e sợ xảy ra đại loạn tử a. Phương Cửu Nguyên lúc nói lời này nhìn Tô Tín, làm cho Thiết Chiến hừ lạnh một tiếng. Phương Cửu Nguyên có ý riêng, hắn nói có người làm việc cấp tiến, đây rõ ràng chính là lại nói Tô Tín. Phương Cửu Nguyên nói sau khi xong, Liễu Vô Tiền cũng là tiếp theo tỏ thái độ, đem Vũ Nguyên Xuân cũng là một trận khoa. Nói thật hay như Vũ Nguyên Xuân không thể thành lục phiến môn tứ đại thần bộ chính là lục phiến môn tổn thất như thế. Này một vòng sau khi kết thúc, lục phiến môn bộ khoái đem lập trường của bọn họ cùng lý do đều công ngay ngắn chỉnh sao chép hạ xuống, chuẩn bị một xét giao cho bệ hạ. Bất quá phía dưới mọi người ở trong cũng không phải sở hữu nhân đều sẽ cao hứng. Ít nhất nơi vô thường kia nguyên bản vẫn mang theo nụ cười mặt, nhưng là trở nên hơi âm trầm lên. Ở đây này chín tên dự bị thần bộ bên trong, muốn làm tứ đại thần bộ tự nhiên là đại đa số. Nhưng khát vọng mãnh liệt như thế, e sợ ngoại trừ Vũ Nguyên Xuân chính là hắn. Kỳ thực nơi vô thường cùng Vũ Nguyên Xuân bọn người xem như là lục phiến môn nguyên lão cấp nhân vật. Tại lục phiến môn mới thành lập thời điểm liền ngồi ở vị trí cao. Chỉ bất quá đương sơ là Vũ Nguyên Xuân cùng Phương Cửu Nguyên tranh cướp tứ đại thần bộ vị trí. Hắn đương sơ nhưng là liền dự bị tứ đại thần bộ tư cách đều không có bắt được. Hiện tại thật vất vả có một cơ hội. Kết quả tại công tích cùng quyền lực trong tay mặt trên, hắn nhưng là không sánh bằng Tô Tín như thế một cách lục phiến môn tiểu bối. Mà Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền nhưng là trắng trợn chống đỡ Vũ Nguyên Xuân. Điều này làm cho nơi vô thường phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Thiết Chiến chờ ba người tỏ thái độ sau khi hoàn thành, đón lấy mới là lần này tứ đại thần bộ tranh cử màn kịch quan trọng. Toàn bộ lục phiến môn tổng bộ bộ đầu, bộ khoái bắt đầu bỏ phiếu. Lục phiến môn cũng sẽ không làm cái gì nặc danh bỏ phiếu. Chín người tên đều tại đầu trên hòm phiếu viết. Tiến vào tới một người liền đầu trên một phiếu. Hoàn toàn là thấu minh hóa. Làm lục phiến môn người, muốn đứng thành hàng kia liền quang minh chính đại trảm. Lén lén lút lút nhưng là tối làm người vô liêm sỉ. Kết quả là mọi người cho dù là không cần cố ý tra phiếu, cũng có thể nhìn ra đến tột cùng vị nào thu được số phiếu là nhiều nhất. Người của Thiết gia mặc dù là đều sẽ phiếu cho Tô Tín, nhưng dù sao Thiết gia tâm phúc chiếm cứ số ít. Đại lượng cấp thấp bộ khoái nhưng vẫn là đem phiếu đều gửi cho Vũ Nguyên Xuân. Điều này làm cho Vũ Nguyên Xuân trên mặt nhất thời lộ ra một tia không khống chế được ý cười đến. Hắn tại giang hoài đảo an an ổn ổn làm mười mấy năm tổng bộ đầu, kỳ thực cũng vẫn tính là khá là có thể chịu. Bất quá vị trí này hắn đã chờ mười mấy năm, lần này, rốt cuộc muốn tới tay. Bất quá Vũ Nguyên Xuân cũng chưa đắc ý vong hình. Trái lại là đối với những kia đầu hắn một phiếu hóa thần cảnh bộ đầu môn đều khách khí vô cùng. Hắn ngày hôm nay coi như là có thể ngồi trên này tứ đại thần bộ một trong vị trí. Thế lực cũng là bốn người ở trong một cái nhỏ nhất. Chân chính là hắn tâm phúc chỉ là giang hoài đạo lục phiến môn thế lực. Còn lại tỉ như các đường truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu. Còn có các đạo lục phiến môn người. Bọn họ đỉnh thiên chỉ có thể coi là cùng Vũ Nguyên Xuân đi tương đối gần. Còn rất xa không tính là hắn người. Vì lẽ đó hiện tại Vũ Nguyên Xuân cũng đã chuẩn bị bắt tay bắt đầu mời chào chúc với chính mình tâm phúc. Bỏ phiếu kết quả sau khi ra ngoài, quả nhiên là chống đỡ Vũ Nguyên Xuân nhân số nhiều nhất. Điều này làm cho Thiết Chiến sắc mặt có chút biến thành màu đen. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền hai người làm cũng thực sự là đủ tuyệt. Thà rằng không giúp đỡ chính mình người ngồi trên vị trí này, cũng không cho người của Thiết gia ngồi trên vị trí này. Nhưng không thể không nói, này một chiêu căn bản liền không coi là âm mưu, mà là rất trực tiếp dương mưu. Tô Tín trong tay công tích cùng quyền lực cộng thêm Thiết gia chống đỡ, hoàn toàn có thể không đem Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền chống đỡ người để vào trong mắt. Nhưng vấn đề là bọn họ xoay người đi chống đỡ tư cách dài nhất Vũ Nguyên Xuân. Nhưng là thu được đại lượng lục phiến môn cấp thấp bộ khoái tán đồng. Chuyện này căn bản là không phải mới gia nhập lục phiến môn mấy năm Tô Tín có thể hám đến động. Mắt thấy đại cuộc đã định, đông đảo lục phiến môn bộ đầu đều tiến lên chúc. Đồng thời không hề che giấu chút nào phủi Tô Tín một chút. Lộ ra vẻ châm chọc. Bọn họ có thể chưa quên mấy ngày trước đây Tô Tín đối với bọn họ đe dọa. Ngạnh bảo vệ Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí không tha. Hiện tại được rồi. Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí không ai dành với ngươi. Nhưng tương tự tứ đại thần bộ vị trí, ngươi cũng như thế không vứt được. Vũ Nguyên Xuân đúng là không cố ý đi nhằm vào Tô Tín. Dưới cái nhìn của hắn, đại cuộc đã định. Làm mới lên cấp tứ đại thần bộ, Thiết ra mặt mũi hắn là nhất định phải cho. Vì lẽ đó Vũ Nguyên Xuân trực tiếp đi tới Tô Tín trước người chắp tay nói: Tô đại nhân không cần chú ý. Ngươi vẫn chưa tới nhi lập chi niên liền có sự bị thần bộ tư cách. Phải biết ta tại Tô đại nhân ngươi lớn như vậy thời điểm, mới chỉ là vừa gia nhập lục phiến môn mà thôi. Tương lai bên trong tứ đại thần bộ vị trí, ta dám cam đoan chắc chắn có ngươi Tô Tín một vị trí. Tô Tín cười cười nói: Vì sao nhất định phải chờ tương lai? Ta hiện tại liền muốn trở thành tứ đại thần bộ một trong này chẳng lẽ không được sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0457. Đại cuộc đã định. Vũ Nguyên Xuân sùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Tô Tín, không biết hắn là nơi nào đến tự tin. Bất quá hiện tại đại cuộc đã định, cũng chỉ kém một cái chính thức sắc phong thánh chỉ mà thôi. Hắn cũng không cần đi theo Tô Tín tranh luận cái gì. Một bên lục phiến môn bộ khoái đem lần này tứ đại thần bộ tranh cử kết quả tỉ mỉ ghi chép lại, lập tức đưa tới bên trong hoàng cung. Kỳ thực này đạo quy trình trên căn bản chính là một cái quá tràng mà thôi. Tại tứ đại thần bộ tranh cử trên, cơ hảo điển luôn luôn là không thế nào can thiệp. Nhưng tiền đề là phải có thể bảo đảm tuyệt đối ti ca đừng xuất hiện tấm màn đen là được. Kỳ thực này đều cũng là chuyên môn nhằm vào Thiết gia. Dù sao chỉ cần Thiết Ngạo nhúc tay tranh cử, vậy ngươi coi như là có lại trường tư lịch, nhiều người hơn nữa chống đỡ cũng vô dụng. Lục phiến môn bộ khoái ghi chép kết quả ở trong, Vũ Nguyên Xuân không thể nghi ngờ là xếp ở vị trí thứ nhất. Còn lại tam đại thần bộ ở trong hai người đều chống đỡ hắn. Lý do đầy đủ. Mà lục phiến môn tổng bộ những kia bộ khoái cùng bộ đầu cũng phần lớn đều là chống đỡ hắn. Cho dù tại công tích cùng hiện tại quyền trong tay phương diện hắn phải kém trên Tô Tín một bậc. Bất quá này đã không có gì to tát. Lục phiến môn bộ khoái một đường đem tứ đại thần bộ tranh cử kết quả đưa vào bên trong hoàng cung. Bị hiện đến cơ hảo điển trước mặt. Nhìn một chút mặt trên kết quả, cơ hảo điển cười cười nói: Xem ra này Tô Tín thật giống tại lục phiến môn bên trong không quá được nhân tâm a. Một bên Đường Hiển cẩn thận nói: Tô đại nhân dù sao cũng là tuổi trẻ a, tại lục phiến môn bên trong căn cơ quá nông. Tuổi trẻ, ha ha. Cơ hảo điển không rõ vì sao cười cợt, tại kia phân kết quả mặt trên viết vài nét bút, giao cho Đường Hiển nói: Liền cho ngươi đi lục phiến môn tuyên chỉ. Đường Hiển tiếp nhận đi nhìn qua, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Cơ hảo điển nhíu nhíu mày nói: Có vấn đề gì không? Đường Hiển vội vã lắc lắc đầu nói: Không có, lão nô vậy thì đi làm. Lúc này lục phiến môn bên trong bầu không khí đúng là một trận ung dung. một đám võ giả vây quanh ở Vũ Nguyên Xuân bên cạnh nói hạ. Cũng là vì cùng vị này mới lên cấp tứ đại thần bộ hảo hảo kết giao một phen. Mà đồng thời Vũ Nguyên Xuân thái độ cũng là không có ngạo cứ. Trái lại là bãi làm ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ dáng vẻ bắt đầu mời chào lòng người. Uông Ly tiến đến Tô Tín trước mặt nói. Tô Tổng bộ đầu. Ngươi đúng là hảo khí phách. Xem kia nơi vô thường dáng vẻ. Tiếu diện Diêm La hiện tại đều muốn biến thành hắc diện Diêm La. Hiện tại nơi vô thường tâm tình xác thực không hề tốt đẹp gì. Đồng dạng là lục phiến môn tư cách dài nhất bộ đầu. Vũ Nguyên Xuân thất bại một lần. Hắn nhưng là đã thất bại hai lần. Trừ phi tứ đại thần bộ lại tới một lần nữa bất ngờ tử một người. Bằng không hắn nhưng là cũng lại không có một cơ hội nhỏ nhoi nào thượng vị. Tô Tín không đáng kể cười cười nói. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Có vài thứ ngươi coi như là đi cướp. Nhưng không phải ngươi. Cũng trước sau không phải là của ngươi. Uông Ly quay về Tô Tín dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói. Tô Tổng bộ đầu quả nhiên nhìn thoáng được. Này lòng dạ khí phách không thể chê. Giữa lúc hắn chuẩn bị lại cùng Tô Tín tán gẫu hai câu thời điểm. Lục phiến môn đại môn bị đẩy ra. Đường Hiển mang người đi vào. Mọi người nhất thời sáng mắt lên, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Đường Hiển cất cao giọng nói. Lục phiến môn mọi người tiếp chỉ. Tất cả mọi người dồn dập thần sắc nghiêm lại, dừng lại chờ đợi Đường Hiển niệm thánh chỉ. Lấy ra thánh chỉ, Đường Hiển dùng có chút sắc nhọn âm thanh cất cao giọng nói. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Lục phiến môn tứ đại thần bộ vị trí người kế nhiệm vi Giang Nam đạo tổng bộ đầu. Thỉnh kinh thành tổng bộ đầu Tô Tín. Dứt tiếng toàn bộ lục phiến môn bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Vũ Nguyên Xuân vừa định đi ra muốn tiếp chỉ. Nhưng bước ra bước chân nhưng là bỗng nhiên đốn ở nơi đó. Một mặt vẻ kinh hãi nhìn Tô Tín. Đây là tình huống thế nào? Luôn luôn đều không nhúc tay vào lục phiến môn sự vụ bệ hạ vì sao lại khâm điểm Tô Tín trở thành tứ đại thần bộ. Hắn hao tổn tâm cơ cũng đã đi đến một bước này. Kết quả bệ hạ nhưng là bỗng nhiên thay đổi. Dĩ nhiên khâm điểm Tô Tín thượng vị. Này tính là gì? Sái hầu sao? Vũ Nguyên Xuân lúc này liền nói. Đường công công bệ hạ có phải là nhìn lầm cái gì? Đường Hiển sắc mặt chìm xuống. Vũ đại nhân, ngươi cái này chẳng lẽ là đang chất vấn bệ hạ sao? Vũ Nguyên Xuân tự biết nói lỡ, hắn vội vàng nói. Ta không phải ý này. Ta là nói lục phiến môn bên trong rõ ràng là ủng hộ ta người nhiều nhất. Có phải là kia phân hiện đưa cho bệ hạ kết quả có cái gì sai lầm? Một bên Thiết Chiến lạnh lùng phủi hắn một chút. Nay Vũ Nguyên Xuân cũng thực sự là sốt ruột. Nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Chuyện quan trọng như vậy lục phiến môn nếu như đều có thể có sai lầm. Vậy bọn họ lục phiến môn chẳng phải là quá phế vật một chút. Đường Hiển hừ lạnh nói. Tô đại nhân chính là bệ hạ khâm điểm trở thành tứ đại thần bộ. Lẽ nào ngươi lục phiến môn ý kiến còn có thể lớn hơn bệ hạ ý chỉ hay sao? Vũ đại nhân có cái gì bất mãn có thể trực tiếp đi tìm bệ hạ. Vũ Nguyên Xuân rất ức chắp chắp tay nói. Thần không dám. Nói xong, Vũ Nguyên Xuân trực tiếp xoay người rời đi, hắn là không có mặt ở chỗ này. Hơn nữa còn lại lục phiến môn những kia bộ đầu cũng là gì thường lúc túng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cuối cùng dĩ nhiên sẽ là Tô Tín bắt được vị trí này. Tô đại nhân tới đón chỉ. Đường Hiển cười híp mắt nói. Chút nào cũng không thấy mấy ngày trước hắn còn tại cơ hảo điển trước mặt cho Tô Tín lên một điểm mắt sượt. Tô Tín đi tới tiếp chỉ, ngồi ở bên cạnh hắn Uông Ly nhưng là không còn gì để nói. Vừa mới Tô Tín nói cái gì chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Có vài thứ không giành được chờ chút. Hắn còn tưởng rằng Tô Tín là tại nói mình. Kết quả hiện tại vừa nhìn Tô Tín đây rõ ràng chính là đang nói Vũ Nguyên Xuân mới là. Chỉ bất quá hắn cũng nghĩ không thông. Tô Tín này ảo thuật đến cùng là làm sao biến. Lại có thể để bệ hạ nhúc tay lục phiến môn sự vụ. Đây chính là từ lục phiến môn thành lập đến nay đều chưa từng xảy ra sự tình. Kỳ thực ngày hôm nay cảnh tượng Tô Tín gần như đã ngờ tới, bởi vì Cơ Hạo Điển trước một cái hứa hẹn. Cơ Hạo Điển đã nói, hắn là sẽ không bạc đãi chính mình. Vì này Đại Chu Cửu Ngũ Chí Tôn nhưng là rất cần thể diện. Đáp ứng rồi chuyện của chính mình, hắn đương nhiên sẽ không đổi ý. Tô Tín mới bắt đầu cũng hiếu kỳ Cơ Hạo Điển đến cùng sẽ cho mình món đồ gì. Bất quá theo tứ đại thần bộ tranh cử bắt đầu, Tô Tín liền gần như đoán được. Cơ Hạo Điển hẳn là sẽ cho hắn một cái tứ đại thần bộ vị trí. Cái này cũng là hiện tại Tô Tín cần nhất. Vì lẽ đó tại Vũ Nguyên Xuân chung quanh thu mua lòng người thời điểm Tô Tín mới có vẻ như vậy hờ hững. Một bộ không cần thiết chút nào dáng vẻ. Kỳ thực hắn cũng xác thực là rất không thèm để ý. Trước đây Cơ Hạo Điển không có nhúc tay lục phiến môn sự tình là bởi vì không cần phải thế. Thật giống như Tô Tín đảm nhiệm Giang Nam đạo tổng bộ đầu thì cũng sẽ không nhúc tay phía dưới châu phủ lục phiến môn chức quan nhận đuổi như thế. Mà hiện tại Cơ Hạo Điển nếu muốn nhúc tay, vậy thì không ai có thể phản bác. Bắt được tứ đại thần bộ vị trí sau, Tô Tín đối với Đường Hiển nói. Đường công công đến một chuyến, dùng qua tiệc rượu sau khi lại đi làm sao? Đường Hiển cười nói. Bệ hạ còn chờ chúng ta trở lại phục mệnh đây, Tô đại nhân hảo ý chúng ta chân thành ghi nhớ, tiệc rượu thì thôi. Nếu Đường Hiển đều nói như vậy, Tô Tín chờ nhân liền không có cường lưu. Thiết chiến nhưng là bắt đầu bố trí tiệc rượu vi Tô Tín ăn mừng. Vũ Nguyên Xuân cùng nơi vô thường người như vậy khẳng định là sẽ không tới. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền kỳ thực cũng không nghĩ đến. Nhưng bọn họ sau đó cùng Tô Tín nhưng là đồng liêu thân phận. Hiện tại không đến. Chỉ có thể bị người nói làm là hẹp hòi. Tiệc rượu bên trên, một đám lục phiến môn bộ đầu thần sắc phức tạp. Tô Tín mới gia nhập lục phiến môn mấy năm liền đi tới tứ đại thần bộ vị trí. Mà bọn họ nhưng là vẫn còn dậm chân tại chỗ. Nếu như nói nguyên lai Tô Tín tuổi còn trẻ liền đảm nhiệm một đạo tổng bộ đầu cùng Thịnh Kinh thành tổng bộ đầu, bọn họ chỉ là có chút đố kỵ cùng ước ao. Nhưng hiện tại nhưng là có chút không phục cùng lo lắng. Tô Tín thần cung cảnh đảm nhiệm một đạo tổng bộ đầu cũng là thôi. Nhưng hắn bây giờ lại lấy hóa thần cảnh thực lực đảm nhiệm tứ đại thần bộ. Đây chính là từ lục phiến môn thành lập bắt đầu sẽ không có quá sự tình. Vũ Nguyên Xuân chờ nhân đảm nhiệm tứ đại thần bộ cũng là thôi, dù sao bọn họ già đời thực lực đều tại dung thần cảnh. Nhưng Tô Tín một cái hóa thần cảnh võ giả nhưng là đứng trên đầu bọn họ. Những người này nhất định sẽ ở trong lòng có chút không thoải mái. Huống hồ bọn họ trước nhưng là còn đắc tội rồi Tô Tín. Khó bảo toàn sau này Tô Tín sẽ không dùng thân phận của hắn làm một ít chương. Yến hội tiến hành rồi không thời gian bao lâu Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền liền trực tiếp rời đi. Phỏng chừng từ hôm nay sau khi, bọn họ quyền trong tay liền muốn bị áp xúc rất hơn nhiều. Tứ đại thần bộ ở trong hai người đều là người của Thiết gia. Này còn làm sao chơi? Chờ đến những người khác cũng sau khi rời đi. Tô Tín cùng người của Thiết gia lại vẫn uống đến nửa đêm lúc này mới đem yến hội tan hết. Thiết chiến đến là không có hỏi Tô Tín vì sao bệ hạ sẽ chọn hắn. Kỳ thực hắn xem tới hôm nay này vừa ra cổng thêm liên tưởng đến Côn Luân bí cảnh thì đầu đuôi câu chuyện. Hắn hầu như đều đã đoán được là xảy ra chuyện gì. Đơn giản chính là bệ hạ cho Tô Tín ban thưởng mà thôi. Dù sao tại Côn Luân bí cảnh ở trong Tô Tín nhưng là bắt được nhân hoàng kiếm đồng thời giao cho bệ hạ. Yến hội tản đi sau khi Tô Tín trở lại phòng của chính mình bên trong. Hệ thống âm thanh lập tức tại Tô Tín trong đầu vang lên. Chúc mừng túc chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Triều đình chó săn. 2. Thành công tại trong vòng 3 năm lên cấp đến tứ đại thần bộ cấp bậc, có thể thu được cao cấp khen thưởng. Bởi vì túc chủ tại tuyên bố nhiệm vụ thì đã từng mượn 1/3 nhiệm vụ phần thưởng. Vì lẽ đó lần này nhiệm vụ thực tế khen thưởng vi. Cao cấp nhận thưởng 3 thứ, trung cấp nhận thưởng 27 thứ, phản phái chỉ 1.333 điểm. Tô Tín bàn tính toán một chút. Hắn hiện tại tổng cộng có cao cấp nhận thưởng 3 lần. Trung cấp nhận thưởng 27 thứ. Sơ cấp nhận thưởng 115 thứ. Phản phái chỉ 2.933 điểm. Nhiều như vậy tích chứ tự nhiên đầy đủ Tô Tín tiêu xài mấy lần cao cấp nhận thưởng. Vì lẽ đó Tô Tín không do dự trực tiếp tiến vào hệ thống bên trong không gian nói. Tiến hành một lần cao cấp nhận thưởng. Hệ thống bên trong không gian luân bàn bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Theo luân bàn dừng lại. Một tên dung mạo đẹp trai. Tướng mạo âm lệ. Cái trán mang theo một đạo vết sẹo người đàn ông trung niên ra hiện tại trên màn ảnh lớn. Chúc mừng túc chủ lấy ra đến nhân vật nguyên thập tam hạn tự mang công pháp. Nhất tuyến trượng, khí thế chi kiếm, tỏa quyền, đan thanh thối, nhất hát thần công, cừu cực trưởng, hận cực quyền, đại xuất bi pháp, phi tinh truyện hận kiếm, quân bất kiến kiếm quyết, hóa ảnh phân thân, độc hoạt thần công, nhẫn nhục thần công, xúc trưởng phóng thốn, thương tâm tiểu tiến, sơn tự kinh chờ công pháp. Nhân vật đẳng cấp đánh giá 4 viên tinh, công pháp đẳng cấp đánh giá 2 sao bán đến 4 viên tinh. Ghi chú, bởi vì hận cực quyền cùng cừu cực trưởng đã bị túc chủ nắm giữ. Nếu như lấy ra đến này 2 môn công pháp, sẽ lấy cửa hàng giá cả một nửa hối đoái thành phản phái chỉ trả lại túc chủ. Bởi vì nhân vật mang theo công pháp quá nhiều. Túc chủ có thể lựa chọn tùy cơ lấy ra hoặc là tiêu tốn 3.200 điểm phản phái chỉ tiến hành chỉ định lựa chọn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0458. Thương tâm tiểu tiến cùng thâu thiên cung. P.S. Cảm tạ thư hữu hàn đàm cơm trắng ngư khen thưởng nhất vạn khởi điểm tệ. Đánh vào nguyên thập tam hạn, Tô Tín trong lòng có thể nói là một bên hưng phấn một bên lại xoắn xuýt. Đại ma thần nguyên thập tam hạn có thể nói là Tô Tín thích nhất một vị phản phái nhân vật một trong. Vi Thanh Thanh Thanh đệ tử. Tự tại môn cao thủ. Tuy rằng hắn cả đời đều bị Gia Cát thần hầu ánh sáng che giấu, nhưng cũng không có thể phủ nhận hắn kinh tài tuyệt diễm. Bất quá lệnh Tô Tín đau đầu chính là nguyên thập tam hạn trên người mang theo công pháp thực sự là có chút quá nhiều rồi. Trong đó cấp thấp cùng trung cấp công pháp cũng không ít. Mà Tô Tín muốn liền chỉ có một môn. Vậy thì là thương tâm tiểu tiến. Lần trước tại kiếm nam đảo Tô Tín lực chiến quần hùng dùng chính là thương tâm tiểu tiến. Đối với như thế công pháp uy năng cảm thụ cực sâu. Vì lẽ đó môn công pháp này cũng là Tô Tín quyết định nhất định phải bắt được tay. Nhưng trước mắt tình huống như thế nếu như Tô Tín không tiêu tốn 3.200 điểm phản phái chỉ định lựa chọn. Bắt được thương tâm tiểu tiến tỷ lệ là thật rất nhỏ. Môn võ kỹ này uy lực Tô Tín đã lĩnh giáo qua, vì lẽ đó Tô Tín tuyệt đối không muốn từ bỏ. Suy nghĩ một chút, Tô Tín cắn răng nói. Cho ta đem năm thứ trung cấp nhận thưởng hối đoái thành phản phái chỉ. Thêm vào nguyên lai phản phái chấp hành chỉ định lấy ra. Lựa chọn thương tâm tiểu tiến. Năm thứ trung cấp nhận thưởng 6 quay lại thu. Đổi thành phản phái chỉ sau là 300 điểm. Hơn nữa nguyên lai 2.933 điểm phản phái chỉ. Hối đoái xong thương tâm tiểu tiến sau. Tô Tín liền chỉ còn dư lại 33 điểm phản phái đáng giá. Chúc mừng túc chủ thu được công pháp. Thương tâm tiểu tiến. Thương tâm tiểu tiến công pháp trực tiếp lạc ấn tại Tô Tín trong lòng. Môn võ kỹ này mạnh mẽ tự nhiên là không cần nhiều lời. Tứ đại thần bộ ở trong. Liệt không thần tiến. Liễu vô tiền cũng là ít có sử dụng cung tên làm vi binh khí người. Nhưng hắn tài bắn cung cùng thương tâm tiểu tiến so với. Quả thực không có bất kỳ khả năng so sánh. Bất quá Tô Tín cẩn thận quen thuộc một lần này thương tâm tiểu tiến sau khi nhưng là nhíu mày. Lần trước Tô Tín dùng chính là độ thuần thuộc 100% thương tâm tiểu tiến. Vì lẽ đó tự nhiên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cho dù trong tay không tiến, cũng có thể hại người tâm. Bất quá hiện tại Tô Tín độ thuần thuộc mới đạt đến 5%. Tạm thời là không đạt tới cảnh giới đó. Huống hồ Tô Tín cảm giác mình còn cần một cây cung tốt đến chống đỡ. Một cái ít nhất đạt đến địa cấp trường cung. Muốn phát huy ra thương tâm tiểu tiến tuyệt đối uy năng. Tiến có lẽ có thể tỉnh lược. Thương tâm tiểu tiến tu luyện trí đại thành sau khi. Tô Tín hoàn toàn có thể làm được hư không ngưng tiến mức độ. Bất quá một cây cung tốt nhưng là tất yếu. Nhưng một cái địa cấp hảo cung nhưng là rất không tốt tìm. Toàn bộ trên giang hồ ngoại trừ quân đội người. phỏng chừng cũng không có mấy người sẽ dùng cung tên tối vì chính mình chủ yếu binh khí. Vì lẽ đó quân đội mấy vị kia cường giả sử dụng cung tên đều là do luyện khí đại sư cố ý chế tạo. Tô Tín hiện tại muốn cố ý đi tìm một vị luyện khí đại sư đến chế tạo một cách địa cấp cung tên. Có thể hay không tìm tới vẫn là một chuyện. Thời gian phỏng chừng cũng phải tiêu hao rất nhiều. Vì lẽ đó Tô Tín suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trực tiếp tại hệ thống bên trong tìm xem quên đi. Hiện tại Tô Tín còn sót lại nhiều như vậy cao cấp nhận thưởng cùng trung cấp nhận thưởng cơ hội. Đổi thành phản phái chỉ cũng không phải một con số nhỏ. Hối đoái một cách địa cấp cung tên nên gần như địa cấp binh khí giá cả tại hệ thống bên trong không gian nên tại 3.000 điểm phản phái chỉ tả hữu. Chuyên cua đốt nên. Mà hiện tại Tô Tín khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy nhận thưởng cơ hội đổi thành phản phái chỉ có 3.780 điểm. Đủ để hối đoái một thanh địa cấp trường cung còn thừa lại một ít. Cho tới những kia còn lại phản phái chỉ Tô Tín nhưng là chuẩn bị dùng để coi như hối đoái tiêu hao phẩm lá bài tẩy đến dùng. Tại hệ thống thương trong điểm tìm kiếm nửa ngày, Tô Tín cuối cùng rốt cuộc tìm được mình muốn một cây trường cung. Hệ thống bên trong không gian phần lớn cung tên đều là đồng bộ. Giá cả so sánh quý. Đến tiếp sau bổ sung mũi tên cũng là một cái phiền phức. Vì lẽ đó chọn nửa ngày, Tô Tín rốt cuộc lựa chọn một thanh đơn độc trường cung tên là Thâu Thiên Cung. Thâu Thiên Cung chính là danh tướng quân, hệ liệt ở trong. Đông Quy thành thủ Hứa Mạc Dương. Hội hợp Tiếu Vọng Sơn trang trang chủ Dung Tiếu Phong. Vô Song thành chủ chi chủ Dương Sương Nhi. Mộ anh hùng khí đồ vật do tấm. Vũ khí truyền nhân Đỗ Tứ. Hợp ngũ hành tam tài lực lượng luyện thành duy nhất có thể đánh bại đại phản phái Minh tướng quân. Lưu truyền thần công, thần binh. Cái này cung thần lấy Côn Lôn Sơn ngàn năm đồng mộc vi cung thai. Hỏa Lân Tàm Ti vi dây cung. Tầm thường cường cung nhiều nhất 300 bộ xa. Mà cái này Thâu Thiên Cung nhưng là dễ dàng đạt đến thiên bộ xa. Hiện tại Tô Tín lấy thương tâm tiểu tiến quyết điều động Thâu Thiên Cung. Hơn nữa Tô Tín tự thân long tượng bản nhược công tu vi mang đến sức mạnh to lớn. Cung kéo trăng tròn. Ít nhất tại khoảng cách mặt trên. Tô Tín cảm giác mình lẽ ra có thể đạt đến đại thành thương tâm tiểu tiến 8 phần 10 uy năng. Cái này Thâu Thiên Cung giá trị vừa vặn là 3.000 điểm phản phái trị. Tô Tín liền đem hết thảy nhận thưởng cơ hội toàn bộ đều hối đoái thành phản phái trị. Còn lại 780 điểm phản phái trị làm đồ dự bị chi tuyển. Ngày mai, Tô Tín làm công địa điểm trực tiếp từ Thịnh Kinh thành Lục Phiến Môn chuyển tới Lục Phiến Môn tổng bộ. Lui tới Lục Phiến Môn bộ đầu coi như là hóa thần cảnh tồn tại. Nhìn thấy Tô Tín cho dù trong lòng không thoải mái cũng là muốn cung kính kêu một tiếng Tô Đại Nhân. Không dám có chút bất kính. Đương nhiên Tô Tín cũng không có tẻ nhạt đến đi theo những người này phân cao thấp. Thiết Chiến còn tại Lục Phiến Môn trong tổng bộ chờ hắn. Đi tới Thiết Chiến gian nhà, Tô Tín gõ cửa đi vào nói. Thiết Đại Nhân, ta đến rồi. Thiết Chiến cười nói. Ngươi hiện tại cũng là tứ đại thần bộ một trong, có thể không cần gọi Thiết Đại Nhân, ngang hàng luận sao liền là. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Lễ không thể bỏ. Ta cùng Thiết Vô Tình ngang hàng luận giáo, nhưng cùng Thiết Đại Nhân ngươi cũng không dám ngang hàng luận giao. Tô Tín không phải người ngu, một khi đắc chí liền càn rỡ kia thuần túy chính là muốn chết. Hiện tại Tô Tín tuy nhưng đã là tứ đại thần bộ. Nhưng hắn đừng nói cùng Thiết Chiến so với. Coi như là cùng Phương Cửu Nguyên chờ nhân so với cũng là không sánh bằng. Lần này nếu là không có cơ hảo điển nhúc tay. Để hắn trực tiếp thăng nhiệm tứ đại thần bộ. Vị trí này rất khả năng chính là Vũ Nguyên Xuân. Bất quá nếu như không có cơ hảo điển nhúc tay. Tô Tín tự nhiên sẽ lấy một loại khác phương pháp. Một loại khác tương đối thô bạo phương pháp. Vũ Nguyên Xuân không phải già đời sao. Tốt lắm trực tiếp giết chính là. Vũ Nguyên Xuân nếu là chết rồi, nơi vô thường đến phiếu nếu là cũng vượt qua Tô Tín, vậy cũng như thế giết chính là. Tô Tín trong tay nắm bắt lá bài tẩy chính là địa phủ. Tần Nhiễm Vương nợ Tô Tín xuất thủ một cơ hội duy nhất. Tô Tín cũng có thể dùng từ hệ thống làm bên trong chiếm được công pháp xin mời nhân xuất thủ. Lần này tứ đại thần bộ nhiệm vụ nếu như không hoàn thành, hệ thống dành cho trừng phạt nhưng là khá là nghiêm trọng. Vì lẽ đó coi như biết liền tử hai tên dự bị thần bộ sẽ đem sự tình làm lớn. Thậm chí Tô Tín cũng có thể bị hoài nghi. Nhưng hắn cũng vẫn cứ quyết định như vậy làm. Ít nhất muốn so với không hoàn thành nhiệm vụ bị phạt thân thiết. May mà chính là Cơ Hạo Điển nhúc tay việc này đúng là để Tô Tín tỉnh không ít công phu. Thiết Chiến nhìn thấy Tô Tín thái độ thỏa mãn gật gật đầu, này Tô Tín hắn quả nhiên không có nhìn lầm. Phải biết kia Lưu Phượng Vũ đương sơ bị Thái Hành Sơn trải truy sát cùng đường mạt lộ. Phảng phất chó mất chủ giống như vậy. Vẫn là hắn Thiết Chiến chủ động nói ra tiếp nhận hắn. Kết quả đợi được kia Lưu Phượng Vũ ngồi vào tứ đại thần bộ vị trí. Có chính mình thế lực cùng tâm phúc. Liền dần dần không đem hắn để ở trong mắt. Thậm chí công nhiên khiêu khích. May là này Tô Tín không phải Lưu Phượng Vũ loại người như vậy. Bắt chuyện Tô Tín ngồi xuống, Thiết Chiến nói. Lần này tìm ngươi tới là vì chờ một chút chính thức nghị sự thời điểm phân phối ngươi chức quyền phạm vi. Lục phiến môn tứ đại thần bộ mỗi một vị đều có thuộc về mình đại thể phạm vi quản hạt. Những phạm vi này bên trong một đạo tổng bộ đầu ngoại trừ ngươi tâm phúc. Còn lại coi như không có nương nhờ vào ngươi. Cũng coi như là quan hệ với ngươi khá là thân cận. Mà ngoại trừ đại chu này 49 đạo địa vực ngoại. Một ít đại sự nhưng là cần hai tên hoặc là hai tên trở lên tứ đại thần bộ nghị sự sau mới có thể làm quyết định. Theo lý mà nói. Lưu Phượng Vũ chết rồi. Ngươi nên thế thân trước hết thảy quyền lực. Bất quá đây là không có khả năng lắm. Ngươi lấy hóa thần cảnh thực lực tiếp nhận Lưu Phượng Vũ vị trí. Trở thành tứ đại thần bộ một trong. Lẽ ra tranh luận liền khá lớn. Hơn nữa trước Lưu Phượng Vũ quản lý hạt địa vực có thể nói là trừ ta ra to lớn nhất. Lớn như vậy địa phương ngươi nuốt không nổi. Mạnh mẽ nuốt xuống. Có thể sẽ đưa tới một chút phiền toái. Vì lẽ đó ta kiến nghị chính là nguyên lai Lưu Phượng Vũ địa bàn trực tiếp nhường lại. Sau đó một lần nữa cho ngươi giao cho một mảnh địa vực đến quản hạt. Đồng thời ngươi cũng có thể chính mình chọn. Ngươi xem coi thế nào. Tô Tín gật gật đầu nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Lòng tham không đáy không phải cái gì tốt quen thuộc. Có lúc khẩu vị quá lớn là dễ dàng đem mình cho chết no. Nếu như Tô Tín thật sự nhất định phải tiếp nhận Lưu Phượng Vũ lưu lại thế lực. Như vậy cũng chỉ là hữu danh vô thật mà thôi. Địa phương những kia một đạo tổng bộ đầu căn bản là sẽ không lý chính mình. Thiết Chiến thỏa mãn gật gật đầu nói. Tốt lắm. Ngươi hiện tại xem trước một chút. Lưu Phượng Vũ lưu lại địa bàn chủ yếu có 3 cái bộ phận. Ngươi chuẩn bị muốn cách nào? Nói Thiết Chiến liền lấy ra đại chu 49 đạo địa đồ giao cho Tô Tín. Mặt trên đã đem Lưu Phượng Vũ trước đây quản lý hạt phạm vi đều cho tiêu ra đến. Chủ yếu có 3 cái địa vực. Đệ nhất chính là 3 thuộc đạo. Thuộc Trung đạo. Xuyên Nam đạo các nơi. Còn có một cái chính là Sơn Nam đạo chu vi vài đạo. Cái cuối cùng Giang Nam, Giang Hoài, Giang Bắc này 3 đạo. Xem tới đây Tô Tín là xong không sai. Không trách đương sơ Giang Nam đạo đều nát thành dáng vẻ đó Lục phiến môn cũng không phát hiện. Lưu Phượng Vũ xác thực là muốn phục một phần trách nhiệm. Lưu Phượng Vũ người này có thể lên làm tứ đại thần bộ. Năng lực vẫn có. Chỉ bất quá hắn giang hồ khí tức quá nồng một chút. Như là Thiết Chiến chờ nhân phụ trách địa vực. Bọn họ hàng năm đều sẽ phái người đến trong bóng tối thăm viếng điều tra. Nhìn có hay không địa phương Lục phiến môn tổng bộ đầu làm sằng làm bậy sự tình phát sinh. Mà Lưu Phượng Vũ nhưng là đối với mình phạm vi quản hạt bên trong những này tổng bộ đầu bỏ mặt không để ý tới. Chỉ cần bọn họ có thể duy trì đối với mình đầy đủ tôn kính cùng chống đỡ này đã đủ rồi. Hắn cũng sẽ cho những này tổng bộ đầu rất lớn quyền tự chủ. Gặp phải như cầu Bách Xuyên như vậy liền đàng hoàng làm thổ hoàng đế. Mà Giang Nam đạo Kim Vũ Lâm nhưng là bị Ngô Quốc Sư Nhiệt cùng Bạch Liên giáo người thẩm thấu khống chế. Làm cho toàn bộ Giang Nam đạo đều nát thấu. Tô Tín chỉ vào Giang Nam đạo chu vi địa vực nói. Liền nơi này đi, ta quật khởi với Giang Nam đạo, đương nhiên cũng chuẩn bị còn tuyển Giang Nam đạo. Thiết Chiến nhíu nhíu mày nói. Kỳ thực ta vẫn là kiến nghị ngươi lựa chọn ba thuộc bên kia. Tại Giang Nam đảo ngươi uy vọng đã có đủ nhiều. Cho dù Giang Nam đảo không thuộc sự quản lý của ngươi hạt. Những này uy vọng nhưng là không ai cầm được đi. Nhưng Giang Hoài đảo là Vũ Nguyên Xuân địa bàn. Lần này ngươi đoạt hắn tứ đại thần bộ vị trí. Khó bảo toàn hắn sẽ không trong bóng tối làm cái gì mờ ám. Mà ba thuộc đảo hiện tại do Thiết Vô Tình quản hạt. Thuộc Trung đảo cùng Xuyên Nam đảo tổng bộ đầu đều khá là bình thường. Lấy năng lực của ngươi cũng hoàn toàn đánh bại phải ở bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0459. Tô gia mâu thuẫn. Thiết Chiến kiến nghị mặc dù là tốt, nhưng cuối cùng Tô Tín vẫn là lựa chọn Giang Nam đảo. Tô Tín cố ý lựa chọn Giang Nam đảo không phải là bởi vì chính mình tại Giang Nam đảo uy vọng lớn, mà là hắn chuẩn bị đem Giang Nam đảo phát triển trở thành chính mình đại bản doanh một trong. Địa phủ không gian ngay ở Giang Nam đảo chu vi. Nếu như mình phạm vi quản hạt bên trong có Giang Nam đảo vậy mình hồi địa phủ cũng coi như là không để cho người chú ý. Bằng không hiện tại Tô Tín là tứ đại thần bộ thân phận. Dễ dàng đi những người khác phạm vi quản hạt. Có chút không còn gì để nói. Nhìn thấy Tô Tín cố ý muốn Giang Nam đảo khối này địa vực Thiết Chiến cũng là không nói cái gì nữa. Tô Tín lúc này bỗng nhiên nói. Thiết đại nhân còn có một nơi ta cũng muốn. Nơi nào? Bắc Nguyên đảo. Ninh Viễn Đường Tô gia cùng Tô Tín giao dịch có thể còn chưa hoàn thành. Tô gia muốn hóa vào giang hồ. Bọn họ cắm rễ tại Thịnh Kinh thành chu vi khẳng định là không được. Vì lẽ đó Tô Tín liền sắp sửa đem bọn họ thu xếp tại Bắc Nguyên đảo biên giới. Tốt nhất là cách Thịnh Kinh thành càng xa càng tốt. Thiết Chiến gật gật đầu nói. Không thành vấn đề. Thịnh Kinh thành lục phiến môn vốn là do ngươi quản hạt. Bắc Nguyên đảo sự vụ tiếp tục do ngươi quản lý cũng có thể. Bắc Nguyên đảo sự vụ nguyên bản chính là do tứ đại thần bộ đồng thời quản lý. Ai vừa vặn đụng với, ai liền đến phụ trách. Thịnh Kinh thành ngay ở Bắc Nguyên đảo. Vì lẽ đó bình thường cũng sẽ không ra cái gì chuyện lớn. Này bộ phận quyền lợi cũng không ai sẽ đi cướp. Đúng rồi Thiết đại nhân, ta hiện tại thăng nhiệm tứ đại thần bộ, Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí cũng có thể nhường lại. Tô Tín đạo. Lúc trước hắn bảo vệ vị trí này là bởi vì tại tranh cử tứ đại thần bộ thời khắc mấu chốt. Huống hồ hắn cũng không thể đem Giang Nam đảo giao cho người ngoài. Bất quá hiện tại hắn đã trở thành tứ đại thần bộ. Giang Nam đảo tổng bộ đầu vị trí này bất cứ lúc nào cũng có thể giao ra. Bất quá đương nhiên là muốn giao cho mình nhân. Ngươi muốn giao cho ai? Tô Tín nói. Giao cho Lý Phôi đồng thời Cao Trường Thanh thăng nhiệm phó tổng bộ đầu. Lý Phôi đối với Tô Tín trung tâm không thể nghi ngờ. Đồng thời Giang Nam đảo những kia võ lâm tông môn cũng biết Lý Phôi chính là Tô Tín tâm phúc. Lý Phôi tỏa trấn Giang Nam đảo kỳ thực là cùng Tô Tín tỏa trấn Giang Nam đảo như thế. Bọn họ muốn làm sự tình đầu tiên liền muốn suy tính một chút mình liệu có thể gánh chịu được Tô Tín lửa giận. Kỳ thực Giang Nam đảo ở trong Cao Trường Thanh thực lực tối cường đã có nửa bước nguyên thần cảnh tu vi. Nhưng Tô Tín với hắn tiếp xúc vẫn là ít. Không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Vì lẽ đó này tổng bộ đầu vị trí hay là muốn giao cho Lý Phôi. Thiết Chiến gật gật đầu nói. Điểm ấy không thành vấn đề. Ngươi nhãn quang không sai. Cái kia gọi Lý Phôi võ giả thiên tư rất tốt. Tại tán tu võ giả ở trong có thể nói nhất lưu. Quãng thời gian trước lục phiến môn mật thám truyền đến tin tức. Hắn đang lúc bế quan. Phỏng chừng sau khi xuất quan là có thể đột phá đến nửa bước nguyên thần. Ngươi lấy thần cung cảnh thực lực tiếp nhận Giang Nam đảo tổng bộ đầu. Chờ hắn xuất quan sau đó. Lấy nửa bước nguyên thần cảnh thực lực tiếp nhận Giang Nam đảo tổng bộ đầu cũng không tính đột ngột. Tô Tín gật gật đầu, Lý Phôi có thể có tiến cảnh điểm ấy là không thể tốt hơn. Lục phiến môn nghị sự sau khi bắt đầu. Chủ yếu chính là một lần nữa phân phối một hồi hiện tại lục phiến môn tứ đại thần bộ chức trách cùng quyền lực. Tô Tín chủ động từ bỏ. Chỉ lấy Lưu Phượng Vũ lưu lại địa vực 1/3. Điều này làm cho Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì lẽ đó chờ Thiết Chiến nói ra Tô Tín muốn phải tiếp tục trưởng quản Bắc Nguyên đạo thì Liễu Vô Tiền cùng Phương Cửu Nguyên cũng không có phản đối. Nhị sự sau khi kết thúc, Tô Tín đi tới Lục Phiến Môn chuyên môn rèn đúc binh khí địa phương chế tạo một nhóm mũi tên ném vào giới tử bên trong túi. Những này mũi tên cũng coi như là đặc chế. Đều là một ít bách luyện thép luyện rèn đúc thành mũi tên. Tại mũi tên nơi tăng thêm một chút tăng cường sắc bén tốc độ kim loại. Làm cho uy lực càng mạnh hơn. Liễu Vô Tiền liệt không thần tiến dùng chính là loại này mũi tên. Lục Phiến Môn bên này tạm thời không có chuyện gì. Tô Tín liền lấy ra Tô Minh Viễn cho hắn ngọc bội. Thương lượng Tô ra sự tình. Mà lúc này Ninh Viễn đường Tô ra nhưng là quanh quẩn một luồng có chút nôn nóng khí tức. Ninh Viễn đường Tô ra lánh đời ngàn vạn năm. Bọn họ lánh đời địa phương ngay ở Bắc Nguyên Đảo. Cũng không ở Bắc Nguyên Đảo. Có thể nói bọn họ Tô ra vị trí xem như là nửa cách tương tự với địa phủ như vậy không gian. Tô ra vị trí ở vào một chỗ quanh năm bị sương mù bao trùm thung lũng ở trong. Nhưng chỉ cần ngươi đi vào thung lũng phần cuối, thì sẽ phảng phất đi vào một thế giới khác giống như vậy. Cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Phảng phất thế ngoại đào nguyên giống như vậy. Lối vào nhưng là một tòa cử đại thanh đồng cổng trào. Mặt trên viết Ninh Viễn đường ba cái cổ điển đại tự. Kỳ thực nơi này cũng đã xem như là khác nhất trọng không gian. Chỉ có điều Ninh Viễn đường vị trí không gian cùng địa phủ không giống nhau. Trực tiếp cùng ngoại giới liên thông. Không cách nào phong bế. Vì lẽ đó thường thường có người sẽ từ bên ngoài bất ngờ đi tới. Mà Ninh Viễn đường người muốn đi ra ngoài cũng là rất đơn giản. Chỉ cần đột phá Tô ra ngăn cản liền có thể. Vì lẽ đó bao năm qua đến mới có không ít người của Tô ra tự ý rời đi Ninh Viễn đường. Gần giống như Tô Tín phụ thân Tô Trọng Sơn như vậy. Lúc này Tô ra bí cảnh bên trong. Một tòa hùng vĩ đại điện đứng lặng tại tối trung ương. Mặt trên cũng viết Ninh Viễn đường ba chữ. Trong phòng nhị sự, Tô ra hết thảy hóa thần cảnh trở lên đệ tử đều tại có tới trên hơn trăm người. Trong này Tô ra dòng dõi đích tôn liền có hơn 30 người, đây là một cái thập phần con số kinh khủng. Phải biết Tô ra dòng dõi đích tôn mới chỉ có hơn trăm người mà thôi. Mà hóa thần cảnh tồn tại liền có hơn 30 người. Cái tỷ lệ này đầy đủ kinh người. Có thể nói chỉ cần Tô ra đệ tử sau khi trưởng thành không phải ngớ ngẩn. Hầu như cũng có thể thuận lợi đột phá đến hóa thần cảnh. Ngồi ở trên cùng chính là Tô ra dương thần cảnh lão tổ. Hắn phía dưới nhưng là Tô Minh Viễn chờ dung thần cảnh võ giả. Dưới thấp nhất nhưng là hóa thần cảnh võ giả. Đẳng cấp rõ ràng. Quy củ nghiêm ngặt. Nhìn thấy trước mắt trong phòng nhị sự mọi người, Tô Minh Viễn không khỏi trong bóng tối lắc lắc đầu. Bọn họ Tô ra là thật sự đã suy yếu đến mức độ nhất định. Hiện tại nguyên thần cảnh võ giả tính toán đâu ra đấy dĩ nhiên cũng chỉ vừa hơn trăm mà thôi. Có một vị dương thần cảnh võ giả. Còn có trên trăm tên hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả. Loại này thực lực đã đầy đủ có thể so với trên giang hồ một ít hàng đầu thế lực. Tỉ như thiên hạ bảy bang ở trong phần lớn liền đều chỉ có một tên dương thần cảnh võ giả. Nhưng thực lực như vậy đối với Tô gia tới nói nhưng là có chút bất mãn đủ. Phải biết bọn họ Tô gia nhưng là đã từng ra mấy vị chân võ cảnh cường giả. Đáng tiếc hiện tại đừng nói là chân võ cảnh. Coi như là dương thần cũng chỉ có một người. Có thể nói là thê thảm tới cực điểm. Bất quá cho dù đến giai đoạn này, Tô gia vẫn còn có nhân không tư biến cách. Vẫn muốn tại này không gian nhỏ hẹp bên trong ẩm cư nhất thí. Điều này làm cho Tô Minh Viễn dị thường phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Tô gia lão tổ là một tên nhìn dáng dấp đã có 70-80 tuổi lão nhân. Tóc trắng phơ sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ. Cổ bào cao quan cũng là cực kỳ chỉnh tề. Hết thầy đều có vẻ rất nghiêm túc. Minh Viễn, nói một chút đi. Lần này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chúng ta Tô gia đón lấy kế hoạch lại là cái gì? Ngồi quỳ chân tại trên bộ đoàn Tô Minh Viễn gật gù, đem lần này thỉnh kinh thành hành trình đều tuần tự nói ra. Bất quá hắn tiếng nói vừa hạ xuống liền có người nói. Ta liền nói chúng ta Tô gia không nên cùng ngoại giới những kia giả dối hạng người có liên hệ. Lần này được rồi. Trúc Lam múc nước công giá chàng. Đi chống đỡ kia cái gì hoàng tử. Kết quả thái tử vị trí ai cũng không mò đến. Người này là Tô gia đời thứ hai ở trong Tô Minh Lễ. Cũng là dòng dõi đích tôn. Bất quá hắn nhưng là tối phản đối Tô gia đi ra bí cảnh người. Vì lẽ đó vừa nhìn lần này Tô Minh Viễn thất lợi. Hắn liền lập tức nhảy ra phản bác. Tô Minh Viễn hừ lạnh nói. Lần này chịu thiệt cũng không riêng là ta Tô gia một cái. Huống hồ chúng ta Tô gia hiện tại đã ngàn cân treo sợi tóc. Không nữa tư cầu biến. Lẽ nào thật sự tại này nhỏ hẹp bí cảnh ở trong triệt để suy sụp hay sao? Tô Minh Lễ. Ngươi không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngươi có biết hay không? Hiện tại đưa Tô gia bí cảnh ở trong linh khí đã suy sụp đến chỉ so với ngoại giới nhiều 3/10 mà thôi. Đại chu 49 đạo. Có chút nhất lưu tông môn sơn môn đều so với chúng ta nơi này cường. Trước đây chúng ta Ninh Viễn đường bên trong một mẫu vườn thuốc nguyên lai nhiều nhất có thể thu hoạch 300 cân phục linh hoa. Hiện tại cũng chỉ có 100 cân không tới. Dòng giã co lại 2/3. Mà ở bên ngoài một mẫu vườn thuốc nếu là trồng trọt phục linh hoa. Tuy rằng thu hoạch không tới 100 cân. Chỉ có 70-80 cân tả hữu. Nhưng ngoại giới diện tích lớn bao nhiêu? Ta Tô gia bí cảnh diện tích lại có bao nhiêu đại? Tô Minh Lễ. Ngươi nếu như không muốn lấy sau liền tu luyện sử dụng đan dược đều không có. Liền đem ngươi phí lời đều cho ta thu hồi đi. Tô Minh Viễn tại Tô gia đời thứ hai ở trong vốn là phụ trách chủ quản một vài sự vụ. Vì lẽ đó hắn đối với Tô gia hiện trạng giải khá là rõ ràng. Hơn nữa hắn vốn là thuộc về phe cải cách nhân vật dẫn đầu. Vì lẽ đó tối không ra chính là Tô Minh Lễ như vậy một lòng chỉ lo chính mình tu luyện. Chuyện gì đều mặc kệ nhưng nói ẩu nói tả người. Lời nói này hạ xuống. Nói thẳng Tô Minh Lễ sắc mặt đỏ chót. Hắn vừa muốn phản bác gì đó. Tô gia lão tổ liền lạnh nhạt nói. Nghe Minh Viễn đem thoại nói lại nói. Tô gia lão tổ cũng đã lên tiếng. Tô Minh Lễ tự nhiên không dám nhiều hơn nữa miệng. Hừ lạnh một tiếng liền tiếp tục quỳ ngồi ở chỗ đó. Tô Minh Viễn phủi hắn một chút tiếp tục nói. Bất quá lần này chưa thành công bồi dưỡng Thái Vương trở thành hoàng chữ cũng không có quan hệ. Lần này chúng ta vẫn là thu được một cái niềm vui bất ngờ. Trong cơ thể có ta Tô gia huyết thống Tô Tín đã đáp ứng trở về ta Tô gia nhận tổ quy tông. Chúng ta Tô gia để cho tiến vào bí cảnh tu luyện. Mà Tô Tín thì lại đáp ứng chúng ta giúp chúng ta Tô gia ở trên giang hồ đặt chân. Tô Tín tin tức tại Tô Minh Viễn vừa trở lại Tô gia thời điểm liền đã nói qua. Hiện tại lần thứ hai nhấc lên. Vẫn như cũ là đưa tới cả đám phản đối. Tô Minh Lễ cái thứ nhất mở miệng nói. Kia Tô Tín chính là kia tên phản đồ Tô Trọng Sơn nhi tử. Hơn nữa hắn lại vẫn dám ở Côn Luân bí cảnh ở trong thương ta Tô gia đệ tử. Quả thực tội không thể tha thứ. Nếu như hắn thức thời điểm tận tâm tận lực giúp ta Tô gia cũng coi như là chuộc tội. Hắn bây giờ lại còn dám ra điều kiện. Quả thực chính là không biết sống chết. Huống hồ hắn một cái hóa thần cảnh võ giả lại có tư cách gì đến theo ta Tô gia ra điều kiện. Quả thực chính là không biết mùi vị. Tô Minh Viễn lạnh lùng nhìn Tô Minh Lễ. Không biết mùi vị hẳn là bọn họ đám người này mới đúng. Nếu là đợi được Tô gia chân chính đặt chân giang hồ, chuyện xấu 100% là Tô Minh Lễ người như thế. Nếu là 100.000 năm trước Tô gia còn cường thịnh, còn có chân võ cảnh cường giả tại thì đương nhiên có thể như vậy bá đạo. Không có hợp tác, chỉ có thần phục, căn bản không cho ngươi ra điều kiện cơ hội. Nhưng hiện tại bọn họ Tô gia còn có như thế tư cách để bá đạo sao?